Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161, điều kiện. Đặng Phát đảo mắt nhìn Tần Phong trước mặt, trong đầu nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Có Tần Phong dẫn dắt Cảm Tử Doanh và không có Tần Phong, đó hoàn toàn là hai đội quân khác biệt. Đội trước tuy dũng mãnh nhưng chỉ là sự liều lĩnh của kẻ thấp phu, nhiều khả năng sẽ trở thành một toán giặc cỏ. Nhưng đội sau, dưới sự chỉ huy của Tần Phong, rất có thể sẽ lại trở thành một đội quân khiến kẻ địch đau đầu. Hiện tại Cảm Tử Doanh là bạn hay thù? Đặng Phát trong khoảnh khắc khó lòng phán đoán. Dù quá khứ họ từng là tử địch của Tần Quốc biên quân, nhưng với người như Đặng Phát, vấn đề luôn được xem xét dưới góc độ lợi ích lâu dài. Hận thù xưa dù khó quên, nhưng tương lai mới quan trọng hơn. Nếu lợi ích phù hợp, kẻ thù trở thành bạn hữu cũng là chuyện thường tình. Bởi đây không phải thù riêng, mà là quốc thù, là cuộc đấu tranh vì lợi ích quốc gia. Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu Tần Phong không còn, Đặng Phát chẳng thèm để tâm. Nhưng giờ đây, không những hắn còn sống, tính cách lại có biến chuyển lớn, đó lại là chuyện khác. Lần gặp trước ở Lạc Anh Sơn Mạch, Tần Phong chỉ là một thanh niên bướng bỉnh, nhiệt huyết nhưng còn non nớt. Giờ xuất hiện trước mặt hắn lại là một vị tướng lĩnh từng trải, trầm ổn. Dù thực lực còn yếu, nhưng Đặng Phát không ngần ngại đặt hắn vào vị trí ngang hàng để thương lượng. Trước khi bàn chuyện này, ta muốn xác nhận một điều. Có phải từ nay về sau, ngươi và đại sở sẽ trở thành cừu địch, nhờ đó xem Đại Tần chúng ta là đồng minh? Đặng Phát hỏi thẳng. Tần Phong khẽ cười, Đặng tướng quân, nói những lời này bây giờ chẳng phải hơi sớm sao? Hiện tại Cảm Tử Doanh chỉ còn chưa đầy nghìn người, so với bọn thổ phỉ còn thua kém. Chúng ta chưa đủ tư cách để nói ai là bạn, ai là thù. Tình hữu nghị được xây dựng trên nền tảng thực lực. Không có thực lực, đừng nói chi chuyện lớn. Như chính ngài, trong thâm tâm có thật sự coi Cảm Tử Doanh là đối thủ ngang hàng hay đồng minh đáng giá, Đặng Phát suy nghĩ giây lát, trước kia có lẽ không đáng để ý, nhưng từ khi ngươi trở về, vị trí của Cảm Tử Doanh trong lòng ta đã khác. Nếu ngươi tuyên bố sẽ lấy đại sở làm mục tiêu báo thù, vậy chúng ta có cơ sở để đàm phán. Đúng vậy, từ khi ta sống lại, đại sở đã trở thành một trong những mục tiêu của ta, bởi kẻ thù của ta chính là hoàng đế của họ. Tần Phong bình thản nói, nhưng hiện tại mục tiêu đó còn quá xa vời. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Mục tiêu trước mắt của ta là tiêu diệt lũ tiểu nhân đã hãm hại Cảm Tử Doanh. Ngươi định ở lại Lạc Anh Sơn Mạch phát triển? Đặng Phát hỏi tiếp vấn đề then chốt. Không. Tần Phong lắc đầu quả quyết. Lạc Anh Sơn Mạch tuy rộng nhưng không có không gian sinh tồn cho chúng ta. Nơi này đã có các ngươi, xuống núi gặp Sở, lên núi gặp Tần. Ở lại đây, chúng ta mãi chỉ là một toán thổ phỉ. Sau khi hoàn thành việc này, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Điểm này, Đặng tướng quân có thể yên tâm, chúng tôi sẽ không đe dọa các ngươi. Đặng Phát gật đầu, ta hiểu lựa chọn của ngươi. Nhưng sao không cân nhắc khả năng khác? Ví dụ như gia nhập Đại Tần. Hắn đứng dậy, nhìn thẳng Tần Phong, đừng vội từ chối. Hãy nghe điều kiện của ta đã. Nếu ngươi gia nhập biên quân Đại Tần, ta sẽ trao cho ngươi quyền chỉ huy 2 vạn quân. Tần Phong, đây là khởi điểm rất cao. Ở tuổi ngươi, có được quyền lực như vậy, trong thiên hạ đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi muốn báo thù, chúng ta Đại Tần cần phát triển. Xét về mặt nào đó, nước Sở là kẻ thù chung của cả hai bên. Hợp tác cùng có lợi, chẳng thiệt hại gì, lại mở ra con đường tắt cho ngươi. Tần Phong chắp tay thi lễ, đa tạ Đặng tướng quân hảo ý, cảm ơn ngài coi trọng. Nhưng câu trả lời của ta là, xin lỗi. Đặng Phát nhún vai ngồi xuống, mặt không lộ vẻ thất vọng, dường như đã đoán trước. Ta có thể biết lý do. Những năm qua ta chỉ là một tên lính hèn, liều mạng chiến đấu để giành lấy cơ hội sống. Nếu gia nhập Tần Quốc, dù có khởi điểm cao hơn, nhưng rốt cuộc vẫn là lính hầu, trước là của nước Sở, sau là của Tần Quốc. Ta không muốn sống như vậy. Từ nay về sau, ta muốn làm chủ vận mệnh của chính mình. Tần Phong nói, lý do này, Đặng tướng quân có hài lòng? Vừa lòng mà cũng không vừa lòng. Đặng Phát lắc đầu, trên đời này, ngoài số ít người, ai chẳng là lính hầu. Như ta, ngồi vị trí cao, nắm trọng binh, người ngoài nhìn vào tưởng đắc ý, nhưng ta cũng chỉ là lính hầu của Hoàng đế Đại Tần, của gia tộc họ Đặng. Tần Phong có chí hướng là tốt, nhưng nếu xa rời thực tế, sẽ thành ảo tưởng, rốt cuộc chỉ tổn thương chính mình. Không thử sao biết không làm được? Tần Phong cười. Được rồi, ngươi còn trẻ, thất bại cũng là bài học. Không như chúng ta, đã mất đi can đảm ấy. Mỗi người một chí hướng, không nên cưỡng cầu. Nếu ngươi không muốn gia nhập, vậy hãy nói ta giúp ngươi có lợi gì? Không có lợi ích, ta không làm. Ngươi có biết An Dương quận trao giải 10 vạn lượng bạch ngân để chúng ta tiêu diệt tàn quân Cảm Tử Doanh? Công văn còn nằm trên bàn ta đây. Tần Phong bật cười, đặng tướng quân thông minh, sao lại ngu ngốc nhận đề nghị ấy? Kẻ đưa ra phương án này hẳn chẳng hiểu gì về Lạc Anh Sơn Mạch. Dù ngài có 10 vạn đại quân, giữa núi rừng mênh mông, tìm một đội quân vài trăm người cũng như mò kim đáy biển. Chắc ngài chỉ muốn lừa lấy 10 vạn lượng bạc này thôi. Đặng Phát cười lớn, vậy nói điều kiện của ngươi đi. Không thì ta giả vờ ra quân, tuyên bố đã tiêu diệt Cảm Tử Doanh, bọn Sở kia cũng đâu thể kiểm chứng, 10 vạn lượng bạc cứ thế rơi vào túi ta. Giết Tiễn Đao, ta là để báo thù, còn các ngươi là trừ hậu hoạn, cắt đứt tay chân của An Như Hải. Tần Phong nói, để Tiễn Đao sống, sau này sẽ thành mối họa lớn cho ngài. Ngươi đánh giá Tiễn Đao cao thế. Đặng Phát ngạc nhiên, ta chẳng thấy hắn có tài năng quân sự gì đặc biệt, chỉ là kẻ cơ trí, biết tùy cơ ứng biến. Trong số thuộc hạ cũ của Cảm Tử Doanh, ta đánh giá cao Tiễn Đao nhất vì hắn hiếu học. Tần Phong trầm ngâm, ngài coi trọng ta không phải vì ta dám liều mạng, những kẻ như thế dưới trướng ngài không thiếu. Đúng, ta coi trọng năng lực huấn luyện và chỉ huy binh mã của ngươi. Tiễn Đao đã được ta truyền thụ toàn bộ bí quyết huấn luyện bộ binh và chỉ huy tác chiến. Tần Phong nhìn Đặng Phát, hai năm qua, việc huấn luyện tân binh đều do Tiễn Đao đảm nhiệm. Hiện hắn là binh sĩ An Dương quận, dù với mục đích gì, ta tin hắn sẽ biến quân đội nơi đó thay đổi hoàn toàn. Một khi An Như Hải phát hiện ra, hậu quả thế nào, ngài có thể tưởng tượng. Tần Phong cười, binh mã hắn huấn luyện có thể không bằng Cảm Tử Doanh, nhưng chỉ cần một nửa cũng đủ khiến ngài đau đầu rồi. Đặng Phát giật mình, lật trong hồ sơ tìm ra một tờ giấy, báo cáo về hoạt động luyện binh của Tiễn Đao do thám tử gửi về. Lý do này không tệ. An Như Hải là đối thủ đáng gờm, thâm niên kinh nghiệm đều hơn ta. Nếu hắn có được Tiễn Đao giúp sức, xây dựng được đội quân tinh nhuệ như biên quân Sở quốc trước kia, quả thực là mối đe dọa lớn. Tuy nhiên, đây là chuyện lâu dài, hơn nữa hiện Mẫn Nhược Anh lên ngôi, chiến lược của Sở quốc sẽ chuyển hướng đông. An Như Hải dù có đe dọa, ta cũng có cách đối phó. Còn điều kiện nào khác? Cá nhân ta sẽ nợ ngài một ân tình, tương lai khi cần sẽ trả. Tần Phong nói. Ân tình của cá nhân ngươi? Đặng Phát bật cười, Tần Phong, lời nói to thật đấy. Hiện tại ân tình của ngươi có giá trị gì đâu. Ngài thấy đó, hiện ta đã đạt cửu cấp võ đạo, mới 22 tuổi. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ bước vào hàng ngũ tông sư. Đặng tướng quân, để một vị tông sư tương lai nợ ân tình, không phải chuyện dễ dàng. Qua thời gian này, sẽ không còn cơ hội. Nụ cười trên mặt Đặng Phát dần biến mất. Hắn chợt nhớ đến nỗi niềm riêng, gật đầu chậm rãi, người nói không sai. Để một vị tông sư tương lai nợ ân tình, quả là chuyện đáng mừng. Nếu ngươi sống được đến lúc đó. Thư Phong từ bấy giờ mới lên tiếng, Đặng tướng quân, ta xin thêm một điều kiện. Thư Đại Phu cũng có điều kiện. Đặng Phát hứng thú quay sang, tướng quân bị thương nặng, những vết thương này e rằng còn để lại di chứng. Thư Phong tử nhìn Đặng Phát tủm tỉm cười. Huyệt thái dương của Đặng Phát giật giật, làm sao ngươi biết? Ta là đại phu, vọng văn vấn thiết là căn bản. Những di chứng này đã ảnh hưởng đến con đường võ đạo của tướng quân. Nghe nói Biện Vô Song sắp đạt đến cảnh giới tông sư, mà trong gia tộc họ Đặng, ngài là người có võ công cao nhất. Nếu ta có thể trị dứt những di chứng này, tướng quân thấy sao? Đặng Phát sửng sốt, ngươi có cách. Ở Ung Đô, những danh y nổi tiếng nhất đều bó tay. Xin đừng đem ta so với bọn lang băm đó. Quách Cửu Linh ngài biết chứ? Khi bị đưa đến chỗ ta, hắn gần như đã thành người chết. Nhưng giờ hắn vẫn sống khỏe, võ công còn giữ được một nửa. So với hắn, thương thế của ngài chỉ là chuyện nhỏ. Thư Phong tử nói đầy tự tin. Chương 162, cho ngươi một chút kinh hỷ. Thư Phong tử trong mắt lóe lên một chút phiền phức nhỏ, nhưng đối với Đặng Phát mà nói, đây lại là mối họa ngầm trời giáng. Hắn chỉ coi đó là việc tay trái, còn ta thì tính mạng treo đầu sợi tóc. Vết thương cũ của Đặng Phát để lại di chứng, khiến hắn tuyệt vọng không thể đột phá tông sư cảnh giới. Đối với hắn và cả Đặng gia, đây là đòn chí mạng đầu tiên, báo hiệu trong vài chục năm tới, vốn đã thất thế trước Biện gia, họ Đặng sẽ còn chịu áp lực lớn hơn. So với lời hứa chữa bệnh của Thư Phong Tử, hai điều kiện Tần Phong đưa ra trước đó quả thực chẳng đáng kể. Chuyện này thật sao? Đặng Phát bỗng đứng phắt dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thư Phong Tử. Đương nhiên. Thấy Đặng Phát sốt ruột, Thư Phong Tử hơi khó hiểu. Hắn làm sao hiểu được tâm trạng Đặng Phát lúc này? Khi tưởng con đường trước mắt đã tối đen, bỗng nhiên lại thấy ánh sáng le lói, đại đạo vốn đã mất bỗng hiện ra trước mắt, Đặng Phát há không kích động. Chữa bệnh thôi mà, có gì phải hưng phấn thế? Đặng Phát cười ha hả, không muốn giải thích tình cảnh khó khăn hiện tại của Đặng gia với hai người trước mặt. Chuyện này dăm ba câu sao nói hết được, nhưng làm sao ta tin được lời ngươi nói là thật, chứ không phải lừa gạt ta? Ngươi đây là nghi ngờ nhân phẩm ta à? Thư Phong Tử giật mình nhảy dựng lên, từ trong ngực rút ra một túi vải, rầm một tiếng mở toang trước mặt Đặng Phát, lộ ra những dụng cụ y thuật sáng loáng gần như làm chói mắt hắn. Ta sẽ khám chữa thử cho ngươi trước, nếu hiệu quả thì ngươi thực hiện lời hứa, còn ta sẽ chịu trách nhiệm chữa khỏi hoàn toàn cho ngươi, thế nào? Được lắm. Đặng Phát gật đầu, mời An Như Hải ra ngoài bàn việc biên giới, cách hai quân cùng tồn tại. Với hắn, đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lời Thư Phong Tử hứa chữa bệnh lại là đại sự, tất phải thử trước. Nhìn bộ dạng Đặng Phát, Thư Phong Tử hậm hực đi đến bàn lớn, gõ gõ mặt bàn, đưa tay ra. Thư Mỗ nói là làm, một lời nói ra bốn ngựa khó đuổi, hôm nay lại bị nghi ngờ, tức chết ta rồi. Đặng Phát mỉm cười đưa tay đặt lên bàn, để mặc Thư Phong Tử bắt mạch. Chừng một nén hương sau, Thư Phong Tử buông tay, nhíu mày trầm tư. Thấy vậy, Đặng Phát lại lo lắng, có cách nào không? Hắn thực sự sợ nghe được lời không hay từ đối phương. Ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm, nếu bị dập tắt ngay thì nỗi thất vọng sẽ còn lớn hơn trước. Có gì mà không nói được? Thư Phong Tử khinh bị nhếch mép, ta đã nói bệnh ngươi chẳng đáng lo, chỉ đang nghĩ xem phương án nào hiệu quả nhanh hơn thôi. Thật có cách. Ánh mắt Đặng Phát bỗng sáng lên. Thư Phong Tử vỗ túi dụng cụ, nếu ngươi không yên tâm, ta có thể chữa thử ngay, dĩ nhiên không thể khỏi hẳn lập tức, nhưng với bản lĩnh của ngươi, chắc chắn cảm nhận được hiệu quả. Được, cứ làm đi. Đặng Phát gật đầu liên tục. Nhặt lên cây kim bạc, nhìn Đặng Phát thản nhiên cởi áo, Thư Phong Tử cười hỏi, Đặng tướng quân, ngươi tin tưởng ta như vậy, không sợ ta một kim này châm xuống lấy mạng ngươi sao? Đặng Phát cười ha hả, không thèm trả lời. Nhìn sắc mặt đối phương, Thư Phong Tử bất đắc dĩ, thôi được, coi như ta tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc, trước đây Tần Phong kể chuyện ở Lạc Anh Sơn Mạch, rất đề cao ngươi, ta còn không tin. Giờ thấy ngươi có thể cùng Biện Vô Song phân đình kháng lễ, quả danh bất hư truyền. Đặng Phát mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận cây kim đang nhẹ nhàng châm vào huyệt đạo. Tần Phong ngồi yên một góc, nhìn Đặng Phát mà trong lòng nghĩ đến Biện Vô Song, thủ lĩnh thế lực lớn nhất Tần Quốc. Dù chưa từng gặp, nhưng chỉ qua Đặng Phát, hắn đã phần nào hình dung được phong thái Biện Vô Song. Ở biên cương Tần Quốc, hai người này nổi danh như cồn, những năm gần đây giữ vững thế chân vạc với nước Sở hùng mạnh, trở thành trụ cột chống đỡ. Ngoài hai người, Tần Quốc còn có Lý Chí, người khiến cả Biện Vô Song lẫn Đặng Phát đều phải cúi đầu. Người như thế nào đây? Trong khi đó, nước Sở tuy giàu mạnh nhưng đang dần suy yếu, những kẻ nắm quyền hiện nay ai có thể sánh cùng Đặng Phát? An Như Hải chỉ là tên nịnh thần, Trình Vụ Bản bị giáng chức treo giò. Nếu một ngày Tần Sở đại chiến, nước Sở khó lòng địch lại. May nhờ có Tề Quốc làm bức tường ngăn cách, nhưng nếu xảy ra biến cố, nguy hiểm nhất vẫn là nước Sở. Hoặc giả một ngày nào đó, chính mình sẽ đối đầu với họ, không phải vì nước Sở, mà vì bản thân. Tần Phong thầm nghĩ. Trong phòng yên tĩnh, thời gian trôi qua. Viên nhà tướng dẫn đường nhiều lần lén nhìn qua khe cửa, thấy chủ tướng mình người đầy kim châm, Thư Phong Tử mồ hôi nhễ nhại đang bấm huyệt, còn Tần Phong thì nhắm mắt ngồi yên. Mặt trời xế bóng, nhà tướng chặn hết người đến ý kiến. Chữa thương cho đại tướng quân là đại sự, việc khác phải chờ sau. Trong phòng, chỉ còn lại cây kim cuối cùng ở đan điền. Thư Phong Tử nhẹ nhàng vê kim, từng sợi máu đen chảy ra. Hôm nay tạm dừng ở đây. Thư Phong Tử rút kim ra. Đặng Phát vận khí một vòng rồi mở mắt, ánh mắt rạng rỡ nhìn Thư Phong Tử. Đa tạ Thư Đại Phu. Nhưng đây không chỉ là chữa bệnh, mà còn là ân tình lớn. Thư Phong Tử không khách khí lấy giấy bút, vừa kê đơn vừa nói, không phải tặng không. Ta không muốn Tần Phong mắc nợ ngươi như ngươi không dễ trả, nếu ngươi gây khó dễ thì hắn trả nợ sẽ rất phiền phức. Nên khi chữa bệnh, ta thuận tay trị luôn tật cũ do luyện công của ngươi, giúp ngươi tiến xa hơn trên võ đạo. Thế đủ trả nợ Tần Phong chưa? Đủ, còn thừa. Nếu ta thực sự đột phá được, đó sẽ là ân tình ta thiếu các ngươi. Đặng Phát vui vẻ đáp. Thiếu chúng ta thì tốt. Thư Phong Tử cười khanh khạch, tiểu môn tiểu hộ chúng ta, dù có phiền phức cũng chỉ là chuyện nhỏ với ngươi. Phiền phức của Tần Phong chắc chắn không nhỏ. Đặng Phát cười lớn, Tần Phong có bằng hữu sinh tử như ngươi, thật là phúc phận. Giờ ta hiểu vì sao hắn có thể đột phá cửu phẩm nhanh thế. Có người như ngươi bên cạnh, kỳ tích nào chẳng có. Thư Phong Tử lắc đầu, chuyện của hắn chẳng liên quan gì đến ta. Đây là đơn thuốc cho ngươi, phải uống lâu dài. Tổng cộng 10 thang, mỗi tháng một thang, 3 ngày một lần. Đặng Phát nhún vai, không hỏi thêm về chuyện của họ. Vì các ngươi nhờ, ta đồng ý, nhưng hôm nay đã muộn, chuyện với An Như Hải không thể một lần là xong. Tối nay ta bày tiệc tạ ơn Thư Đại Phu. Tốt lắm. Nhưng nơi ngươi có rượu ngon không? Xem ra các ngươi cũng khổ sở lắm. Thư Phong Tử cười ha hả. Khổ sở sao bằng được đại tướng quân chúng ta? Đặng Phát mỉm cười, muốn ăn gì uống gì, chỉ cần ta ra lệnh. Vậy ta không khách sáo. Thư Phong Tử xoa tay hào hứng, khiến Đặng Phát không khỏi rùng mình. Trong khi Đặng Phát thiết tiệc, tại rừng sâu, một lão đầu tóc hoa râm chạy như bay, miệng còn hát nghêu ngao. Đó là Thiên Diện, thám tử Cảm Tử Doanh, chuyên dịch dung cải trang. Hôm nay hắn vui mừng khôn xiết vì ba đại cừ nhân Dương Nghĩa, Tân Tiệm Ly, Trình Bình Chi đã chết, xác được đưa về An Dương Thành. Không cần hỏi, chắc chắn là do Tần Lão Đại và Thư Đại Phu ra tay. Hắn chỉ muốn cắp cánh bay về doanh trại ngay. Chương 163, có các huynh đệ địa phương đó chính là nhà. Giả Lan Cốc, đây là điểm dừng chân thứ hai của Cảm Tử Doanh sau khi rời Ưng Sầu Nhai. Đối với phần lớn khu vực trong Lạc Anh Sơn Mạch, Cảm Tử Doanh đã quen thuộc như nhà mình. Họ từng chiến đấu liên miên trong dãy núi này nhiều năm liền, những chuyện như trốn tránh truy sát không phải lần đầu làm. Nơi nào có thể ẩn náu, chỗ nào có thể đóng quân, từng địa điểm đều nằm lòng. Hơn nữa hiện tại đội ngũ của họ chỉ còn rất ít người, càng dễ dàng ẩn thân. Ngoài ra, họ còn có một hiệu úy thích chạy khắp núi rừng, một đại phu chuyên mò vào các khe suối, leo vách đá. Phạm vi hoạt động của hai người này càng rộng, mỗi lần đặt chân đến vùng đất mới, bản đồ Cảm Tử Doanh lại được mở rộng thêm. Trên mảnh đất núi non này, họ như cá tung tăng giữa biển cả, như chim bay lượn trên trời cao. Khi biết tin Tần Phong còn sống, những binh sĩ Cảm Tử Doanh may mắn sống sót đã gột rửa hết khí thế suy yếu, tinh thần phấn chấn trở lại. Khác với trước kia, giờ đây họ càng giống một đội quân thực thụ. Trước đây, ngoài lúc chiến đấu với kỷ luật nghiêm minh, bình thường Cảm Tử Doanh không quá chú trọng quân kỷ, thậm chí có phần tùy tiện. Nhưng bây giờ, dưới sự kiên trì của Tiểu Miêu, những người còn lại đã bắt đầu duy trì chế độ tập luyện quân sự đều đặn, sáng tập, trưa luyện, tối ôn tập. Muốn báo thù, Cảm Tử Doanh phải trở nên mạnh hơn nữa. Khi Chương Tiểu Miêu đứng trước mọi người hét lên câu này trong cơn xúc động, không ai phản đối. Vì vậy khi Tần Phong đứng bên ngoài Giả Lan Cốc, nghe thấy từng đợt tiếng hô dõng dạc vang lên từ trong cốc, trong mắt hắn lộ ra chút kinh ngạc, điều này trước kia rất hiếm thấy. Thoát thai hoán cốt. Thư Phong Tử bên cạnh cảm khái, giống như ngươi, đều đã thay đổi khác xưa. Hận thù có thể làm thay đổi một con người. Tần Phong thở sâu một hơi. Nửa năm xa cách anh em Cảm Tử Doanh, trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều gương mặt quen thuộc không còn được thấy nữa. Cảm thấy buồn. Không. Giờ đây hắn cần chấn chỉnh lại cờ trống, Cảm Tử Doanh từng nhiều lần bị đánh tan tác chỉ còn lại vài ba móng trong chiến tranh, nhưng họ lại từng bước đứng dậy, mỗi lần đứng lên đều mạnh mẽ hơn trước. Không còn bất cứ ràng buộc nào, lần này Cảm Tử Doanh sẽ bay cao hơn, mạnh mẽ hơn. Điều chỉnh hơi thở, Tần Phong bước vào trong cốc. Từ khi rời đại bản doanh Tần Quân ở Chiếu Ảnh Hạp, Tần Phong đã tới Ưng Nhai. Đúng như dự đoán, Tiểu Miêu khi rời đi đã để lại tin tức chỉ có anh em Cảm Tử Doanh mới hiểu được. Nhờ những thông tin đó, Tần Phong đã biết vị trí hiện tại của Cảm Tử Doanh và tìm đến dễ dàng. Bên Đặng Phát còn cần chuẩn bị vài ngày, Tần Phong tranh thủ thời gian này đến thăm các huynh đệ. Kể từ ngày tỉnh lại, được trở về với anh em là điều hắn mong chờ nhất. Tiếng hô xung trận vang lên rõ ràng, Tần Phong bỗng thấy tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Răng rắc. Hai bóng người từ bụi cỏ đứng lên. Nhìn Tần Phong càng lúc càng gần, họ đứng như tượng gỗ. Mãi sau, họ mới quay người hét lên một tiếng thật dài. Tiếng hét vang dội đến mức trong khoảnh khắc lấn át mọi âm thanh trong giả lan cốc. Tất cả im bặt, chỉ còn tiếng chân chạy ào về phía cửa cốc. Hai lính tuần tra vừa hét vừa giơ tay về phía Tần Phong và Thư Phong Tử, nhưng đôi chân không nghe lời, cứ vài bước lại ngã dú dụi. Lão đại về rồi. Hai người nằm dưới đất đồng thanh gào lên. Lão đại về rồi. Tiếng hét vang khắp cốc, tiếng bước chân chỉnh tề bỗng loạn xạ. Nhìn hai huynh đệ ngã lăn quay mà mắt vẫn dán chặt vào mình, vui sướng dãy dụ muốn đứng dậy, đôi mắt Tần Phong chợt nhòe đi. Vèo. Một bóng người từ trong cốc bay ra, cao leo nheo, bộ giáp vốn vừa vặn nay trông hơi rộng thùng thình. Đó chính là Tiểu Miêu Chương Hiếu Chính. Lão đại. Đứng trước mặt Tần Phong, Chương Tiểu Miêu nghẹn ngào gọi, hai tay che mặt. Một đại trượng phu bảy thước, giờ khóc nức nở như trẻ con. Tần Phong giang tay, ôm chặt Tiểu Miêu vào lòng, khóc đi, Tiểu Miêu. Khóc cho hả nỗi phẫn uất, bi thương. Sau lần khóc này, ta không cho phép ngươi rơi thêm giọt lệ nào nữa, không ai thương hại chúng ta không còn nước mắt. Từ nay về sau, trong lòng chỉ còn hận thù, hận vì Hồng Nhi mẫu tử, hận vì anh em Cảm Tử Doanh. Hận thù không cho phép chúng ta khóc. Hắn đấm mạnh vào lưng Tiểu Miêu, giọng đanh thép, sau lần khóc này, Cảm Tử Doanh chúng ta đổ máu chứ không đổ lệ. Thư Phong Tử quay đi, mắt đỏ hoe, mũi cay cay. Nhìn Tiểu Miêu, hắn không khỏi nhớ đến người phụ nữ dịu dàng thường rót rượu, nhìn họ cười, giọng nói nhỏ nhẹ. Xung quanh Tần Phong và Chương Tiểu Miêu, anh em Cảm Tử Doanh vây thành vòng tròn. Nhìn Tiểu Miêu khóc lớn, nhiều người không kìm được cũng khóc thút thít. Những ngày Tần Phong vắng mặt, trước mặt mọi người Tiểu Miêu luôn tỏ ra kiên cường dù gầy gò. Những ngày ấy, tất cả quan chức Cảm Tử Doanh đều mất tích, Tiễn Đao phản bội, Giả Cẩu bị bắt, Hòa Thượng ra đi. Nếu không có Chương Tiểu Miêu gồng gánh, có lẽ họ đã tan rã, trở thành lũ ma đói lang thang vô hồn. Nhưng hôm nay, họ mới biết người đàn ông kiên cường ấy cũng có mặt yếu mềm. Tiếng khóc ngừng, Chương Tiểu Miêu lau mặt, nhìn Tần Phong. Nỗi buồn dần tan, niềm vui hiện lên. Hắn lùi một bước, giọng khàn đặc, lão đại, hoan nghênh về nhà. Lão đại, hoan nghênh về nhà. Hơn 600 tráng hán đồng thanh gào lên. Tần Phong gật đầu lia lịa, bước về phía mọi người, dang rộng vòng tay ôm chặt từng người, về nhà, về nhà. Nơi nào có Cảm Tử Doanh, đó là nhà chúng ta. Bên khe suối, những đống lửa bập bùng. Từng con nai rừng, lợn lòi, chó sói bị lột da treo trên lửa nướng xèo xèo. Mọi người ngồi vòng quanh, dù trời nóng đến mức cởi trần vẫn đổ mồ hôi như tắm, nhưng ai nấy vừa lau mồ hôi vừa cười lớn. Hôm nay là ngày lễ của họ, ngày lễ tái sinh. Mũ sắt trở thành chén rượu, từng chiếc mũ đầy nước suối được dơ cao, cạn ly. Tiếng hô át cả sông núi, những chiếc mũ sắt va vào nhau loảng xoảng, bọt nước bắn tung tóe. Tiếng uống rượu hòa trong tiếng cười vui. Nơi nào có Cảm Tử Doanh, đó là nhà. Nơi nào có huynh đệ, nước suối cũng ngon như rượu quý. Cuộc vui kéo dài đến đêm khuya, khi mọi người mệt nhoài nằm ngổn ngang bên khe, tiếng ngáy vang như sấm. Trong túp lều đơn sơ, Thư Phong Tử buông tay khỏi cổ tay Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, ngươi cần điều dưỡng nghiêm túc. Ta khỏe lắm, tinh thần chưa bao giờ tốt thế này. Đừng thấy ta gầy, nhưng tinh lực tràn đầy hơn bao giờ hết. Tiểu Miêu liếc Thư Phong Tử. Ta không đùa. Trận chém giết ở An Dương Thành trước kia đã khiến ngươi kiệt sức, lại thêm đau lòng quá độ. Những ngày qua, để duy trì Cảm Tử Doanh, ngươi kìm nén nỗi đau. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng, bản thân ngươi không nhận ra, nhưng bệnh đã khá nặng. Không chữa trị, sẽ để lại di chứng suốt đời. Ngày mai ta sẽ bốc thuốc cho ngươi, phải điều trị nghiêm túc. Tiểu Miêu, Thư Đại Phu chưa bao giờ nói suông. Hắn bảo ngươi có vấn đề thì nhất định có. Ngươi không muốn báo thù sao? Muốn báo thù thì phải có thân thể khỏe hơn trâu, mạnh hơn hổ. Đó là căn bản, đừng coi thường. Được rồi, lão đại và đại phu đều nói vậy, ta còn biết làm sao? Uống thuốc đắng thì uống vậy. Tiểu Miêu bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng. Tốt lắm. Thư Phong Tử gật đầu hài lòng. Lão đại, tiếp theo chúng ta làm gì? Tiểu Miêu sốt ruột hỏi. Tiếp theo? Tần Phong mặt lạnh, đương nhiên là đòi nợ. Ta đã đòi được một phần, Dương Nghĩa, Tân Tiệm Ly, Trình Bình Chi đã trả nợ. Nhưng còn một tên nữa. Tiễn Đao. Tiểu Miêu nghiến răng, lão đại giờ là cao thủ cửu phẩm, giết hắn dễ như giết gà. Không đơn giản thế. Thư Phong Tử lắc đầu, giết Dương Nghĩa, Tân Tiệm Ly đã làm lộ tung tích. Một mình Tiễn Đao không đáng sợ, nhưng có thêm An Như Hải thì khác. Dù Tần Phong giờ là cửu phẩm, trước An Như Hải vẫn chưa đủ. Lẽ nào để tên Vương Bát Đản đó sống nhẫn nhơ? Tiểu Miêu mắt đỏ ngầu. Đương nhiên không. Tần Phong cười lạnh, ta đã gặp Đặng Phát. Hắn sẽ ngăn An Như Hải giúp chúng ta. Khi Đặng Phát ra tay, ta sẽ lên đường đòi món nợ này. Tiểu Miêu đứng phắt dậy, lão đại, cho em đi với. Dù phải bò, em cũng bò theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 164, Tiểu Tâm Tư. Trịnh Tiêu buông thõng hai tay, cúi đầu, trong lòng dù tức giận đến cực điểm nhưng trên mặt không dám biểu lộ chút nào. Bởi lúc này, trước mặt hắn chính là biên quân thống soái Đặng Phát của Tần Quốc. Không một lời báo trước, Đặng Phát bất ngờ từ chiếu ảnh hạp đến thẳng Tĩnh Kính Quan. Hắn từng nghĩ Đặng Phát sẽ không đối xử tử tế với mình, nhưng không ngờ lại bị hạ nhục thậm tệ đến thế. Khi cả sắp tài liệu bị ném thẳng vào mặt, Trịnh Tiêu hoàn toàn choáng váng, mãi sau mới lấy lại tinh thần. Lúc còn ở Ung Đô, ta đã nghe biện soái khen ngươi là thiên tài kiệt xuất của Đại Tần, mới đồng ý giao Tĩnh Kính Quan cho ngươi. Nhưng ngươi xem ngươi làm cái trò gì thế này? Muốn ta điều đại quân tiêu diệt lũ tàn binh 600-700 người? Đầu óc ngươi toàn nước à? Ngươi có biết Lạc Anh Sơn mạch rộng lớn thế nào không? Biết trong núi hiểm trở ra sao không? Dù có điều 10 vạn biên quân vào đó cũng như muối bỏ bể. Một kế hoạch tốn kém vô ích như thế mà lại xuất phát từ thiên tài trẻ tuổi của Đại Tần, thật khiến người ta thất vọng tràn trề. Đặng Phát đứng trước mặt Trịnh Tiêu, chẳng kiêng nể gì mà quát mắng, ngón tay suýt chạm vào mũi đối phương. Trong phòng, các tướng lĩnh có kẻ cười khẩy xem náo nhiệt, có người cúi đầu nén giận mà không dám lên tiếng, chỉ nghe tiếng thở gấp nặng nề. Những kẻ hả hê đương nhiên là thuộc hạ của Đặng Phát, còn lại là người của Trịnh Tiêu. Đại tướng quân, Cảm Tử Doanh là tử địch của biên quân ta. Dù giờ chỉ còn tàn quân, nhưng đánh rắn không chết ắt mang họa. Mà tướng chỉ muốn trừ hậu họa cho biên quân, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Huống hồ An Dương Thành còn hứa trả 10 vạn lượng bạc, đủ bù đắp chiến phí. Trịnh Tiêu cúi đầu giải thích. Đặng Phát hừ lạnh một tiếng, quay về ngồi phịch xuống ghế chủ tọa, 10 vạn lượng bạc mà đã muốn biên quân Đại Tần hành động như trâu ngựa sao? Ta tuy nghèo nhưng không nhận tiền bẩn thỉu như thế, nghe vậy, Trịnh Tiêu biết việc này đã hỏng. Vâng, vậy Mạc tướng sẽ trả lại 5 vạn lượng tiền đặt cọc. Đã nhận 5 vạn rồi à? Đặng Phát bỗng đổi giọng, người sở giàu thật đấy. Đã nhận rồi thì trả làm gì? Giữ lại. Trịnh Tiêu ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, đại tướng quân, đại trượng phu đứng trong thiên hạ, nói là phải giữ lời. Đã không giúp việc thì sao có thể giữ tiền? Chẳng phải để người sở chê cười sao? Đặng Phát bật cười, không ngờ Trịnh Tiêu lại là kẻ trọng nghĩa khí đến thế. Nhìn đối phương, trong lòng chợt nảy ra ý đồ. Ta không cho xuất đại quân, nhưng không cấm điều tiểu quân. Đặng Phát cười nhạt, bảo người sở nộp nốt 5 vạn lượng kia, ta sẽ cho ngươi hành động. Ý đại tướng quân là... Thấy còn có cơ hội, Trịnh Tiêu không khỏi phấn khích. Cảm Tử Doanh giờ chỉ còn 600-700 tàn quân, lại mất đầu não. Cái tên Chương Tiểu Miêu kia vốn chẳng phải người của Cảm Tử Doanh, giờ ẩn núp trong Lạc Anh Sơn Mạch, e rằng hắn ta cũng không khống chế nổi bọn họ. Cần gì đại quân? Nếu ngươi nhận việc này, ta cho ngươi 1.000 tinh binh lên núi diệt lũ tàn quân đó, lấy đầu chúng về tế cờ, thế nào? Đặng Phát nhìn chằm chằm Trịnh Tiêu, nhân tiện cho ta xem năng lực thật sự của ngươi. Tĩnh Kính Quan là trọng trấn của biên quân, dù ngươi được biện huynh đề cử, nhưng ta vẫn chưa yên tâm. Biên quân khác xa Lôi Đình quân. Nghe an bài của Đặng Phát, Trịnh Tiêu giật mình. Khi từ Lôi Đình quân điều đến đây, biện soái đã dặn dò phải đề phòng Đặng Phát. Những năm gần đây, không ít nhân tài của biện thị trong biên quân đều chết bất đắc kỳ tử mà không để lại manh mối. Liệu lần này Đặng Phát có mượn đau giết người? Đang do dự, Đặng Phát lại ngã người ra ghế, thản nhiên nói, dĩ nhiên, người mới đến Lạc Anh Sơn Mạch. chưa quen địa hình nơi đây, người có thể từ chối. Dù sao chỉ là lũ tàn quân 600-700 người, bỏ thì tiếc mà ăn lại chẳng ngon. Nếu vì đó mất một đại tướng của Đại Tần thì không đáng. Mấy lời nhẹ nhàng nhưng khiến Trịnh Tiêu mặt đỏ bừng, khéo léo đẩy hắn vào thế không thể chối từ. Làm chủ tướng tỉnh Kính Quang mà không trình địa hình, đó là lỗi lớn. Chủ tướng ra lệnh mà thuộc hạ từ chối, dù Đặng Phát nói không truy cứu nhưng đó sẽ thành tội trạng. Sau cùng nhấn mạnh đối phương chỉ là tàn quân, nếu không dám đi thì chứng tỏ năng lực kém cỏi. Có những cớ đó, dù biện soái có bên cũng không thể nói gì. Mạc tướng nguyện dẫn 1.000 tinh binh lên núi, lấy đầu Cảm Tử Doanh về trình. Trịnh Tiêu bước lên một bước, khoanh tay. Tốt. Đặng Phát đập bàn khen ngợi, quả nhiên là trụ cột của Đại Tần. Ngươi không quen địa hình, ta sẽ điều thám báo doanh đi trước dò la vị trí Cảm Tử Doanh, sau đó báo cho ngươi, đỡ tốn sức. Đa tạ đại tướng quân. Trịnh Tiêu thở phào. Thám báo doanh quen thuộc Lạc Anh Sơn Mạch, có họ trinh sát sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn nữa, 10 vạn lượng bạc của người sở, đại bản doanh chỉ lấy 5 vạn. 5 vạn còn lại thưởng cho 1.000 quân sĩ theo ngươi xuất chinh, để khích lệ tinh thần. Đặng Phát nhìn đối phương mắt bẫy, trong lòng vui mừng. Cảm Tử Doanh tuy chỉ còn 600-700 người, nhưng từ khi Tần Phong trở về, đội quân ấy đã khôi phục khí thế. Huống chi giờ còn có cửu phẩm võ giả. Khi Trịnh Tiêu đối mặt Cảm Tử Doanh, đó sẽ là ngày tận số của hắn. Đặng Phát âm thầm cười, biện vô song muốn đưa người vào biên quân để nuôi dưỡng thế lực, nghĩ quá đơn giản. Hít sâu một hơi, cảm nhận chân khí trong cơ thể lưu chuyển, Đặng Phát mỉm cười. Thư đại phu quả là thần y vô song. Chỉ mấy ngày mà nội thương tích tụ bao năm đã có chuyển biến tốt. Những thương tổn này không chỉ từ chiến trận mà còn do tu luyện võ đạo từ nhỏ. Thư Phong Tử không chỉ chữa khỏi thương tổn mà còn mở ra cánh cửa tông sư cho hắn. Với võ giả cấp cao như họ, bước qua ải này không chỉ cần ngộ tính, cơ duyên, mà còn phải giải quyết những thương tổn tiềm ẩn. Biên quân phải là của Đặng Thị, chỉ như vậy Tần Quốc mới giữ được thế cân bằng. Lý Chí đại soái bị thương nặng, vài năm nữa mới hồi phục, biện vô song ngày càng lộng quyền, hoàng đế ắt sẽ nhận ra. Đến lúc Trịnh Tiêu chết, cũng chẳng sóng gió gì. Còn quan hệ với Biện Thị? Ha ha, quan hệ giữa Đặng Thị và Biện Thị vốn chẳng bao giờ tốt đẹp. An Dương Thành, An Như Hải cầm thư của Đặng Phát, lật đi lật lại như muốn tìm ẩn ý bên trong. Đại tướng quân, Đặng Phát không có ý tốt, không cần để ý, Đàm Tuấn khinh bỉ nói, hiện Tần quân thế mạnh, ta không địch nổi, nhưng sự hiện diện của đại tướng quân chính là uy hiếp lớn nhất với chúng. Đặng Phát chỉ muốn dụ đại tướng quân ra ngoài để ám hại. Nếu đại tướng quân mệnh hệ, Tây Cảnh sẽ sụp đổ. An Như Hải lắc đầu, khó đoán ý đồ của Đặng Phát, nhưng dù hắn có mưu kế gì, ta cũng dễ dàng thoát thân. Đại tướng quân định đi sao? Đàm Tuấn lo lắng hỏi. Đi, tất nhiên phải đi. Hiện quân Tề tràn sang, phá vỡ thế cân bằng nhiều năm. Khi triều đình hồi phục, bệ hạ ắt sẽ điều người tài dụng binh, Đông Cảnh sẽ lại nổi lửa. Lúc đó, hòa bình Tây Cảnh rất quan trọng, ta không thể để nội bộ mâu thuẫn. Đặng Phát là thống soái biên quân Tần Quốc ở Tây Cảnh, nếu có thể giao hảo với hắn, ắt có lợi cho quốc chính. Đại tướng quân, thành thật mà nói, hạ quan không tán thành đánh Tề lúc này. Đàm Tuấn đắng chát nói. Việc này không phải ta có thể can thiệp. Đàm quận thủ, ta khuyên ngươi đừng dâng sớ can gián bệ hạ. Tâm tư bệ hạ là đánh bại Tề quốc, thống nhất thiên hạ. Đàm Tuấn thở dài, không nói thêm gì. An Như Hải quay sang tiễn đao, đội quân ngươi luyện rất tốt, có khí chất tinh nhuệ. Ta nhận rồi. Ngươi hãy tiếp tục chiêu mộ, luyện binh. Nếu duy trì được chất lượng này, ta sẽ tâu xin bệ hạ ban thưởng. Đa tạ đại tướng quân. Mạc tướng nhất định nỗ lực, không phụ lòng đại tướng quân. Tiễn đao cúi đầu, nhưng đội quân này dù đã có dáng vẻ tinh nhuệ, nhưng chưa kinh qua chiến trận, e rằng chỉ là hữu dạng vô thực. Không sao, lần này chúng chỉ cần có bề ngoài là đủ. Ta đi gặp Đặng Phát không phải để giao chiến. An Như Hải mỉm cười. Chương 165, Dạ Cẩu vui sướng, trời đất bỗng nhiên đổi sắc, mây đen vần vũ kéo đến từ chân trời, che kín bầu trời An Dương Thành. Bầu trời như muốn sụp xuống, lớp mây dày đặc nặng nề phủ lấy, tiếng sấm y ầm vang vọng từ xa. Tháng 6 trời như trẻ con, thay đổi thất thường. Một trận mưa lớn sắp trút xuống An Dương Thành, người đi đường trên phố vội vã tìm đường về nhà. Khắp nơi hỗn loạn, cảnh tượng rối ren. Giả Cẩu nheo mắt nhìn cảnh này, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi chân chạy vội của người qua đường, rồi lại quay về nhìn đôi chân mình. Hai chân bị đánh gãy gân, cả đời này chỉ sợ không thể đứng dậy nổi. Hắn đấm nhẹ vào đùi, cười khổ vài tiếng, kéo tấm áo rách tả tơi che không nổi thân thể, nhặt chiếc bát vỡ trước mặt nhét vào ngực, chống tay từ từ bò đi. Trận mưa hôm nay chắc không nhỏ, phải tìm chỗ trú. Thân thể này mà ướt thì dễ sinh bệnh lắm, mà đã bệnh thì chẳng ai chăm sóc. Hắn không thể chết, phải sống thật khỏe để nhìn bọn kia kết cục thế nào. Mấy ngày trước, Giả Cẩu tận mắt thấy những quan tài kia bị đưa vào thành, Dương Nghĩa, Tân Tiệm Ly, Trình Bình Chi cùng những nội vệ sống sót sau vụ vây hãm Cảm Tử Doanh. Tất cả đều chết cả rồi. Ngày hôm đó là ngày vui nhất của Giả Cẩu kể từ khi bị bắt. Hắn kiên trì bò đến trước quán rượu xin chút rượu, dù bị tiểu nhị đá mấy cước, tát mấy cái, ném vào ngõ hẻm mấy lần, vẫn cố bò lại xin. Có lẽ sự kiên trì của hắn khiến chủ quán sợ, hoặc lo hắn cứ bò qua bò lại ảnh hưởng làm ăn, cuối cùng Giả Cẩu cũng xin được một bầu rượu loại rẻ nhất, còn được cho thêm gói đậu phộng. Khó nhọc bò đến trước dinh thống lĩnh An Dương quận, Giả Cẩu vừa uống rượu vừa nhâm nhi đậu. Từng ngụm nhỏ, từng hạt đậu, hắn dùng rất cẩn thận, sợ đổ mất một giọt. Uống được nửa bầu, hơi men đã lên, Giả Cẩu cao giọng hát bài ca Cảm Tử Doanh, bài do lão đại Tần Phong truyền dạy. Hắn thật sự vui sướng. Khi cửa mở, mấy tên lính hung dữ xông ra giật lấy bầu rượu. Giả Cẩu nhanh tay uống cạn, rồi co người lại. Xưa hắn đánh người giết người đều tàn nhẫn, nên cũng quen nhận đòn, nhưng giờ khí hải bị phá, võ công phế hết, mỗi cú đá, mỗi cú đấm đều đau điếng. Nhưng hắn vẫn cười. Điều khiến hắn tiếc nhất là gói đậu chưa ăn hết bị đánh rơi, bị bọn lính giẫm nát hết. Hắn biết những lính này do Tiễn Đao phái tới. Tiễn Đao càng như thế, hắn càng vui. Vì Tiễn Đao đang sợ. Báo ứng sắp tới rồi, chắc chắn Thư Đại Phu đã về. Với thủ đoạn của Thư Đại Phu, diệt bọn này dễ như trở bàn tay. Bột. Giọt mưa lạnh buốt rơi trúng mặt hắn, cái lạnh thấm từ da mặt vào tận tim. Giả Cẩu không thấy mát mẻ mà nhổ bả nước bọt, chửi thề, định mệnh. Hắn vẫn chưa tìm được chỗ trú. Các cửa hàng dọc đường đều được dặn trước, nếu hắn dám vào sẽ bị đánh. Sờ khắp người, mặt hắn nhăn lại vì đau, không chỗ nào lành lặn, toàn vết bầm. Mấy ngày nay bị đánh nhiều gấp bội. Vừa bò vừa phải tránh chân người qua đường. Mưa càng lúc càng to, giọt nặng đập xuống đất bắn tung bụi, mùi đất tanh theo gió lan tỏa. Chẳng mấy chốc, mặt đất đã ướt sũng. Bò trên đất ướt càng tốn sức. Chưa đi được bao xa, Giả Cẩu đã lấm lem như tượng đất. Phía trước có cây cầu nhỏ, dưới vòng cầu là đích đến của hắn. Bỗng một đôi ủng chiến hiện ra trước mặt. Giả Cẩu ngẩng lên, thấy Tiễn Đao trong bộ giáp nặng nề, tay đặt lên chu đao, lạnh lùng nhìn xuống. Đằng sau, lính hầu che ô cho hắn khỏi mưa, xa hơn là mười mấy vệ sĩ. Rõ ràng Tiễn Đao vừa từ võ đài về, đang chuẩn bị trở lại dinh. Giả Cẩu cười ha hả, mày sợ rồi, Tiễn Đao. Tiễn Đao không nói, ánh mắt sắc như dao liếc qua mặt hắn. Mày sắp chết rồi. Giả Cẩu vẫy tay cười lớn, đại phu đã về, nhìn đi, người nhất định sẽ tìm mày. Dương Nghĩa chết rồi, Tân Tiệm Ly chết rồi, Trình Bình Chi chết rồi, mày nghĩ mày thoát được sao? Ha ha, Tiễn Đao, giờ mày rất muốn giết tao nhỉ? Để tao không thấy cảnh mày chết thảm. Mày với tao đều biết thủ đoạn của đại phu mà. Để tao đoán xem, người sẽ đầu độc mày trước, rồi kéo đến nơi vắng, dùng lưỡi dao sắc từng chút xẻo thịt mày ra. Thịt hết mà máu chưa cạn, mày vẫn sống để cảm nhận nỗi đau. Ha ha, nghĩ đến cảnh đó là tao vui đến mất ngủ. Tiếng cười của Giả Cẩu cùng lời miêu tả tàn nhẫn khiến tên lính che ô run rẩy, chiếc ô nghiêng đi, mưa tạt ướt nửa người Tiễn Đao. Đùng. Tiễn Đao tát vào mặt lính hầu, để lại vết đỏ hằn. Ha, quan càng to tính càng lớn nhỉ? Giả Cẩu chế nhạo. Tiễn Đao từ từ ngồi xổm, nhìn Giả Cẩu, tao sợ chết. Giờ tao rửa sạch tội lỗi, làm tướng quân triều đình, sống sung sướng trong dinh thự, không phải xông pha trận mạc, cuộc sống như thế sao tao nỡ chết? Thư đại phu đáng sợ thật, xưa tao cũng kính nể hắn. Nhưng còn mày đây, Giả Cẩu, mày biết tại sao tao để mày sống không? Ha ha! Đại phu muốn giết tao thì mày phải chết trước mặt tao. từ nay tao cho người canh mày ngày đêm, đãi ngộ thế có tốt không? Tiễn Đao đứng dậy, vẫy tay. Hai lính xông tới lôi Giả Cẩu lên. Cong! Chiếc bát vỡ rơi từ ngực hắn xuống. Tiễn Đao dẫm lên, rắc một tiếng, bát vỡ tan tành. Tiễn Đao quay đi, lính áp giải Giả Cẩu theo sau, hai chân hắn lê trên đất để lại hai vệt bùn. Ngoài Tĩnh Kính Quan, Đặng Phát đứng giữa mưa nhìn dòng người áo đen từ xa tiến đến, quân đội của An Như Hải. Hàng ngũ thiết giáp đen dưới mưa vững như núi, im phăng phắc. Trên thành, binh lính Tần Quốc mặt lộ vẻ nghiêm nghị. An Như Hải tay không vào tay cảnh, trong thời gian ngắn đã có đội quân chỉnh chu thế này, giỏi lắm. Đặng Phát vỗ tay khen. Theo tin tức, đây vốn là quân An Dương quận. Sau biến cố An Dương thành, họ đã thay đổi hoàn toàn. Trịnh Tiêu bên cạnh nói, sau này có thể thành địch thủ đáng gờm. An Như Hải không đơn giản. Người luyện quân này không phải An Như Hải, mà là Tiễn Đao, nguyên phó quý cảm tử doanh. Đặng Phát bình thản nói, hắn đóng vai trò mờ ám trong biến cố An Dương thành, giờ đã lên chức thống lĩnh quận binh. Trịnh tướng quân, người thu thập tin tức còn kém hơn ta. Giọng Đặng Phát nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc. Trịnh Tiêu vội nói, xin đại tướng quân chỉ giáo, hạ quan sẽ tăng cường thu thập tin tức. Đặng Phát mỉm cười. Thu thập tin tức. Sống được đến lúc đó đã, trong mắt ông, Trịnh Tiêu đã là người chết, nên cũng chẳng cần khắc khe. Hàng ngũ áo đen tách ra, một bóng người từ từ tiến lên. Đặng Phát cười lớn, mở cửa thành, chuẩn bị ngựa, ta đi đón An đại tướng quân. Cổng thành mở, Đặng Phát cưỡi ngựa ra nghênh tiếp. Hai người cách nhau vài mét, cùng dừng ngựa. Mưa xối xả chảy dọc áo giáp, ngựa bất an hí nhẹ. Đặng Phát lên tiếng trước, An đại tướng quân vẫn phong độ như xưa. Thanh niên ngày trước giờ đã thành trụ cột nước Tần, đáng mừng. An Như Hải gật đầu. Ông sắp 60, Đặng Phát mới hơn 40, xứng đáng làm bậc tiền bối. Được ngài khen, Đặng Phát vui lắm. Mưa to thế, mời ngài vào thành nói chuyện. Đặng Phát cho ngựa tránh sang, mời đường. Đã đến, tất nhiên phải vào. An Như Hải gật đầu. Chương 166, trong mưa gió có khách tới. Mưa đến nhanh mà đi cũng gấp, nhưng lần này không như những ngày trước, mưa tạnh là có thể thấy cầu vồng. Mây dày đặc chậm chạp không tan, hơi nước mỏng manh trong gió lất phất bay theo, khiến người ta không để ý đã ướt sũng cả người. Cơn mưa đầu hạ này quét sạch cái nóng ngột ngạt, mang theo hương vị mát lành lan tỏa khắp nơi. Bên ngoài phủ thống binh An Dương quận, hơn chục vệ binh cầm trường thương đứng nghiêm túc canh gác. So với đội quận binh lười nhác ngày trước, họ giờ đây hoàn toàn khác biệt. Từ sau biến cố ở An Dương thành, điều thay đổi rõ rệt nhất chính là diện mạo mới của đội quân cũ, đã trở nên chuyên nghiệp như những người lính thực thụ. Trên đường phố không còn thấy cảnh quận binh áo quần xốc xếch tụ tập gây rối, thay vào đó là những đội tuần tra chỉnh tề, hàng ngũ ngay ngắn. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, người dân trong thành dần có thiện cảm với quận binh hơn gấp bội, ít nhất bây giờ an ninh trật tự đã tốt hơn trước rất nhiều. Những kẻ quấy nhiễu ngày xưa giờ đã trở thành người duy trì trật tự. Bọn du côn đầu đường sau vài lần bị quận binh dẹp tan, chỉ cần thấy bóng dáng hay nghe tiếng hô hào của họ là lập tức tránh xa. Xét từ góc độ này, dân chúng An Dương Thành đã có sự đồng cảm nhất định với vị thống lĩnh quận binh mới nhậm chức. Thay tướng như thay dao, vị tiền nhiệm là một tên hỗn trướng, còn vị thống lĩnh mới này xem ra là một vị quan tốt biết lo cho dân. Tuy nhiên, phong cách làm quan của vị thống lĩnh này có vẻ lớn hơn nhiều. Bên ngoài phủ đệ, số lượng quận binh canh gác dày đặc. Ai không rõ lai lịch dám mon men đến gần lập tức bị cảnh cáo nghiêm khắc, nếu chậm chạp không rời đi ngay sẽ bị đánh đập tơi bời. Sau cơn mưa lớn, số lính canh bên ngoài phủ thống lĩnh dường như còn tăng thêm. Khí thế uy nghiêm này khiến nhiều người muốn đi qua đây về nhà đành phải vòng đường khác, bởi dưới ánh mắt dò xét của đám lính, những tiểu lão bách tính như họ cần không ít dũng khí mới dám bước qua. Phải biết, không lâu trước đây, những kẻ này vẫn còn là bá chủ một phương trong An Dương Thành. Đêm xuống, mưa lại to hơn, đập lên mái ngói, lá cây ầm ầm như trống. Mấy chiếc đèn lồng treo trước cổng phủ mờ ảo trong màn mưa, ánh sáng yếu ớt chỉ soi được vài thước đất. Một viên quan quân trẻ tuổi tay viện đao ngang hông, dẫn đầu một đội binh sĩ chỉnh tề đi tới. Tiếng giày đinh dẫm lên phiến đá xanh vang lên thình thịch, nước bắn tung tóe. Đội quân An Dương quận vốn là những quan quân được điều đến sau khi Tiễn Đao nhậm chức. Phần lớn họ là kẻ đến đây mưu cầu danh lợi, muốn dựa vào thân cận với Tiễn Đao để hưởng chút ánh hào quang. nhưng tình thế đột biến, nơi tưởng an toàn bỗng trở thành chốn hung hiểm, nhất là sau biến cố An Dương Thành gần đây. Những trận huyết chiến đã khiến nhiều kẻ mật gan vỡ mật, chẳng đợi tiễn đao đuổi đi, họ đã tích cực tìm cách thuyên chuyển. Những quan quân hiện tại đều là tinh nhuệ nhất sau đợt huấn luyện khắc nghiệt đầu tiên của tiễn đao, được giữ lại làm sĩ quan huấn luyện cho các khóa sau. Viên quan quân trẻ này vốn là con nhà nông dân, nhảy vọt từ lính thường lên chức nha tướng. Tự nhiên, hắn mang ơn tiễn đao, xem vị thống lĩnh như ân nhân lớn của mình, việc được lệnh tuần tra bảo vệ phủ thống lĩnh, trong mắt hắn là một vinh dự và sự tín nhiệm to lớn. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, giữ quân phong nghiêm chỉnh, hắn nhìn thấy mấy tên lính gác trước cổng có vẻ lơ là, thậm chí có kẻ còn dựa vào cửa. Lông mày hắn nhíu lại, tay với lấy cây gậy đeo bên hông, thứ mà binh sĩ ghét nhất trong các buổi huấn luyện vì nó luôn sẵn sàng trút xuống đầu họ. Cây gậy giơ lên, nhưng chưa kịp hạ xuống. Trong màn mưa bụi, tiếng bước chân nhẹ nhưng rõ ràng vang lên. Viên quan quân trẻ quay lưng ra phố, nhưng từ biểu hiện kinh ngạc trên mặt đám lính đối diện, hắn nhận ra đây không phải là thái độ sợ sệt cấp dưới thường có. Hắn vội quay người, mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc như đám lính của mình. Ba người xếp hình tam giác đang tiến về phía cổng chính, trong khi đội quân do hắn dẫn đầu vốn đứng ngay chỗ đó giờ đã nằm la liệt dưới đất. Không một tiếng động, không chút phản kháng, họ ngã xuống như những con rối trong bùn đất, để mặc mưa gió tạt vào mặt. Viên quan quân trẻ hoảng hốt, cây gậy rơi khỏi tay, tay vội nắm lấy chui đao định rút ra. Nhưng người được tiễn đao trọng dụng đương nhiên không phải hạng tầm thường. Trong khi tay rút đao, hắn há miệng định hô, nhưng theo phản xạ tự nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra kẻ đối diện tuyệt đối không phải đối thủ hắn có thể đương đầu. Tay đặt lên chui đao, nhưng lại như có bàn tay vô hình đè xuống, khiến hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Hắn gào thét hết sức nhưng không phát ra âm thanh nào, như bị mắc kẹt trong một bong bóng vô hình. Ba người, hắn nhìn rõ mặt họ. Hai người hắn không biết, nhưng người bên trái, khuôn mặt đó hắn không thể nào quên. Trong đêm máu đó, người đàn ông này vung đao xông vào đội hình quận binh, chém giết vô số đồng đội của hắn, khiến đầu lìa khỏi cổ, tứ chi rời rạc. Đó là Chương Hiếu Chính, kẻ bị triều đình truy nã đứng thứ hai trong danh sách. Trong miệng những quận binh may mắn sống sót, hắn là ác ma trốn thoát từ địa ngục. Mồ hôi lạnh ướt đẫm người dù trời mát mẻ, nếu Chương Hiếu Chính, ác ma như thế, chỉ đứng sau lưng người kia, thì kẻ đi đầu kia rốt cuộc là hung thần khát máu đến mức nào? Ba người đi ngang qua mặt hắn như không. Viên quan quân trẻ thậm chí thấy người áo xanh bên phải mỉm cười với mình. Đó là cảm giác cuối cùng của hắn trước khi mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, rồi mắt tối sầm, người mềm nhũn ngã xuống. Trong khoảnh khắc ngất đi, hắn thấy toàn bộ binh sĩ trước cổng đã nằm la liệt. Ám sát. Hắn thầm nghĩ. Trong dinh thự rộng lớn của thống lĩnh, chỉ có một căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn. Giả Cẩu nằm dưới mái hiên, hai tên lính gác đứng bên. Lúc này, Giả Cẩu đang trừng mắt nhìn bóng người in trên cửa giấy. Đối với Giả Cẩu, được ngủ nơi không bị ướt mưa đã là đãi ngộ không tồi, huống chi sau khi bị tiễn đao kéo đến đây, hắn còn được ăn no một bữa, thậm chí có cả rượu. Tiễn đao không muốn ta chết sớm sao? Thư đại phu đã trở về, giờ là bùa hộ mệnh của hắn, nghĩ lại cũng buồn cười. Ngay cả Hồng Nhi, một cô gái yếu đuối, cũng không bị ép trở thành con bài trong tay đối phương, huống chi là hắn, Giả Cẩu. Sống đến giờ, chẳng phải chỉ để xem kết cục của tiễn đao sao? Tiễn đao thật sự sợ chết à? Cái sân nhỏ tưởng bình thường này thực ra được bố trí nghiêm ngặt. Dĩ nhiên, những thứ này không qua mắt được Giả Cẩu. Thủ đoạn của tiễn đao đều học từ Cảm Tử Doanh, khác biệt duy nhất là từ chỗ bí mật gần đó bố trí thêm phục binh và nỏ máy. Những thứ này có thể đối phó người ngoài, nhưng nếu Cảm Tử Doanh đến báo thù, chỉ thành trò cười cho giới trong nghề. Hoặc có hiệu quả với Thư Đại Phu. Giả Cẩu chợt nghĩ, Thư Đại Phu vốn không giỏi võ công. Nghĩ một lúc, hắn bật cười, mình thật là lo xa. Thư Đại Phu là ai, đã đến ác chuẩn bị kỹ càng, huống chi đã sống trong Cảm Tử Doanh mấy năm, có thủ đoạn nào hắn chưa từng thấy. Giả Cẩu biết hôm đó có hơn chục quan tài được đưa vào thành, biết ai chết, nhưng không rõ chết thế nào. Trong suy nghĩ của hắn, Thư Đại Phu giết người bằng thứ hắn tinh thông nhất, độc, nếu thấy cảnh tượng những xác chết kia, có lẽ hắn đã không còn lo lắng ở đây. Trong phòng, cảnh phụ tử tình thâm đang diễn ra, nhưng âm thanh vọng ra khiến Giả Cẩu phiền muộn. Người đáng ghét ắt có chỗ đáng thương, quả không sai. Tiễn đao mặc thường phục, cầm bón từng thìa canh đút cho mẹ mù. Bà lão ngồi ghế, mặt rạng rỡ hạnh phúc. Từ khi được đón từ Thủy Thành nhỏ bé về đây, bà mới biết con trai mình đã có tương lai rộng mở, không chỉ có dinh thự lớn trong thành mà ra vào còn có người hầu kẻ hạ. Trong nhà này, chủ nhân chỉ có 3 người họ, nhưng lính bảo vệ có đến cả 100. Dù mắt không nhìn thấy, chỉ cần sờ mặt con, nghe giọng nói của con, bà đã thấy mãn nguyện. Ông lão nằm liệt giường mấy năm, từ khi đến đây được đại phu chữa trị, giờ đã có thể ngồi dậy. Nếu còn điều gì không vừa ý, đó là con trai vẫn độc thân, chưa cưới vợ, chưa cho họ bồng cháu. Không còn bộ dạng hung thần ban ngày, không khí lạnh lão, lúc này Tiễn Đao trước mặt cha mẹ chỉ là người con hiếu thảo. Hắn mỉm cười nghe cha mẹ than phiền, không hề sốt ruột, bón từng thìa canh cho mẹ xong lại nhận chén của cha, rồi mang chậu nước từ góc tường đến định lau người cho cha. Mấy năm trước, vì mẹ mù yếu ớt, cha nằm liệt giường, người đầy vết hoại tử. Dù được chăm sóc mấy tháng nay cũng chỉ đỡ đôi chút, mỗi ngày vẫn phải lau rửa bằng nước thuốc. Vắt khăn khô, vừa định lau thì tay Tiễn Đao cứng đờ. Ngoài phòng, Giả Cẩu cũng đột nhiên quay đầu nhìn ra cổng sân nhỏ. Võ công tuy mất nhưng cảm giác nhạy bén vẫn còn. Chương 167, bất nghĩa hay là bất hiếu? Tiễn Đao buông tay, chiếc khăn mặt rơi xuống đất. Hắn bước đến góc phòng, nhấc lên thanh thiết đao nặng nề, tiến về phía cửa bên cạnh. Quay đầu nhìn lại giường bệnh của phụ thân, thấy ông đang lo lắng nhìn mình, hắn mỉm cười với cha rồi bước ra ngoài, tay thuận khép cửa lại. Hắn đứng cạnh Giả Cẩu, lưỡi đao chỉ thẳng vào sau lưng người đồng đội cũ. Chỉ cần hơi dùng lực, thanh đao sẽ xuyên thẳng vào tim. An Như Hải vừa rời thành không lâu, kẻ địch đã tìm tới cửa, điều này chứng tỏ đối phương nắm rõ tình hình trong thành, khiến lòng hắn căng thẳng. Hắn biết rõ, cùng Thư Phong Tử đi còn có một cao thủ cửu cấp. Với bố trí nội viện hiện tại, khó có thể đối phó được một cao thủ cửu cấp. Nhưng hắn có Giả Cẩu trong tay. Dù không đánh lại được đối phương, nhưng có thể giết Giả Cẩu trước khi kẻ kia ra tay, đó là lá bài cuối cùng của hắn. Cảm Tử Doanh vốn là một đám người bình thường nhìn qua thì hung hăng hiếu chiến, nhưng khi thực sự đối mặt sinh tử, họ đều sẵn sàng hy sinh vì đồng đội. Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy không còn như vậy nữa. Giống như việc hắn đang chỉ đao vào Giả Cẩu, trước kia, hắn từng vì Giả Cẩu đỡ đao, Giả Cẩu cũng từng vì hắn đỡ tên. Hắn hiểu rõ Cảm Tử Doanh, chính vì hiểu rõ nên không còn sợ hãi. Giả Cẩu không để ý tới mũi đao sau lưng, mắt đăm đăm nhìn về phía cổng viện, nét mặt đầy lo lắng. Hắn biết rõ bố trí trong nội viện này, càng lo lắng hơn cho đồng đội phía trước. Cảm Tử Doanh bây giờ còn ai? Ngoài đại phu ra, cao thủ có thể điều động chỉ còn Tiểu Miêu và Hòa Thượng. Chỉ với 2 người đó, làm sao có thể tự do ra vào An Dương Thành? Dưới ánh mắt của vô số người, cánh cổng viện như hạt cát rơi lả tả, không vỡ vụn, không mảnh gỗ văng ra, cứ như tuyết gặp nắng tan chảy. Thấy cảnh tượng này, Giả Cẩu hít một hơi, ai vậy? Cùng lúc đó, Tiễn Đao cũng hít sâu. Hắn sắp phải đối mặt với một cao thủ cửu cấp. Trước đây hắn từng gặp tông sư cấp Tả Lập Hành, nhưng khi đó chỉ đứng trong hàng ngũ mà ngưỡng mộ. Hắn cũng gặp Lâm Nhất Phu, nhưng Lâm Nhất Phu chỉ nói chuyện với Tần Phong. Hắn từng gặp An Như Hải, người khiến hắn cảm nhận được áp lực khủng khiếp, bởi An Như Hải không ưa hắn, vô tình phóng thích uy áp cửu cấp. Nhưng trước đây, hắn chưa từng cảm thấy như vậy, bởi Tả Lập Hành hay Lâm Nhất Phu đều không để mắt tới hắn. Trong mắt họ, Tiễn Đao cũng như bao kẻ vô danh khác. Nhưng An Như Hải không có ý định giết hắn. Còn bây giờ, hắn phải đối mặt với một cao thủ cửu cấp thực sự muốn lấy mạng hắn. Tay hắn run lẩy bẩy, cổng viện mở rộng, một người mặc hắc y đội nón rộng vành bước vào chậm rãi. Theo sau là Thường Tiểu Miêu và Thư Phong Tử. Thư Phong Tử vẫn phong thái tiêu sái như cũ, còn Thường Tiểu Miêu vừa vào đã không rời mắt khỏi Tiễn Đao, ánh mắt như muốn phun lửa. Nhưng họ chỉ đứng yên, không lên tiếng. Chỉ có người áo đen kia từng bước tiến về phía Tiễn Đao. Dừng lại. Tiến thêm một bước nữa, ta giết Giả Cẩu. Tiễn Đao thở gấp, tay hơi run, mũi đao đã đâm nhẹ vào lưng Giả Cẩu, máu từ từ thấm ra. Người áo đen dừng bước, từ từ giơ tay lên. Theo động tác đó, lưỡi đao của Tiễn Đao lại tiến sâu thêm, máu từ lưng Giả Cẩu chảy dọc lưỡi đao, rơi xuống đất trong im lặng, âm thanh rõ mồn một. Tay giơ lên không phải để tấn công, mà là để tháo chiếc nón rộng vành, ném vào góc tối. Người áo đen ngẩng mặt lên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt Tiễn Đao. Bột. Thanh thiết đao rơi xuống đất. Tiễn Đao chỉ tay về phía trước, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời. Một cái chào không lời, trông cực kỳ quái dị. Giả Cẩu cũng sững sờ. Khuôn mặt ấy từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của hắn, nhưng mỗi lần đều đầy máu và thê thảm. Hắn không ngờ người này lại nguyên vẹn đứng trước mặt mình. Hắn giơ tay lên, tát mạnh vào mặt mình, đau đến mức nước mắt giàn giụa. Không phải mơ, đây là thật. Lão đại còn sống, lão đại đã trở về. Giả Cẩu quên mất mũi đau sau lưng, quên mình đang bị bắt làm con tin, hai tay chống đất bò về phía trước. Lão đại! Ngươi còn sống! Ngươi thật sự còn sống! Lúc này, Tiễn Đao dường như quên mất Giả Cẩu là con bài duy nhất của hắn. Hắn chỉ đờ đẫn nhìn Tần Phong như tượng gỗ, để mặc Giả Cẩu bò đi. Mấy tên lính phía sau tuy cầm đao, nhưng không dám nhúc nhích. Một làn gió nhẹ thổi qua, như có bàn tay vô hình nâng Giả Cẩu lên. Tần Phong ôm chặt lấy hắn, Giả Cẩu, ta về rồi. Giả Cẩu khóc như trẻ con, tất cả khổ cực những ngày qua đều trở nên đáng giá. Tiểu Miêu bước tới, đỡ Giả Cẩu từ tay Tần Phong. Nằm trên vai Tiểu Miêu, Giả Cẩu càng khóc to hơn. Tiểu Miêu, vợ ngươi là ta giết, giết ta đi. Giết ta đi. Hắn gào lên. Tiểu Miêu chỉ siết chặt vòng tay, Giả Cẩu, không phải lỗi của ngươi. Ta biết Tiểu Hồng lúc đó muốn ngươi giết nàng. Ngươi còn sống là tốt rồi. Tiễn Đao, ngươi còn mặt mũi nào gặp ta? Tần Phong lạnh lùng hỏi. Rầm. Tiễn Đao quỳ xuống, lão đại. Tần Phong vẫy tay, thanh đao rơi trên đất bay lên, cắm phập xuống trước mặt Tiễn Đao, xem ngươi theo ta chiến đấu nhiều năm, tự giải quyết đi. Tiễn Đao ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, mặt mày đau khổ. Hắn từ từ giơ tay nắm lấy chuôi đao. Không. Không thể nào. Hắn từ từ đứng dậy, đôi mắt điên cuồng. Ta không thể chết. Ta không thể chết. Tần Phong nhìn hắn, ngươi nghĩ mình còn sống được sao? Nếu ngươi sống, 1382 anh em Cảm Tử Doanh chết oan sẽ ra sao? Tiễn Đao, ngươi có nghe thấy không? Họ đang reo hò dưới suối vàng, đang chờ xem kết cục của ngươi. Ngươi, sao có thể không chết? Hai tay nắm chặt đao, Tiễn Đao đứng thẳng lưng, gào lên, ta không thể chết. Quân lính đâu? Giết bọn họ đi. Giết bọn họ đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn vung đao lên, hét lớn xông tới Tần Phong. Thương Tiểu Miêu vội lùi lại với Giả Cẩu trên vai. Thư Phong Tử cũng lùi xa. Tiếng nổ cung nổ vang lên, vô số mũi tên từ bóng tối bắn ra. Tần Phong giơ tay, một quyền đơn giản đánh ra. Tiễn Đao như bị chùy sắt đập trúng, thanh đao gãy làm đôi, thân thể bay ngược về phía sau, đập vỡ cửa phòng, rơi giữa nhà. Trong sân, cuồng phong nổi lên. Vô số mũi tên bị cuốn vào lốc xoáy, rơi tứ tán. Thương Tiểu Miêu kinh hãi nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tần Phong đâu, chỉ thấy từng tên lính bay ra từ bóng tối, ngã lăn ra sân. Chỉ trong nháy mắt, Tần Phong lại hiện ra trước mặt, cả sân không còn ai đứng vững. Rút đao của Tiểu Miêu, Tần Phong bước vào nhà. Tiểu Miêu và Thư Phong Tử theo sát. Tiễn Đao nằm giữa nhà, một người phụ nữ mù đang ôm lấy hắn, tay mò mẫm trên mặt hắn, khóc lóc thảm thiết. Trên giường, một lão nhân tóc bạc đang lê mình xuống, hai tay chống đất bò về phía Tiễn Đao. Tần Phong sững sờ. Tiểu Miêu và Thư Phong Tử cũng đờ người. Tiễn Đao đầu dựa vào ngực người phụ nữ mù, máu từ miệng phun ra đầy người bà. Cú đánh của Tần Phong không phải hắn có thể đỡ nổi. Người cha tê liệt bò tới, không thể tưởng tượng một người bại liệt nhiều năm lại có thể bò nhanh như vậy. Ông ôm chặt chân Tần Phong, hảo hán. Con trai tôi là người tốt. Đừng giết nó. Giết tôi thay nó đi. Tiễn Đao nhìn Tần Phong, cười khẽ. Lão đại ngươi mãi mãi mạnh như vậy, ta tưởng có thể đánh với ngươi, nhưng không chịu nổi một kích, ra ngươi đã là cửu cấp cao thủ, trước mặt ngươi, ta vẫn như kẻ mới vào Cảm Tử Doanh ngày nào. Biết thế, cớ sao ngày ấy lại làm vậy? Tần Phong thở dài. Tiễn Đao, ngươi có hối hận? Không có lựa chọn nào khác, lão đại. Tiễn Đao cười khổ. Không có lựa chọn, bọn họ bắt cha mẹ ta chỉ có hai lựa chọn, Cảm Tử Doanh hoặc cha mẹ. Lão đại, người nói ta phải chọn sao? Trong phòng im lặng, chỉ còn tiếng Tiễn Đao, lão đại chọn cha mẹ, ta là kẻ bất nhân bất nghĩa, chọn Cảm Tử Doanh, ta là đứa bất hiếu, ngươi thấy không? Cha mẹ ta chưa đến 50 mà như lục thập, những năm này vì ta mà khổ, một người mù, một người liệt, ngươi biết họ sống thế nào không? Lẽ nào vì ta mà ngay cả sống cũng thành xa xỉ? Bất nghĩa hay bất hiếu, lão đại, ngươi nói ta phải chọn sao? Đao giơ lên giữa không trung, nhưng lại chần chừ không thể nào chém xuống được. Bất nghĩa hay bất hiếu? Ngươi chọn thế nào? Tần Phong như bị sét đánh, bị những câu hỏi điên cuồng của tiễn đao dồn dập chất vấn. Một hỏi một đáp trong chốc lát, cha của tiễn đao cũng đã hiểu ra sự tình, gương mặt lão càng thêm đau khổ. Hai tay ôm chặt lấy đùi Tần Phong, đại nhân, đại nhân. Chính là hai lão già chúng tôi này liên lụy đến con trai, nó làm chuyện sai trái đều là vì chúng tôi. Xin giết chúng tôi đi, chúng tôi đáng chết lắm rồi. Giết chúng tôi, thà cho con tôi đi. Người phụ nữ mù lòa ôm lấy tiễn đao, nghe tiếng kêu của chồng dường như thấy được tia hy vọng, liền buông tiễn đao, bò đến dưới chân Tần Phong, ôm chặt lấy chân kia của hắn, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm Tần Phong, khuôn mặt đầy máu hiện lên vẻ van xin. Đại nhân, xin giết hai vợ chồng chúng tôi đi. Đổi mạng hai lão già này lấy mạng con trai chúng tôi. Hai lão nhân yếu ớt ôm chặt đùi Tần Phong, chỉ cần hơi dùng sức là có thể đá văng họ ra xa. Nhưng Tần Phong vẫn đứng im, để mặc họ bám vào chân mình, lầy lắc thân thể hắn. Cây đao trong tay tuy vẫn giơ cao, nhưng đã run rẩy. Tiễn đao, ngươi còn là người không? Thư Phong tử hừ lạnh một tiếng, bước lên phía trước vung tay, tiếng kêu của hai lão nhân lập tức im bặt, họ mềm nhũn ngã xuống đất. Đã rõ ràng như vậy, sao ngươi không nói cho đồng đội biết cha mẹ bị bắt? Lẽ nào mọi người không thể cùng nhau nghĩ cách cứu họ sao? Cứu? Cứu thế nào? Ngươi biết họ bị giam ở đâu không? Tiễn đao trừng mắt nhìn Thư Phong tử, hơn nữa triều đình sắp đánh Cảm Tử Doanh, Tần lão đại ở kinh thành cũng bị bắt rồi. Thư đại phu, ngươi nói xem, Cảm Tử Doanh còn tương lai nào? Lẽ nào ta phải cự tuyệt họ, để họ giết cha mẹ ta, rồi giết ta, để ta dưới suối vàng trông chờ một đội quân chắc chắn sẽ diệt vong báo thù cho ta sao? Lão đại, Cảm Tử Doanh với ngươi là một con rồng, không có ngươi tất sẽ tan đàn xẻ nghé. Ta chết không đáng tiếc, nhưng cha mẹ ta có tội tình gì? Ta chịu ơn ngươi, chịu ơn Cảm Tử Doanh, ta nguyện vì Cảm Tử Doanh mà chết. Mấy năm nay, ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng cha mẹ ta, họ vì lý do gì phải chết vì Cảm Tử Doanh? Xoẹt một tiếng, tiễn đao xé áo mình ra, vô số vết sẹo chằng chịt hiện ra trước mặt mọi người. Thư Phong tử bị nghẹn lời, chỉ biết trợn mắt. Tiễn đao, dù ngươi có trăm ngàn lý do để phản bội, nhưng sao ngươi nỡ ra tay với những thuộc hạ đã theo ngươi nhiều năm? 500 người chết thảm, thuốc độc đó là do ngươi bỏ xuống chứ? Trận huyết chiến trên phố dài, chính ngươi ra tay giết vợ Tiểu Miêu chứ? Đó là một người đàn bà có mang. Thì sao? Tiễn đao cười quái dị, lão đại, ta đã phản bội rồi, ta là tên phản đồ thập ác bất xá, là kẻ điên cuồng tàn nhẫn, chính ta cũng khinh bỉ bản thân. Chỉ khi tất cả người quen của ta đều chết hết, một mắt ta không trông thấy, ta mới không cảm thấy ấy nấy. Vì vậy ta muốn họ đều chết sạch, không chừa một ai. Ha ha ha, chết hết đi, chết sạch cả đi mới tốt. Hắn ngã vật xuống đất, ôm mặt khóc rống lên. Lão đại, chính ngươi đã dạy ta, có những việc, hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Ngươi xem, ta luôn khắc ghi lời ngươi, thực hiện triệt để trong hành động. Hoặc không phản, đã phản thì phải triệt để. Đến đi, giết ta đi, mau giết ta đi. Hắn điên cuồng gào thét. Nhưng trong phòng không ai nhúc nhích. Tiễn đao nhìn về phía Tiểu Miêu, Tiểu Miêu, ngươi đến giết ta đi. Ta giết vợ ngươi, giết con ngươi, chúng ta thù không đội trời chung. Ta còn muốn giết ngươi nữa, đáng tiếc ngươi chạy mất rồi. Nếu ngươi chậm một bước, đã cùng vợ con xuống suối vàng đoàn tụ rồi. Ha ha, Tiểu Miêu, ngươi còn là đàn ông không? Đến đi, chém đầu ta, móc tim ta, đem đi tế vợ con ngươi. Gương mặt Tiểu Miêu méo mó, hắn ném giả cậu xuống đất, xông lên giật lấy thanh đao từ tay Tần Phong, giờ cao lên hét một tiếng chém xuống. Tiễn đao ngửa mặt lên, mắt trợn trừng nhìn lưỡi đao sắp chạm mặt. Nhưng lưỡi đao dừng lại sát mặt. Tiểu Miêu cắn môi đến chảy máu, đứng im một lúc rồi thở dài, cắm đao xuống đất. Hắn giơ tay lên, tát tiễn đao mấy chục cái liên tiếp, đến nỗi hai bên mặt hắn sưng vèo lên. Giết một kẻ như ngươi, e rằng Hồng Nhi dưới suối vàng cũng chê tay ta dơ bẩn. Hắn chán nản lùi lại. Tiễn đao cười lạnh, quay sang giả cẩu, giả cẩu, ngươi đến giết ta đi. Ta nói thật, gần chân ngươi là ta sai người chặt đứt, đan điền khí hải của ngươi cũng là ta phái người phá hủy. Ngươi giờ chỉ là phế nhân. Ta nuôi ngươi ở An Dương Thành không phải vì tốt bụng, mà để dùng ngươi làm mồi nhử Tiểu Miêu, nhử đại phu. Đến đi, giết ta, trả thù cho chính mình đi. Giả Cẩu chống tay bò đến trước mặt Tiễn Đao, nhưng không với lấy đao mà nhổ thẳng nước bọt vào mặt hắn. Tiễn Đao trợn mắt nhìn, Giả Cẩu lại nhổ liên tiếp mấy cái, rồi tát cho hắn mấy cái nảy lửa, nhìn khuôn mặt đã tím bầm của đối phương, thở dài, Tiễn Đao, bao năm huynh đệ, ngươi không còn là người nữa. Nhưng ta vẫn là. Hắn quay lưng bò đi. Tiểu Miêu đến đỡ hắn dậy. Hai người đàn ông nhìn nhau, lại nhìn Tiễn Đao, nhìn hai lão nhân bất tỉnh trên đất, cùng thở dài quay đi. Tội thì đáng chết, nhưng tình có thể thông cảm. Nếu đổi vị trí, cả hai đều sẽ không ngần ngại giết Tiễn Đao. Nhưng lúc này, trước mặt hai lão nhân tàn tật, họ sao nỡ ra tay? Tiễn Đao nhìn sang Thư Phong Tử, đại phu, ta biết trong Cảm Tử Doanh, lòng ngươi là sắt đá nhất. Ngươi giết ta đi được không? Ngươi biết không? Triều đình vốn không biết sự tồn tại của ngươi, chính ta đã tố giác ngươi. Ta nói ngươi là nhân vật số 2 Cảm Tử Doanh, giờ ngươi là kẻ bị truy nã số 1. Đến đi, giết ta đi. Ngươi đã nhiều lần cứu mạng ta, không có ngươi ta đã chết từ lâu. Ta lấy oán báo ơn, giờ ngươi hãy lấy lại mạng ta, chúng ta không còn nợ nhau. Thư Phong Tử khinh bỉ phì một tiếng, ngươi tố cáo thì đã sao? Lão Tử ở kinh thành ra vào phủ để quan lại quyền quý, từng vị đại nhân đều đối đãi Lão Tử trọng hậu. Nhân sinh Lão Tử, há phải thứ tiểu nhân như ngươi có thể hiểu nổi. Giết ngươi. Nhổ vào, làm bẩn tay Lão Tử. Lão đại. Tiễn Đao lại nhìn Tần Phong. Tần Phong thở dài, bước tới nhấc Tiễn Đao lên, tay trái nặng nề đánh vào đan điền hắn. Tiễn Đao thét lên một tiếng, gương mặt vốn đỏ ửng lập tức tái nhợt. Tiễn Đao, ta sẽ giết ngươi, nhưng không phải bây giờ. Giờ ta phế công phu ngươi trước. Những ngày tới, ngươi hãy chăm sóc cha mẹ cho tốt. Đợi khi họ qua đời, ta sẽ tìm ngươi. Dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm ra ngươi, giết ngươi. Tần Phong rung tay ném Tiễn Đao như bao cát xuống đất, quay lưng bước nhanh ra ngoài. Thư Phong Tử thở dài, liếc nhìn hai lão nhân trên đất, lắc đầu theo sau. Tiểu Miêu cõng Giả Cẩu trên lưng, hận hực nhìn Tiễn Đao một cái rồi quay đi. Trong phòng chỉ còn Tiễn Đao nằm ngửa trong vũng máu, gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc ấy, không biết là vì may mắn, vui mừng, hối hận hay đau đớn. Trên núi Mạo Nhi, Tiểu Miêu ngồi xếp bằng trước mộ Hồng Nhi, tay vỗ lên bia mộ thì thầm điều gì. Tiểu Miêu, ta thật sự xin lỗi. Tần Phong đến bên cạnh, đặt tay lên vai hắn, lúc đó, ta đã không ra tay. Tiểu Miêu quay lại nhìn Tần Phong, lão đại, đừng nói ngươi, ta cũng không nỡ ra tay. Chúng ta khác Tiễn Đao ở chỗ còn có nhân tính, còn là con người. Hồng Nhi là cô gái tốt, lòng dạ lương thiện nhất. Nàng dưới suối vàng biết được, cũng sẽ không trách ta hôm nay không báo thù cho nàng đâu. Vì nàng chắc chắn không muốn chồng mình trở thành kẻ vô tâm vô tính. Đây là điều tốt nhất ta học được từ Hồng Nhi trong những năm chung sống. Ta hứa với ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ tìm Tiễn Đao, giết hắn. Tần Phong nhìn về phía, An Dương Thành mờ ảo trong xa, nghiến răng nói. Không quan trọng nữa. Tiểu Miêu cười, có thể thấy Tiễn Đao giờ sống còn khổ hơn chết. Lão đại phế võ công hắn rồi, để hắn sống những ngày sau trong sợ hãi dày vò, chẳng phải còn đau khổ hơn một nhát đao kết liễu sao? Tần Phong gật đầu, vỗ vai Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, ngươi thật sự là người tốt, Hồng Nhi không nhầm ngươi. Lão đại, cho ta ở lại đây một lát được không? Tiểu Miêu nhìn bia mộ, những ngày tới chúng ta theo lão đại đi xa, không biết bao giờ mới về. Ta muốn ở bên nàng thêm chút nữa. Được. Tần Phong quay đi, đỡ Giả Cẩu lên tảng đá, cùng Thư Phong Tử lên đỉnh núi khác. Mưa vẫn rơi, ba người đã ướt sũng nhưng không để ý. Giả Cẩu nhìn Tần Phong đối diện, mỉm cười, lão đại, ngươi còn sống thật tốt quá. Có ngươi, Cảm Tử Doanh còn hy vọng. Mối thù của chúng ta đều trông cậy vào ngươi rồi. Vừa nãy trong thành, ngươi không cũng không giết Tiễn Đao sao? Thư Phong Tử hừ lạnh. Giả Cẩu thở dài, nói đi nói lại, Tiễn Đao chẳng phải chỉ là con cờ sao? Hắn đáng ghét, nhưng cũng đáng thương. Từ nay hắn sẽ sống không ra người, chết không ra ma. So ra, ta còn sướng hơn, lão đại, kẻ thù thực sự của chúng ta là ai? Ngươi rõ nhất. ta đã thành phế nhân rồi. Lão đại, ngươi phải đâm nát cái đại sở chết tiệt này, khiến bọn chúng chết không toàn thây, mới hả lòng ta. Nghe lời Giả Cẩu, Thư Phong Tử biến sắc, liếc nhìn Tần Phong thấy mặt hắn tái đi, biết hắn lại nghĩ đến ai, chỉ có thể thở dài. Đây là oan nghiệt từ kiếp trước. Chương 168, không cùng loại người hẳn khác nhau. Đao giữa không trung chần chừ, chậm chạp không cách nào chém xuống. Bất nghĩa còn chưa phải hiếu. Ngươi chọn thế nào? Như bị sét đánh, Tần Phong bị những câu hỏi điên cuồng của tiễn đao chất vấn ngược lại. Qua mấy lần hỏi đáp, phụ thân tiễn đao đã hiểu ra câu chuyện, gương mặt càng thêm đau khổ. Ông lão ôm chặt đùi Tần Phong, đại nhân, đại nhân. Là hai lão già chúng tôi liên lụy đến nhi tử. Nó làm chuyện sai trái đều vì chúng tôi. Hãy giết chúng tôi đi, chúng tôi đáng chết lắm rồi. Xin giết chúng tôi, tha cho con tôi. Người phụ nữ mù lòa bên cạnh tiễn đao như chợt thấy ánh sáng, buông con trai ra, bò đến ôm lấy chân kia của Tần Phong. Đôi mắt vô hồn đẫm lệ nhìn chằm chằm, khuôn mặt dính máu đầy vẻ cầu xin, đại nhân, xin giết hai vợ chồng già này, đổi lấy mạng con trai chúng tôi. Hai lão nhân yếu ớt ôm chặt đùi Tần Phong. Chỉ cần khẽ động, hắn có thể đá văng họ ra xa. Nhưng Tần Phong bất động, để mặc họ bám vào, thân thể già nua run rẩy lay động người hắn. Thanh đao trong tay tuy giơ cao nhưng đã run lẩy bẩy. Tiễn đao, ngươi còn là người không? Thư Phong Tử hừ lạnh bước tới, tay vung nhẹ, hai lão nhân lập tức ngừng kêu gào, mềm nhũn gục xuống. Đến nước này rồi, sao không nói cho đồng đội biết cha mẹ bị ép? Mọi người chẳng lẽ không nghĩ cách cứu sao? Cứu? Cứu thế nào? Ngươi biết bọn họ bị nhốt đâu không? Tiễn đao trừng mắt nhìn Thư Phong Tử. Hơn nữa triều đình sắp đánh Cảm Tử Doanh, Tần lão đại ở kinh thành đã bị bắt. Thư đại phu nói xem, Cảm Tử Doanh còn tương lai nào, ta từ chối, để bọn họ giết cha mẹ ta, giết ta, rồi ta nơi âm ti trông chờ đội quân sắp diệt vong báo thù cho ta sao? Lão đại, Cảm Tử Doanh với ngươi là con rồng, không có ngươi ắt tan rã. Ta chết không tiếc, nhưng cha mẹ ta có tội gì? Ta chịu ơn ngươi, ơn Cảm Tử Doanh, sẵn sàng chết vì đội quân này. Mấy năm qua ta chết hụt bao lần? Nhưng cha mẹ ta, tại sao phải chết vì Cảm Tử Doanh? Xoẹt. Tiễn đao xé áo, để lộ khắp người đầy sẹo trước mặt mọi người. Thư Phong Tử bị nghẹn lời, trợn mắt. Tiễn đao, dù ngươi có trăm lý do phản bội, nhưng sao nỡ ra tay với thuộc hạ nhiều năm? 500 người chết oan, độc dược ngươi bỏ chứ? Máu đổ ngoài phố, chính tay ngươi giết Tiểu Miêu và vợ có thai của hắn chứ? Thì sao? Tiễn đao cười quái dị, lão đại, ta đã phản bội rồi. Ta là tên phản đồ thập ác, kẻ điên cuồng tàn nhẫn, tự khinh bỉ chính mình. Chỉ khi tất cả người quen chết hết, ta mới không áy náy. Nên ta muốn bọn họ chết sạch, không chừa một ai. Ha ha, chết hết mới tốt. Hắn gục mặt xuống đất, khóc rống lên. Lão đại, ngươi dạy ta, hoặc không làm, đã làm phải triệt để. Ngươi xem, ta khắc cốt ghi tâm, thực hiện rốt ráo. Hoặc không phản, đã phản phải đến cùng. Đến đi, giết ta đi. Mau lên. Hắn gào thét điên cuồng. Nhưng không ai động thủ. Tiễn đao nhìn Tiểu Miêu, người đến giết ta đi. Ta giết vợ ngươi, giết con ngươi, thù không đội trời chung. Ta còn muốn giết ngươi nữa, đáng tiếc ngươi chạy mất rồi. Nếu ngươi chậm một bước, đã xuống âm phủ đoàn tụ với vợ con rồi. Ha ha, Tiểu Miêu, ngươi còn là đàn ông không? Đến đi, chém đầu ta, móc tim ta tế vợ con ngươi đi. Tiểu Miêu mặt mày giật giật, ném Giả Cẩu xuống đất, xông lên giật lấy thanh đao từ tay Tần Phong, vùng cao hét lớn chém xuống. Tiễn đao ngửa mặt, mắt trừng trừng nhìn lưỡi đao. Ken! Lưỡi đao dừng sát mặt. Tiểu Miêu cắn môi đến chảy máu, đứng im giây lát rồi thở dài, cắm đao xuống đất, tát tiễn đao mấy chục cái đến sưng veo mặt. Giết người như ngươi, Hồng Nhi dưới suối vàng cũng chê tay ta nhơ bẩn. Hắn chán nản lùi lại, tiễn đao cười lạnh, quay sang Giả Cẩu. Giả Cẩu, người đến giết ta đi. Ta nói thật, chân ngươi bị ta sai người đánh gãy, đan điền bị phá cũng do ta. Ta nuôi ngươi ở An Dương Thành không phải tốt bụng, mà để nhử Tiểu Miêu, nhử đại phu. Đến đi, giết ta báo thù đi. Giả Cẩu chống tay bò tới, không cầm đao mà nhổ thẳng nước bọt vào mặt tiễn đao. Thấy hắn trợn mắt, Giả Cẩu lại nhổ mấy phát nữa, tát cho đến mặt đen sì rồi thở dài. Tiễn đao, huynh đệ nhiều năm, ngươi không còn là người. Nhưng ta vẫn là. Hắn quay lưng bò đi. Tiểu Miêu đến đỡ dậy. Hai người đàn ông nhìn nhau, lại nhìn hai lão nhân bất tỉnh, cùng thở dài lắc đầu. Tội đáng chết, tình có thể thông. Đổi vị trí, họ đã giết Tiễn Đao ngay. Nhưng trước hai lão nhân tàn tật, sao nỡ hạ thủ? Tiễn Đao nhìn Thư Phong Tử, đại phu, ta biết trong Cảm Tử Doanh, lòng ngươi sắt đá nhất. Ngươi giết ta đi. Triều đình vốn không biết sự tồn tại của ngươi, chính ta tố giác. Ta nói ngươi là nhân vật số 2, giờ thành tội phạm số 1. Đến đi, giết ta. Ngươi nhiều lần cứu mạng ta, ta lấy oán báo ơn, giờ ngươi lấy lại mạng đi. Thư Phong Tử khinh bỉ, ngươi tố giác thì sao? Lão tử ra vào kinh thành như chốn không người, các đại quan phủ đệ như nhà mình. Nhân sinh lão tử, há phải loại tiểu nhân như ngươi hiểu nổi. Giết ngươi. Nhổ vào, bẩn tay. Lão đại. Tiễn Đao nhìn Tần Phong. Tần Phong thở dài, bước tới nhấc bổng Tiễn Đao, chưởng nặng đánh vào đan điền. Tiễn Đao rú lên, mặt mày tái mét. Tiễn Đao, ta sẽ giết ngươi, nhưng không phải hôm nay. Ta phá võ công ngươi trước. Những ngày tới, hãy chăm sóc song thân. Khi họ qua đời, dù ngươi trốn chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm đến giết ngươi. Tần Phong ném Tiễn Đao như bao cát xuống đất, quay đi nhanh chóng. Thư Phong Tử thở dài nhìn hai lão nhân, lắc đầu theo sau. Tiểu Miêu vác Giả Cẩu, hận hực liếc Tiễn Đao rồi bỏ đi. Trong phòng chỉ còn Tiễn Đao nằm trong vũng máu, khóc trống. Tiếng khóc không biết là may mắn, vui mừng, hối hận hay đau đớn. Trên Mạo Nhi Sơn, Tiểu Miêu ngồi trước mộ Hồng Nhi, tay vỗ bia mộ thì thầm điều gì. Tiểu Miêu, ta xin lỗi. Tần Phong đến bên, đặt tay lên vai hắn. Lúc đó, ta thật sự không nỡ ra tay. Tiểu Miêu quay lại, lão đại, không chỉ ngươi, ta cũng vậy. Khác biệt giữa ta và Tiễn Đao là ta còn nhân tính. Hồng Nhi hiền lương, nơi chính suối sẽ không trách ta hôm nay không báo thù. Vì nàng không muốn chồng mình thành kẻ vô tâm. Đó là điều tốt đẹp nhất nàng dạy ta trong mấy năm chung sống. Ta hứa, một ngày nào đó sẽ tìm Tiễn Đao giết hắn. Tần Phong nhìn xa xăm về phía, An Dương Thành. Không quan trọng. Tiểu Miêu cười. Tiễn Đao giờ sống không bằng chết. Lão đại phế võ công hắn, để hắn sống trong sợ hãi, còn đau khổ hơn chết. Tần Phong gật đầu, vỗ vai Tiểu Miêu, người đúng là người tốt, Hồng Nhi không nhầm người. Lão đại, cho ta ở lại đây một lát. Những ngày tới theo ngươi đi xa, không biết khi về, ta muốn ở bên nàng thêm chút. Được. Tần Phong quay đi, cùng Thư Phong Tử đỡ Giả Cẩu lên đỉnh núi khác. Mưa vẫn rơi, ba người ướt sũng nhưng không hay. Giả Cẩu nhìn Tần Phong, lão đại còn sống, thật tốt quá. Có người, Cảm Tử Doanh còn hy vọng. Mối thù của chúng ta trông cậy vào ngươi rồi. Vừa nãy trong thành, sao không giết Tiễn Đao? Thư Phong Tử hừ lạnh. Giả Cẩu thở dài, nói đi nói lại, Tiễn Đao chỉ là con cờ. Hắn đáng ghét nhưng cũng đáng thương. Từ nay sống không ra người, chết không ra ma, còn khổ hơn ta. Lão đại, kẻ thù thực sự là ai ngươi rõ nhất? Ta vô dụng rồi, ngươi phải đâm nát cái triều đại thối nát này, bắt chúng chết không toàn thây mới hả? Nghe vậy, Thư Phong Tử liếc Tần Phong, thấy mặt hắn tái đi, biết hắn lại nghĩ đến ai đó, chỉ biết thở dài. Đây là oan nghiệt kiếp trước. Chương 169, Giả Cẩu tự tôn. Giả Cẩu vô tình buông lời, như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào trái tim đang nặng trĩu của Tần Phong, khiến hắn đau đớn khôn nguôi, không thể không nhớ đến người con gái khó quên ấy, Mẫn Nhược Hề. Dù thời gian qua đi, hắn cố ép mình không nghĩ đến nàng, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc rảnh rỗi, những nụ cười tự nhiên, khuôn mặt tươi tắn như đóa lê trong giông bão, rồi vẻ mặt thê lương đến tột cùng ấy lại hiện ra trước mắt như những thước phim quay chậm. Đó là chính thê của hắn, người phụ nữ duy nhất trong đời. Hắn quyết chí báo thù, lật đổ vương triều Mẫn Thị, nhưng đó lại là nhà của nàng, là thân nhân ruột thịt của nàng. Từ khi tỉnh lại ở Phòng Sơn, khi lập hạ quyết tâm này, hắn đã phải đối mặt với sự lựa chọn tàn khốc. Đau đớn quyết định, khó xử tự lượng sức, hắn không muốn để Mẫn Nhược Hề biết mình còn sống. Hãy để nàng nghĩ hắn đã chết, như vậy trong lòng nàng, hắn mãi mãi vẫn là Tần Phong của ngày xưa. Giữ lại một phần ký ức đẹp đẽ, nuôi dưỡng một tia hy vọng mong manh. con đường hắn chọn nhất định sẽ đầy chông gai, ngập trắc trở. Biết đâu khi chưa kịp đứng trước mặt nàng, hắn đã gục ngã giữa đường trường. Nếu một ngày kia, khi hắn dẫn quân áp sát kinh thành, khi lưỡi đao của hắn vung lên trước thân tộc Mẫn Thị, hắn nguyện dùng chính mạng sống này để đền bù cho Mẫn Nhược Hề. Xuống núi thôi. Tiểu Miêu, đừng ở lại đây một mình. Dưới núi còn có túp lều cũ, chúng ta nghỉ ngơi một đêm rồi mai lại lên đường. Tần Phong cúi người vác giả cẩu lên vai, bước xuống núi. Nhìn bóng lưng Tần Phong, Thư Phong Tử chỉ biết lắc đầu thở dài. Với hắn, đây là nút thắt không thể gỡ, không lời khuyên nào thấu được, chỉ có thể trông chờ thời gian như liều thuốc mặn chát chữa lành vết thương lòng. Đêm yên bình trôi qua. Bình minh ló rạng, giả cẩu bị ánh mặt trời chói chang đánh thức khỏi giấc mộng. Mở mắt ra, hắn giật mình phát hiện trên mái lờ có một lỗ thủng to bằng nắm tay, ánh nắng xuyên qua đó chiếu thẳng vào mặt mình. Ngày trước, cứ đúng canh năm là hắn tỉnh giấc, thói quen trong quân doanh đã bị xóa nhòa sau mấy tháng trời ăn bám. Những ngày ở An Dương Thành, hắn chỉ biết ăn no ngủ kỹ, tỉnh dậy lại đi ăn xin hoặc nằm phơi nắng nơi góc tường, thân hình gầy gò của tên ăn mày giờ đã đầy đặn hẳn. Chống tay bò ra khỏi lều, hắn thấy Tiểu Miêu tinh thần phấn chấn từ trên núi đi xuống. Sau một đêm, con mèo hoang này như được hồi sinh, tóc dài rối tung buông vai, cài bằng sợi dây vải, dao găm đeo sau lưng, bước chân nhanh như gió thoảng, chốc lát đã đến trước mặt mọi người. Tần Phong không hỏi nhiều, chỉ gật đầu với Tiểu Miêu, đi thôi. Tiểu Miêu đến trước mặt giả cẩu, định cõng hắn lên, nhưng giả cẩu cười đẩy tay nàng ra, lão đại, các ngươi đi đi, ta không theo nữa. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Giả cẩu, mày lại giở trò gì? Tiểu Miêu bực bội. Không phải đùa. Giả cẩu cười nhạt nhìn ba người, lão đại, em biết ngài muốn làm đại sự, nhưng con đường này đầy hiểm nguy. Nếu cam vĩ này vẫn là giả cẩu ngày trước, đã không nói hai lời cầm đao theo ngài. Nhưng ngài xem em bây giờ. Hắn chỉ vào đôi chân, em không đứng dậy nổi. Khí hải đan điền đã vỡ, thành phế nhân rồi. Theo ngài chỉ thêm phiền, thành gánh nặng. Giả cẩu, mày nói nhảm cái gì? Huynh đệ là để nương tựa. Thấy huynh đệ hoạn nạn mà bỏ đi thì còn gì là huynh đệ? Nói thật lòng, coi chừng tao đập cho một gậy ngất xỉu. Tiểu Miêu tức giận. Giả cẩu nhún vai, Tiểu Miêu, tao biết ý tốt của mày. Nhưng mày có hiểu không, cam vĩ này còn có lòng tự trọng. Tao thà làm kẻ ăn xin nơi đất khách còn hơn sống bám anh em, thành vật vô dụng. Như thế còn gì là danh dự? Mày biết không, tao vốn là kẻ kiêu hãnh. Nụ cười gượng gạo của hắn khiến Tiểu Miêu đờ người. Lão đại, các ngươi đi đi. Yên tâm, tao sẽ tìm cách sống tốt, không tự kết liễu đâu. Tao còn trông chờ ngài lập nghiệp lớn, lúc đó sẽ tìm đến, xin ngài cho chân chạy việc vặt lương cao. Ha ha, biết đâu nhờ quan hệ với ngài, còn được đại tiểu thư nào đó để mắt. Giả cẩu quay sang Tần Phong, cười giòn tan, lão đại đừng khuyên nữa. Tính giả cẩu này ngài rõ hơn ai, đã quyết là chín trâu không kéo lại. Cha mẹ sinh cho cái tính bướng này, đổi sao được. Tần Phong bật cười, đến ngồi xổm bên giả cẩu, tao đâu định khuyên mày, nhưng ai bảo đang điền khí hải vỡ là thành phế nhân. Chẳng lẽ không phải? Giả cẩu ngơ ngác. Hiện tại tao cũng không có đang điền khí hải. Tần Phong khoanh chân trước mặt hắn, giả cẩu, môn công phu tao luyện này không cần đan điền khí hải, nhưng cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết tươi. Lão đại gạt trẻ con thế. Em đâu phải bé 3 tuổi. Giả cẩu biểu môi, lừa gì tầm thường thế. Tao bao giờ lừa các ngươi. Tần Phong cười, trước không rõ môn công phu này, nhưng giờ đã hiểu hơn. Nói thật, đan điền khí hải vỡ lại bỏ qua được bước nguy hiểm nhất. Nhưng nếu mày luyện, cuối cùng thành hình gì, tao không biết. Hoặc thành công, hoặc thất bại. Lão đại nói thật. Giả cẩu nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên. Nếu sau này mày phát hiện bị lừa, muốn đi đâu thì đi, tao không cản, được chưa? Tần Phong cười đáp. Thư Phong Tử bước tới, lấy cọng cỏ chọc vào đầu giả cẩu, chọc đến hắn kêu oai oái, đồ chó hoang ngu ngốc. Gần chân mày đứt, tao đâu có mù. Thư đại gia ta là thần y duy nhất dưới gầm trời, không cầu ta chữa mà đi ăn xin, muốn mua chuộc lòng thương hả? Muốn trốn tránh trách nhiệm với Tần lão đại hả? Mày trốn không nổi đâu. Sau này còn phải xung phong cho Tần lão đại nữa. Bị chọc nước mắt giàn giụa, Dạ cậu bỗng tỉnh ngộ, đại phu nói có thể nối gân chân cho em. Sau này em còn chạy nhảy được. Thư Phong Tử ngửa mặt lên trời, đương nhiên. Đêm qua mày ngủ như chết, ta đã khám kỹ. Gân đứt lâu nhưng dưới tay Thư đại gia vẫn hồi phục được. Tất nhiên, một chân sẽ ngắn hơn, đi hơi khập khiễng. Nhưng nếu luyện thành công phu của Tần lão đại, dạ cậu à, mày sẽ còn hung hãn hơn xưa, không bị Dương Trí đánh bầm mặt nữa. Nhìn Tần lão đại bây giờ đi, mau ôm chân Thư đại gia cảm tạ đi. Dạ cậu chớp mắt nhìn Tần Phong, lại nhìn Thư Phong Tử, choáng váng như trong mơ, không tin vào hạnh phúc quá lớn. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, cả ba bật cười. Dạ cậu, còn muốn đi ăn xin không? Tiểu Miêu hỏi khẽ. Đương nhiên không. Dạ cậu mắt sáng rực, giơ cao hai tay, đồ mèo chết, mau cõng dạ cậu đại gia về nhà, tao muốn đại phu nối gân ngay, học công phu của lão đại, không chậm trễ một khắc. Được, dạ cậu, ta đưa mày về nhà. Tiểu Miêu cười lớn, nhấc bổng dạ cậu lên lưng. Bốn người, ba bóng, lững thững rời xa. Nhà của họ, đương nhiên là Cảm Tử Doanh. Tỉnh Kính Quan. An Như Hải nhìn điều kiện trắng đen trước mặt do Đặng Phát đưa ra, giận tím mặt, gằn giọng, 100 vạn thạch lương, 100 vạn lượng bạc, Đặng Phát, người tham lam quá, không sợ chết no sao? Đặng Phát cười ha hả, An lão tướng quân, công tử hạt ta đòi hỏi, ngươi trả nghe được không? Đàm phán dựa trên thực lực. Tây quân ngươi giờ ra sao, ngươi rõ hơn ta. Không đủ sức thì phải nhượng bộ. Ngươi không cho, lẽ nào ta không tự lấy? Đến lúc đó binh đao nổi lên, ta vẫn có được thứ muốn, chỉ tổn thương hòa khí hai nhà. Nghe lời đe dọa trắng trợn, An Như Hải lại bình tĩnh, Tây quân giờ yếu thật, nhưng có ta, An Như Hải đây, không dễ bị bắt nạt. Các ngươi muốn lấy thì cứ đến, nhưng phải trả giá bằng mạng sống. Hai bên giằng co, đàm phán bế tắc. Nhưng cả hai đều hiểu, dưới sức ép của Tề quốc hùng mạnh, hai nước khó lòng vỡ mặt hoàn toàn. Như lần trước, Tần quốc đủ sức đánh sâu vào Sở quốc, nhưng chỉ dừng ở An Dương quận. Mục tiêu của Tần là vơ vét tài nguyên, còn Sở quốc muốn ổn định biên cương để tập trung lực lượng đông tiến. Tây cảnh chỉ là một nước cờ trong đại chiến lược, đánh mà không phá, vừa đánh vừa đàm. Ai được lợi hơn, tùy thuộc vào cuộc đấu giữa Đặng Phát và An Như Hải. Hiện tại, An Như Hải thực lực suy yếu, đó là lý do Đặng Phát dám đòi hỏi nhiều. Chương 170, Lạc Anh Sơn mạch cuộc chiến cuối cùng, thượng. 1000 quân tinh nhuệ đã sẵn sàng xuất chinh, trang bị đầy đủ. Đám người này giờ đây không còn mang hình ảnh quen thuộc của biên quân Tần quốc nghèo nàn ngày trước. Chỉ nhìn qua trang bị của họ, đã hoàn toàn không thua kém biên quân nước Sở. Trịnh Tiêu chính là cái đinh mà Biện Gia đóng vào biên quân, để Trịnh Tiêu có thể đứng vững trong biên quân, Biện Thị đã không tiếc công sức, ngoài việc chuẩn bị hậu cần bộ binh đầy đủ, còn trực tiếp chuyển rất nhiều vũ khí trang bị từ kho vật tư của Lôi Đình quân cho Trịnh Tiêu. Đối với Cảm Tử Doanh đang có đầu rút cổ trong Lạc Anh Sơn Mạch, ban đầu Trịnh Tiêu chỉ tức giận vì Tiểu Miêu thả chim bồ câu của hắn, nên cố ý sắp đặt một trận để giằng mặt. Thực ra giết hay không giết bọn họ, đối với Trịnh Tiêu mà nói cũng chẳng thành vấn đề. Một đám chó rơi xuống nước, bắt hay không bắt cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến hắn. Nhưng từ khi Đặng Phát đột nhiên xuất hiện ở tỉnh Kính Quan và đàm phán với An Như Hải, Trịnh Tiêu lập tức quyết tâm hành động. Biện Thị và Trịnh Thị đánh nhau, đương nhiên cả hai bên đều có tai mắt trong vòng vây của đối phương. Điều khiến Trịnh Tiêu vừa giận vừa sợ là Cảm Tử Doanh bỏ qua hắn, rõ ràng đã trực tiếp cấu kết với Đặng Phát. Tin tình báo này lúc đó không quá rõ ràng, nhưng có thể khẳng định người đi gặp Đặng Phát chính là nhân vật số 2 của Cảm Tử Doanh, Thư Phong Tử. Cảm Tử Doanh lúc đó thân phận cô hồn giả quỷ, thậm chí làm thổ phỉ còn chẳng ra gì, nhưng tuyệt đối không phải là thứ Đặng Phát có thể sử dụng. Trịnh Tiêu đến giờ vẫn nhớ rõ mấy tháng trước dưới chân Mạo Nhi Sơn, vị đại tướng quân của Biện thì đánh giá cao đội hình Cảm Tử. Lúc đó hơn 10 vạn quân Tần tập trung dưới thành An Dương, nhưng vị soái tướng ấy rõ ràng không muốn vì tổn thất quá lớn mà tấn công 2000 quân Cảm Tử Doanh. Điều này đủ nói lên sự lợi hại của đội quân này. Về sau kết cục của Cảm Tử Doanh quả nhiên như đại tướng quân Biện Thị dự đoán, người Sở tự chia rẽ nội bộ, chính mình thu thập họ. Điều này cũng khiến toàn bộ biên quân Tần quốc được nhờ, nhưng người Sở làm việc vẫn như xưa không lanh lẹ, để lại cái đuôi nhỏ như vậy. Hoặc là làm việc cho ta, hoặc là triệt để tiêu diệt họ. Nếu để họ bị Đặng Phát thu phục, Đặng Thị sẽ như hổ mọc thêm cánh, hiện nay là lúc họ yếu nhất, Tần Phong đã chết. Cảm Tử Doanh mất đầu rắn, trốn vào rừng sâu, không nơi tiếp tế, vũ khí không được bổ sung, chính là lúc sĩ khí xuống thấp. Lúc này xuất binh, một trận diệt gọn mới là đúng đắn. Biết được Đặng Phát và Cảm Tử Doanh có liên lạc, Trịnh Tiêu sao dám dùng thám báo doanh của Đặng Phát? Hắn khó quên những đệ tử Biện Thị trước kia đã chết thảm trong các trận chiến biên quân như thế nào. Lần này, hắn thậm chí không thông báo đại bản doanh khi xuất binh, trực tiếp tập hợp tâm phúc của mình ở tỉnh Kính Quang. Đây là đội quân hắn mang từ Lôi Đình quân ra, giờ đây hắn thật sự không dám dùng biên quân nữa. Ai biết trong số đó, ai thật lòng theo hắn, ai giả vờ quy phụ. Chỉ cần có vài tên gián điệp của Đặng Phát, đủ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Ra khỏi Ưng Sầu Nhai, trốn vào Giả Lan Cốc, tưởng rằng ta mới đến không tìm ra sao? Trịnh Tiêu cười lạnh. Biện Thị tuy thế lực trong biên quân yếu kém, nhưng tìm mấy cao thủ truy tung không phải chuyện khó. Giả Lan Cốc, Thư Phong tự cẩn thận châm mũi kim cuối cùng vào vết thương của Giả Cẩu, lau mồ hôi trên trán, thu dụng cụ rồi lùi lại. Giả Cẩu nằm trên giường đơn sơ, trợn mắt nhìn Thư Phong tử, đại phu, sao ta không cảm thấy chân ta nữa? Hay là ta đã chết rồi? Thư Phong tử tức giận, Thư đại phu ta dùng thuốc giảm đau cho ngươi, đương nhiên giờ chưa thấy đau. Bằng không lão tử châm từng mũi thế này, người người không kêu khóc như cha chết mẹ chết à? Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Giả Cẩu nói khí khái. Phi. Mấy người trong phòng kể cả Tần Phong đồng loạt phun nước miếng xuống đất. Giả Cẩu, trước kia Thư đại phu chữa thương cho ngươi, ngươi không kêu như trời long đất lở. Lần này ngươi may mắn, Thư đại phu kiếm được mấy vị thuốc giảm đau. Nhưng thuốc này chỉ có tác dụng 2 canh giờ, sắp hết rồi, lúc đó đừng có kêu. Ai kêu ai là chó con? Giả Cẩu lau mồ hôi trên trán, hắn không đau mà chỉ hơi sợ. Ngươi không phải chó con, ngươi là Giả Cẩu. Mấy người cười lớn bước ra khỏi lầu, mấy ngày mưa to khiến cả Lạc Anh Sơn mạch tươi mới hẳn. Không khí trong lành theo gió nhẹ lan tỏa, hít sâu một hơi mang theo mùi hương núi rừng khiến mấy người vừa ở trong lều đầy mùi thuốc cảm thấy sảng khoái. Thật sự phải đánh trận này. Thư Phong tử vừa chà tay vừa nhìn Tần Phong. Nhất định phải đánh. Tần Phong gật đầu. Chúng ta sẽ đi Việt quốc mở ra vùng đất mới, nhưng Việt quốc cách quá xa, muốn đến đó phải đi qua vùng kiểm soát của Tần quốc, nếu không phải đi qua Tề quốc. Chỗ ngồi của Tề quốc chắc chắn không chào đón chúng ta, lại còn nguy hiểm. Đây là một phần giao dịch với Đặng Phát, chúng ta lấy đầu Trịnh Tiêu đổi lấy một tờ công văn. Có tờ công văn đó, chúng ta có thể đi qua đất Tần thuận lợi, vượt qua cửa khẩu biên giới Tần Việt, tiến vào nơi chúng ta muốn đến. Tên này thật không buông tha bất cứ cơ hội lợi dụng nào. Thư Phong tử lắc đầu. Tần Phong cười khẽ, mấy năm nay, ta làm đau cho hắn không phải một lần. Giờ chúng ta muốn đi, hắn đương nhiên tận dụng triệt để, lợi dụng bọn ta lần nữa. Nếu bỏ qua ân oán quốc gia, Đặng Phát cũng không phải người tồi. Dù hắn từng đuổi ta trong Lạc Anh Sơn mạch đến đường cùng. Vậy ngươi nghĩ cuộc chiến giữa hai thế lực Biện Đặng ở Tần quốc, ai sẽ thắng? Thư Phong tử hỏi. Tần Phong nhướng mày, chẳng ai thắng cả. Hoàng đế Tần quốc thông minh lắm, nhìn cách hắn cân bằng hai phe Biện Đặng thì biết. Trên đầu họ còn có Lý Chí đè nặng. Lý Chí không tham quyền, nhân tài như thế mới đáng sợ. Nếu Biện Đặng thật sự phân thắng bại, Tần quốc cách vong quốc không xa. Nhưng có điều rõ ràng, Biện Thị sẽ luôn nhỉnh hơn Đặng Thị một chút. Thư Phong tử mỉm cười, đạo cân bằng. Nhưng Mẫn Nhược Anh không muốn thế, hắn đang thanh trừng quy mô lớn trong nước, muốn biến Đại Sở thành chỗ độc tôn của mình. Không biết thủ đoạn như vậy có thể đàn áp nhất thời, nhưng một khi mất kiểm soát sẽ gây hỗn loạn lớn. Hắn không loạn, ta sao báo thù? Tần Phong cười lạnh, chiến lược của Mẫn Nhược Anh rất rõ, giữ hòa bình với Tần quốc, thậm chí kéo Tần quốc cùng đối phó Tề quốc. Trong lúc đó, chiến tranh sẽ không nổ ra sớm. Giờ người Sở tranh chấp với Tề quốc đúng là tự tìm đường chết. Ngươi nghĩ Tề quốc sẽ ứng phó thế nào? Ta không biết. Tần Phong lắc đầu. Nếu không tính yếu tố bất ngờ, trong tranh chấp với Tề quốc, nước Sở thua không nghi ngờ. Ngươi định làm chuyện xấu đó. Thư Phong tử nhìn Tần Phong đầy ý tứ. Quay lưng, chắp tay sau lưng, nhìn mặt trời nhô lên đỉnh núi, Tần Phong bình thản nói, nếu để họ phân thắng bại quá sớm, chúng ta còn cơ hội nào? Chúng ta đi Việt quốc chính là để tạo ra chuyện xấu đó. Càng kéo dài thời gian, càng có lợi cho chúng ta. Đúng vậy, Đặng Phát nói Việt quốc không chịu nổi, phe chủ chiến cơ bản đã thất thế, sắp tới chỉ còn đàm phán, cắt đất, bồi thường. Điều ước nhục nhã sẽ khiến phản kháng trong nước Việt quốc dâng cao, đó là cơ hội của chúng ta. Tần Phong mỉm cười. Trận chiến tới sẽ là trận cuối cùng của chúng ta ở Lạc Anh Sơn Mạch, sau đó phải từ biệt nơi này. Thời gian đẹp nhất của ta đều ở đây, vùng núi này chôn cất quá nhiều chiến hữu, giờ phải rời đi thật không nỡ. Giờ rời đi là để trở lại rực rỡ hơn. Tần Phong, tin mình đi, chúng ta sẽ sớm trở lại. Thư Phong Tử vỗ vai Tần Phong. À, ngươi thật sự quyết định để giả cẩu luyện môn công phu đó của ngươi. Đương nhiên, dù không biết kết quả cuối cùng, nhưng đó là con đường duy nhất. Với giả cẩu, đó là hy vọng. Không có hy vọng, hắn sẽ thành chó chết. Thư Phong Tử thở dài. Chỉ là môn công phu của ngươi, luyện ra có vấn đề đấy. Có vấn đề thì tìm cách giải quyết. Hắn khác ta, ít nhất giờ ta có chút kinh nghiệm. Tần Phong cười. Giờ ta có thể thuần hóa chân khí bạo ngược, mài bớt góc cạnh, khiến nó hoàn toàn phục vụ ta. Ý ngươi là... Thư Phong Tử sáng mắt lên. Ta hiểu rồi. Tần Phong liếc mắt, ngươi nghĩ nhiều quá. Giả cẩu là huynh đệ của ta, không có ý xấu như ngươi nghĩ. Dù sao hiệu quả vậy, giả cẩu sau này sẽ là thuộc hạ trung thành nhất của ngươi. Thư Phong Tử cười ha hả. Thành An Dương quận, An Như Hải đứng trước giường bệnh của Tiễn Đao, sắc mặt khó coi. Vừa về thành, nghe tin Tiễn Đao gặp nạn, hắn lập tức hiểu mình bị Đặng Phát lừa một vố. Điều khiến hắn buồn hơn là Tàn Dư Cảm Tử Doanh đã cấu kết với người Tần. Người thấy cao thủ cựu cấp đó rồi chứ? Hắn là người thế nào, tướng mạo ra sao, có thể miêu tả lại không? An Như Hải hỏi. Một cao thủ cựu cấp là mối đe dọa lớn với tất cả. Nếu một cựu cấp cao thủ buông mặt làm thích khách, thật khó phòng bị. Tiễn Đao trên giường mặt đỏ ửng, không thấy, người đó che mặt, không nhận ra. Ta chưa từng gặp. Sao hắn không giết ngươi? Điều An Như Hải kỳ lạ nhất là chuyện này. Theo lý, đối phương giết Dương Nghĩa, Tân Tiệm Ly đều tàn nhẫn, nhưng với kẻ hắn nên hận nhất lại chỉ Phế Võ Công. Có lẽ vì cha mẹ ta. Tiễn Đao thần sắc cô đơn. Đại Phu là người mềm lòng. Hắn biết giết ta cũng như giết cha mẹ ta. Hơn nữa, ta từng là huynh đệ với họ, có lẽ họ hiểu hoàn cảnh khó xử của ta lúc đó. Nghe vậy, An Như Hải cũng trầm mặt. Tân Tiệm Ly từng bắt cóc cha mẹ Tiễn Đao để ép hắn hợp tác, thủ đoạn bị ổi nhưng hiệu quả. Đại tướng quân, giờ ta đã thành phế nhân, xin cho ta từ chức. Ta muốn đưa cha mẹ về quê. Tiễn Đao nói. Không được. An Như Hải cự tuyệt. Ta cần ngươi luyện binh. Ngươi vẫn là thống lĩnh quân An Dương quận. Một tướng luyện binh không cần võ công cao, ngươi hiểu chứ? Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 171, Lạc Anh Sơn Mạch cuộc chiến cuối cùng, Trung. Nhìn Tiễn Đao hấp hối nằm trên giường, cha mẹ tóc bạc của hắn, một người mù lòa, một người co quắp, với vẻ mặt thê lương ngồi vây quanh, lòng An Như Hải cũng dâng lên nỗi xót xa. Vốn dĩ hắn rất khinh thường Tiễn Đao, nhưng chứng kiến cảnh tượng bi thương này, lòng chán ghét trong hắn đã tiêu tan hơn nữa. Tiễn Đao quả thực có tài luyện binh, khi giao cho hắn 3 tháng để rèn luyện 3.000 tinh binh, An Như Hải chỉ coi đó là một thử thách khó nhằn. Không ngờ chưa đầy 3 tháng, đội quân ấy đã có khí thế, dáng dấp của một đạo quân tinh nhuệ. Dù chưa qua thử lửa chiến trường, nhưng ít ra bề ngoài đã đủ uy hiếp đối phương. Nghĩ đến đây, hắn càng tiếc nuối. Giá như Tiễn Đao còn khỏe mạnh, giá như Tần Phong không chết, giá như Cảm Tử Doanh vẫn còn nguyên vẹn thì trước mặt Đặng Phát, hắn đâu phải cúi đầu nhún nhường đến thế. Dù nói lời ngon ngọt cũng chẳng đổi được kết quả mong muốn. Là cựu lĩnh của vệ thống, An Như Hải nắm rõ tư liệu về Cảm Tử Doanh, đặc biệt là hồ sơ của những nhân vật chủ chốt. Sau khi Tần Phong tiếp quản, tổn thất của Cảm Tử Doanh trong chiến tranh giảm mạnh, nhưng chiến công lại tăng vọt. Khi mới nhập ngũ, Tiễn Đao chỉ là tân binh non nớt. Vậy mà chỉ vài năm, hắn đã lột xác hoàn toàn. Tất cả đều là công lao của Tần Phong. Nếu Cảm Tử Doanh còn đó, hắn chỉ cần lấy họ làm xương sống là có thể xây dựng nên Tây Bộ biên quân hùng mạnh trong thời gian ngắn. Kết hợp với kinh nghiệm tác chiến của bản thân, Đặng Phát sao dám ngang ngược như vậy? Nhưng hắn nên oán trách ai? Triều đình? Hay hoàng đế? Bước ra khỏi dinh thự của Tiễn Đao, lưng An Như Hải như còng xuống. Trong tình thế hiện tại, hắn chỉ có thể tận dụng những gì có trong tay. Ít nhất cho đến giờ, tài năng luyện binh của Tiễn Đao vẫn vô địch. Hắn không chỉ đảm bảo cho Tiễn Đao giữ chức An Dương quận binh thống lĩnh, mà còn phong thêm chức Tây quân luyện binh đại sứ, một chức vụ hắn tạm nghĩ ra, với mục đích duy nhất, cho thiên hạ biết rằng sau lưng Tiễn Đao giờ là hắn. Ai dám chặn đường Tiễn Đao, chính là chọc đến An Như Hải. Đó cũng là cách hắn bù đắp cho Tiễn Đao. Dù sao, người này cũng vì triều đình mà ra nông nổi này. Tin rằng Tiễn Đao sẽ càng ra sức huấn luyện quân đội cho hắn. Đây là một người cực kỳ thông minh, biết cách sống sót. An Như Hải cảm thấy cô đơn khác thường, trong khi đó, tại đại bản doanh Tần Quân ở Chiếu Ảnh Hạp, Đặng Phát lại vô cùng phấn khích. Thứ nhất, nhị ca Đặng Phương từ Tề Quốc trở về, ghé thăm hắn. Thứ hai, mật thám Tĩnh Kính Quang báo tin, Trịnh Tiêu đã dẫn 1.000 tâm phúc tiến vào Lạc Anh Sơn Mạch. Hắn đắc ý nhìn nhị ca, cái mượn đau giết người này thế nào? Dám gây sự trong địa bàn Đặng Thị, ta sẽ khiến hắn có đi không về. Đặng Phương thấy em trai hưng phấn, lòng cũng vui. Trước đây, Đặng Phát trọng thương trở về Ung Đô, bị chặt đứt hy vọng đột phá tông sư, tinh thần suy sụp. Nhưng giờ đây, hắn đã hồi phục khá tốt. Chặt đứt móng vuốt của bọn chúng, tự nhiên là hay. Nhưng ngươi chắc chứ? Hiện tại Cảm Tử Doanh chỉ còn 600-700 tàn quân, lại mất đầu não. Trịnh Tiêu dẫn theo 1.000 tinh nhuệ từ Lôi Đình quân. Ai thắng ai thua còn chưa biết. Nếu Trịnh Tiêu thắng trận trở về, ngươi sẽ khó xử. Đặng Phát cười lớn, nhị ca, ngươi là chuyên gia tình báo Đại Tần, nhưng có nhiều chuyện ngươi chưa rõ bằng ta. Ai bảo Cảm Tử Doanh mất đầu não? Ngươi biết vài ngày trước ai đã tìm đến cửa nhà ta không? Là ai? Chẳng lẽ là Tần Phong, tên ma quỷ ấy? Đặng Phương cố ý nói đùa. Chính là hắn. Đặng Phát nghiêm túc nhìn anh trai, nhưng hắn không phải ma quỷ, mà xuất hiện sóng nhăn trước mặt ta. Đáng kinh ngạc hơn, hắn đã đột phá lên cửu cấp võ đạo, dù cảnh giới chưa thật sự ổn định. Đặng Phương đứng phắt dậy, người không đùa chứ? Theo tin tức của ta, Tần Phong đã bị Chiêu Hoa công chúa tự tay giết chết. Lại có chuyện này? Đặng Phát nghe xong càng thấy hứng thú, nhưng người xuất hiện trước mặt ta xác thực là Tần Phong. Nhị ca biết rõ, ta từng giao đấu với hắn ở Lạc Anh Sơn Mạch, dù hóa cho ta cũng nhận ra. Là người từng trải, Đặng Phương nhanh chóng bình tĩnh, xem ra còn nhiều bí mật chúng ta chưa biết. Nhị ca, chuyện Tần Phong còn sống, người biết là đủ. Hắn muốn ta giữ bí mật này. Đặng Phát giang tay, ta thiếu nợ ân tình của họ, nên đã nhận lời. Người thiếu nợ ân tình? Đặng Phương ngạc nhiên. Đúng vậy, Đặng Phát giải thích, trong Cảm Tử Doanh có một đại phu thần bí, ngươi hẳn biết. Người này có thông thiên chi năng. Những thương tổn của ta trong mắt hắn chẳng đáng kể. Hôm đó họ đến tìm ta, lấy việc chữa trị làm điều kiện trao đổi. Thật sao? Đặng Phương vừa mừng vừa sợ. Trong Đặng Thị, Đặng Phát là người duy nhất có hy vọng đột phá tông sư. Nếu hắn hồi phục, đó là tin vui lớn cho gia tộc. Đặng Phát gật đầu, ta không rõ tầm quan trọng của họ, nhưng bản thân thì hiểu rõ. Tưởng đã hết đường, ai ngờ lại có lối thoát. Vị thư đại phu này không chỉ chữa lành thương tích của ta ở Lạc Anh Sơn Mạch, mà còn trị dứt những tật bệnh tích tụ lâu năm. Hiện tại trạng thái của ta chưa từng có. Ta cảm nhận được cánh cửa tông sư đang mở. Nếu trước đây chỉ là hy vọng, thì giờ ta có thể khẳng định chắc chắn sẽ bước qua cánh cửa ấy, và thời gian sẽ ngắn hơn ngươi tưởng. Đáng nâng chén mừng. Đặng Phương vui mừng khôn xiết, như vậy cũng đáng trả ơn họ. Nếu Tần Phong còn sống, Trịnh Tiêu chắc chắn sẽ chết trận. Nhưng sau khi họ thắng, ngươi thật sự giúp họ sang Việt quốc. Không nghĩ cách thu phục họ sao? Nếu thành công, đó sẽ là cánh tay đắc lực cho Đại Tần và Đặng Thị. Đã thử, không được. Đặng Phát cười, hiện nay thiên hạ đại loạn, Việt quốc khó lòng chống đỡ. Một ngày Việt quốc quy phục Tề quốc, Đại Tần ở phương Bắc sẽ thêm kẻ địch. Tần Phong sang Việt quốc, với chúng ta cũng là chuyện tốt. Hắn mỉm cười nhìn anh trai, Tần Phong là người như thế, đi đến đâu sẽ gây sóng gió đến đó. Hắn sang Việt quốc vì thấy nơi ấy đang loạn lạc, là thời cơ cho anh hùng nổi lên. Cứ để hắn tới đó. Nếu hắn thực sự gây dựng được cơ đồ, đau đầu sẽ là Việt quốc và Tề quốc. Đại Tần chúng ta có thể ngồi yên xem hắn khuấy đảo phong vân. Đặng Phương vỗ tay tán thưởng, hay lắm. khó trách năm xưa lão gia truyền ngôi vị gia chủ cho ngươi chứ không phải ta. Ta từng không phục, nhưng quả thật nhìn người, bố cục tương lai, ta kém ngươi. Ta lăn lộn trong bóng tối quá lâu, đôi khi lại mê muội. Nếu Tần Phong thực sự có bản lĩnh ấy, đáng để chúng ta đầu tư. Ngươi đã ra tay, ta cũng giúp hắn một chút, để khi vào Việt quốc được thuận lợi hơn. Việt quốc đã tan rã, hoàng đế Việt quyết định đàm phán với Tề Nhân. Tam quốc liên minh đã diệt vong. Từ nay sẽ là Tần Sở sâu xé Việt. Tha ngôi, Tần Sở cũng chẳng thể đồng lòng. Những ngày tới sẽ gian nan, cứ để Tần Phong khuấy động một phen, tạo nên cục diện mới cũng là chuyện đáng mừng. Hai anh em cùng cười ha hả. Trong tình hình hiện tại, bất kỳ biến động nào với Tề Việt đều là tin vui cho họ. Có thể tưởng tượng, khi Việt quốc quy phục Đông Tề, quan hệ Tần Việt sẽ căng thẳng. Dưới sự điều khiển của Tề quốc, Việt quốc chắc chắn sẽ quấy nhiễu Tần quốc để Tề yên tâm đối phó Sở quốc. Với quốc lực hiện tại, Tần quốc không thể cùng lúc giao chiến hai mặt trận. Lúc đó, Sở quốc sẽ thảm bại, và tiếp theo sẽ là Tần quốc. Môi hở răng lạnh, chính là đạo lý ấy. Trong mắt hai anh em, Trịnh Tiêu đã là người chết. Lúc này, hắn đang hưng phấn nhìn cảnh đêm bao trùm Giả Lan Cốc, một nơi ẩn núp lý tưởng. Nếu không có người dẫn đường, khó lòng phát hiện ra chỗ này giữa rừng sâu. Nhưng nơi càng hiểm, khi bị phát hiện càng khó thoát. Một khi bị phong tỏa, sẽ như bắt rùa trong nồi, không chỗ chạy. Ngẩng đầu nhìn trăng non đã xế về tây, Trịnh Tiêu biết đã đến lúc tập kích tốt nhất. Hắn chăm chú nhìn lối vào, chờ tin tức từ tiền trạm quay về. Chưa đầy một nén nhang, phía cửa hang xuất hiện vài tia lửa nhỏ. Ngọn lửa vẽ ba vòng tròn trên không rồi biến mất. Trịnh Tiêu hít sâu, vung tay ra lệnh, xuất kích. Hơn ngàn bộ binh khom lưng, bước nhẹ trên lá khô, tiến vào Giả Lan Cốc. Ngoài tiếng xào xạc của lá, cả đội không một tiếng động. Đó là tinh nhuệ của Lôi Đình quân, không thể so với quân Ô Hợp biên quân. Trịnh Tiêu rất tự hào về đội quân tinh anh này. Chương Tiểu Miêu, các ngươi tự tìm đến chỗ chết. Đường trời không đi, cửa địa ngục không vào lại đâm đầu vào. Trịnh Tiêu đi giữa đội hình, thầm nghĩ, khi tiến vào Giả Lan Cốc, nhìn thấy đống lửa còn cháy phía xa, Trịnh Tiêu lắc đầu thở dài. Cảm tử doanh giờ chỉ là đám tàn quân Ô Hợp, không giữ được kỷ luật tối thiểu. Trong mắt hắn, dù đối thủ là cảm tử doanh từng khiến Tần quân kinh hãi, trận chiến này cũng sẽ cực kỳ dễ dàng. Chương 172, Lạc Anh Sơn Mạch cuộc chiến cuối cùng, hạ. Dưới ánh trăng, những đống lửa vẫn còn cháy âm ỉ, lẽ ra đây phải là lúc binh sĩ cảnh giác cao độ, thế mà họ lại ngồi xếp bằng dưới đất, đầu gục xuống ngủ gà ngủ gật. Những túp lều tạm bờ xếp lộn xộn khắp thung lũng, khiến nơi này trông chẳng khác gì một trại tị nạn hơn là một doanh trại quân đội. Cảnh tượng trước mắt khiến những tinh binh Lôi Đình quân của chúng ta càng thêm khinh thường đối thủ. Vốn nổi tiếng với kỷ luật nghiêm minh, họ không thể tưởng tượng nổi một đội quân như thế này lại khiến biên quân Tần quốc phải khiếp sợ. Tóm lại, chỉ có thể thốt lên một câu, biên quân ta thật kém cỏi. Không cần Trịnh Tiêu ra lệnh, những tinh nhuệ Lôi Đình quân đã tự động chia thành từng tổ chiến đấu, tiến về phía những túp lều hỗn loạn kia. Những kẻ phản bội Sở quốc giờ đang ngủ say trong lều, mơ mộng chuyện gì chăng? Chỉ cần một đợt xung phong, trận chiến sẽ kết thúc. Đó là suy nghĩ của tất cả binh sĩ Lôi Đình quân và cũng là ý nghĩ của Trịnh Tiêu. Đương nhiên, những tay nỏ luôn là người mở màn trận chiến. Những mũi tên sắc nhọn lao về phía những binh sĩ cảm tử doanh đang ngủ gật dưới đất. Nhưng thay vì tiếng thét đau đớn như dự đoán, dưới ánh trăng mờ ảo, những bóng người đó chỉ đổ vật xuống như rơm rạ, không giãy giụa, không máu me. Người rơm. Một binh sĩ đi đầu hô lên kinh hãi. Trái tim Trịnh Tiêu chùng xuống. Bụp. Đống lửa bùng nổ, tóe lên vô số tàn lửa. Những đường lửa trên mặt đất nhanh chóng lan ra khắp nơi, kèm theo tiếng nổ lốp bốp. Theo sau đó là những làn khói độc bốc lên từ mặt đất, nhanh chóng lan tỏa khắp thung lũng. Trịnh Tiêu kinh hoàng nhìn thấy binh lính của mình lần lượt ngã xuống trong làn khói, thân thể co quắp đau đớn, miệng rên rỉ thảm thiết. Khói độc. Hắn chợt nhận ra, hét lên, trong khói có độc. Nín thở, chạy theo hướng gió. Nhưng Giả Lan Cốc là thung lũng ba mặt bị vây, ngoài đường lui ra, họ không còn lựa chọn nào khác. Hắn đã trúng kế. Đối phương đã chuẩn bị sẵn cái bẫy độc ác này, chờ hắn đến. Đứng trước cửa hang, Trịnh Tiêu đột nhiên dừng bước. Với võ công cao cường, hắn có thể dừng lại đột ngột, nhưng những binh sĩ phía sau đang chạy toán loạn thì không. Họ đâm sầm vào nhau, ngã lộn nhào. Làn khói độc vẫn không ngừng lan ra. Binh sĩ phía sau hoảng loạn, càng đẩy xô đồng đội phía trước, tạo nên cảnh hỗn loạn không thể kiểm soát. Điều khiến Trịnh Tiêu phải dừng chân là ở cửa hang kia, từng hàng binh sĩ áo giáp đen cùng những thanh thiết đao sáng loáng. Mũ sắt đen, giáp sắt đen, đao đen, những ác ma đen. Trước đội quân ấy đứng hai người, cũng mặc giáp đen cầm đao đen. Nếu đứng giữa đám binh sĩ Cảm Tử Doanh, họ chẳng có gì khác biệt. Một trong hai người đó chính là Chương Hiếu Chính, biệt danh Tiểu Miêu, mà Trịnh Tiêu đã gặp vài lần. Nhưng người đứng trước là ai? Chương Tiểu Miêu rõ ràng đang đứng sau lưng người đó với thái độ cung kính. Thấy Trịnh Tiêu và Lôi Đình Quân xuất hiện, Chương Tiểu Miêu giơ cao đao lên hô lớn, có ta. Vô địch! Hàng trăm binh sĩ áo giáp đen đồng thanh hô vang. Giọng họ đục và nghẹt vì chiếc mũ sắt trùng kín đầu. Trong tiếng hô, Chương Tiểu Miêu vung đao chỉ về phía trước. Hàng trăm binh sĩ áo đen đồng loạt tiến lên, tạo thành áp lực khủng khiếp như thủy triều đổ về phía Trịnh Tiêu. Trịnh Tiêu gầm lên, vung trường thương lên, hai chân đạp mạnh xuống đất, cả người cùng ngọn thương hóa thành luồng sáng lao thẳng về phía vị tướng áo đen đứng đầu. Không nghi ngờ gì, người này chính là thủ lĩnh Cảm Tử Doanh hiện tại, hoặc là nhân vật số 2 mà họ gọi là Đại Phu Thư Phong Tử. Giết hắn, may ra còn có cơ hội xoay chuyển tình thế, Trịnh Tiêu là cao thủ cấp 8. Theo cảm nhận của hắn, lúc này chỉ có Chương Hiếu Chính, Chương Tiểu Miêu là đáng để đấu. Nhưng Chương Tiểu Miêu chỉ là võ giả cấp 7. Nhưng người đón nhận hắn không phải Chương Tiểu Miêu, mà là người áo đen đứng đầu. Lưỡi đao đen vạch một vòng cung trên không, chính xác đón lấy ngọn thương đang lao tới như sao băng. Xoẹt. Một tiếng vang nhẹ, nhưng với Trịnh Tiêu lại như sét đánh bên tai. Cây trường thương trăm luyện của hắn đã bị chém đứt ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Lưỡi đao đen không dừng lại, vẫn thẳng tắp chém về ngực hắn, khí thế sắc bén khiến Trịnh Tiêu gần như nghẹt thở. Không thể đỡ. Ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Cao thủ cấp 9. Ý nghĩ thứ hai khiến mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng hắn. Hắn vội rút nửa cán thương còn lại về, dồn hết nội lực đỡ lấy lưỡi đao. Xe. Một tiếng rách vải, cán thương bị lưỡi đao chém đôi như chẻ tre. Nhân cơ hội đó, Trịnh Tiêu vọt lên rồi bật ngược lại, giữa không trung lộn mấy vòng rồi rơi xuống giữa đám binh sĩ của mình. Lúc này, binh lính của hắn đang liều chết xông lên, phía sau là làn khói độc cuồn cuộn, phía trước là trận đao sắc bén. Nhưng nếu phải chọn, họ vẫn sẽ không do dự xông vào trận đao. Vừa chạm đất, Trịnh Tiêu chưa kịp hoàn hồn thì ma nhân áo đen đã lại lao tới. Những binh sĩ Lôi Đình Quân bị quật ngã như bù nhìn. Trước sức mạnh của kẻ áo đen, họ hoàn toàn bất lực. Hàng ngũ chỉnh tề của Lôi Đình Quân nhanh chóng tan rã dưới đợt xung kích này. Và khi trận đao ập tới, tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc. Tiếng đao chém vào thịt, tiếng kêu thảm thiết vang khắp cửa giả Lan Cốc. Trịnh Tiêu rút đao bên hông, mặt mày tái mét. Hắn không thể tưởng tượng nổi, Cảm Tử Doanh vừa mới như chó mất chủ, lại có được một cao thủ cấp 9. Nhìn binh sĩ của mình bị chém ngã từng hàng, hắn nhìn chằm chằm vào kẻ áo đen, trong đầu lóe lên hình ảnh từng thuộc hạ thân tín của Biện Thị ngã xuống trên chiến trường chống Sở. Đặng Phát, là ngươi sao? Giả thần giả quỷ làm gì? Ở Tây Cảnh, hắn chỉ biết có hai cao thủ cấp 9, Đặng Phát và An Như Hải. Nhưng An Như Hải tuyệt đối không thể cùng Cảm Tử Doanh đồng lõa. Chỉ có Đặng Phát mới đủ âm hiểm để hãm hại hắn. Đối phương khựng lại một chút, tỏ vẻ ngạc nhiên. Trịnh Tiêu lại càng tin mình đoán đúng. Đặng Phát, ngươi là nỗi nhục của Đại Tần. Ta dù chết, hóa thành quỷ dữ cũng sẽ tìm ngươi đòi mạng. Trong tiếng hét giận dữ của hắn, kẻ áo đen lắc đầu, từ từ giơ tay lên mặt nạ. Trịnh Tiêu, ngươi nhầm người rồi. Trịnh Tiêu sửng sốt nhìn gương mặt trẻ trung trước mắt, thậm chí còn trẻ hơn cả hắn. Ngươi là ai? Hắn siết chặt chuôi đao. Ta là Tần Phong. Lão đại Cảm Tử Doanh. Không thể nào. Tần Phong đã chết rồi. Trịnh Tiêu không tin. Người chết không đứng trước mặt ngươi được. Tần Phong nhìn đối thủ, xin lỗi, như một phần của thỏa thuận, hôm nay tất cả các ngươi phải chết ở đây. Thỏa thuận. Trịnh Tiêu nhìn Tần Phong, đắng cay nói, Đặng Phát quả nhiên cấu kết với các ngươi. Tần Phong gật nhẹ, ngươi không nên đến. Nếu ngươi không tới, chúng ta cũng không làm gì được ngươi, Đặng Phát cũng vậy. Hắn không thể công khai giết ngươi, ta cũng không thể vào tỉnh Kính Quan ám sát ngươi trước mấy vạn quân. Nhưng ngươi đã đến rồi, đó là số mệnh. Chúng ta cần mạng ngươi để đổi lấy một lời hứa của Đặng Phát. Trịnh Tiêu không biết lời hứa đó là gì, nhưng hắn hiểu hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của đời mình. Hít một hơi thật sâu, hắn giơ cao ngọn đao, gầm lên và xông tới Tần Phong. Những tiếng binh khí va chạm vang lên liên tiếp. Trịnh Tiêu lại bị đánh bay, đập mạnh vào thân một cây tùng, khiến lá rơi lả tả như mưa. Hắn đau đớn nhìn thấy binh sĩ của mình đã tan tác, giờ chỉ còn lác đác vài người. Dưới đợt tấn công của đối phương, toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Tần Phong như bóng ma, xuất hiện trước mặt Trịnh Tiêu khi những chiếc lá vừa rơi hết. Trịnh Tiêu đã kiệt sức, dựa vào thân cây, mắt vô hồn nhìn Tần Phong. Từ lúc tự tin thầy diệt địch đến toàn quân bị diệt, chưa đầy một nén hương, bàn tay Tần Phong áp vào ngực Trịnh Tiêu. Xin lỗi. Tần Phong thốt ra hai từ, nội lực bùng phát. Trịnh Tiêu ặc một tiếng, máu chảy ra từ thất khiếu, đầu gục xuống, mắt trợn trừng nhưng đã bị Tần Phong đánh gục. Trên đỉnh Giả Lan Cốc, Thư Phong Tử và Giả Cẩu quan sát trận chiến dưới thung lũng. Giả Cẩu bực bội, đại phu, ngươi thật âm hiểm. Trước đây đánh nhau chưa thấy ngươi dùng thủ đoạn này. Nếu dùng sớm, chúng ta đâu phải chết nhiều huynh đệ như vậy. Thư Phong Tử biểu môi, nói thì dễ. Muốn bày binh bố trận như thế phải có địa hình phù hợp như Giả Lan Cốc này, lại phải biết chắc địch sẽ đến, chuẩn bị trước mọi thứ. Ngươi không thấy chúng ta bận rộn cả chiêu sao? Trên chiến trường rộng, mưu kế này vô dụng. Một cơn gió thổi tới, ai biết khói độc bay đâu. Lúc đó hại mình hại người. Hơn nữa, cách này chỉ hiệu quả với quân số ít. Những trận đánh trước kia của các ngươi, ngươi nghĩ xem, lần nào có thể dùng được. Giả Cẩu nghĩ một lúc, gãi đầu, cũng phải. Vả lại, chất độc đó không gây chết người, chỉ làm tê liệt tạm thời. Ngươi tưởng chế độc chết người dễ luyện lắm sao? Đúng thế. Nếu dễ thế thì đánh nhau làm gì? Có chiến tranh, mấy người như các ngươi đi đầu độc hết là xong. Chúng ta còn làm gì nữa? Giả Cẩu cười ha hả. Chương 173, đi xa như vậy. Chiếu ảnh hạp, đại bản doanh Tần Quân, Đặng Phát tươi cười nghênh tiếp Tần Phong và Thư Phong Tử. Kết quả ngoài dự kiến của hắn, Trịnh Tiêu xuất kích đã phải trả giá bằng cả mạng sống của toàn quân. Lại một lần nữa âm thầm thất bại, biện thị đành phải dựa vào biên quân để cố thủ, lại mất thêm một đại tướng nữa, khiến Đặng Phát cảm thấy vô cùng khoái chí. Lần này, hắn hoàn toàn không áy náy. Trịnh Tiêu xuất kích là quyết định của chính hắn, Đặng Phát không hề trợ giúp, chỉ lén tiết lộ tin tức về việc mình đang bí mật liên lạc với Cảm Tử Doanh cho Trịnh Tiêu mà thôi. Cuối cùng Trịnh Tiêu xuất quân, hắn cũng không báo cho Cảm Tử Doanh. Mọi kết quả đều do Trịnh Tiêu tự chuốc lấy. Đây chính là kết cục tốt đẹp nhất, cùng Đặng Phát tiếp đón còn có nhị ca của hắn, Đặng Phương. Đặng Phương chưa từng gặp Tần Phong, nhưng hai người đã âm thầm đối đầu. Khi Tần Phong cùng Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề từ Lạc Anh huyện trở về Thượng Kinh, Đặng Phương đã tổ chức mấy vụ ám sát nhưng đều bị Thúc Huy và Tần Phong hợp lực đánh bại. Đối với một nhân vật như vậy, hắn thực sự tràn đầy hiếu kỳ. Có thể nói những sự kiện Tần Phong trải qua trong nửa năm ngắn ngủi này đã vượt xa kinh nghiệm cả đời người khác, lại còn đầy rẫy gian nan hiểm trở khiến người ta phải kinh hãi. Sau khi trải qua tất cả, người này vẫn có thể đứng vững trước mặt hắn, đủ chứng minh năng lực phi thường. Đặng Phương, kẻ đã lăn lộn trong âm mưu bóng tối suốt thời gian dài, không tin vào thuyết vận may. Vận may tuy có, nhưng quan trọng hơn vẫn là thực lực và trí tuệ. Trước kia Tần Phong là kẻ thù của Tần Quốc, nhưng giờ đây lại là đồng minh tiềm năng. Dù hơi tiếc nuối vì người này không chịu phục vụ Tần Quốc, nhưng chuyến đi này của Tần Phong có lẽ sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề nan giải. Một nhân vật khiến Tần Quốc đau đầu, chắc chắn sẽ khiến Việt Quốc càng thêm khốn đốn. Trong những ngày tới, nỗi khổ của Việt Quốc chính là niềm vui của Tần Quốc. Hắn ngồi đó, mắt không rời Tần Phong, từ trên xuống dưới, tả hữu đảo qua đảo lại đánh giá kỹ lưỡng. Tần Phong bình thản mỉm cười đối mặt. Trước mặt vị tiểu lão đầu này, thủ lĩnh lực lượng bí mật của Tần Quốc, hắn biết rõ không ai là tay vừa. Trong chuyến đi này, hắn đã liên tiếp đối đầu với Thúc Huy, An Như Hải, khiến cả hai tổn thất nặng nề. Vị này trước mặt có địa vị ngang An Như Hải, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Bề ngoài Tần Phong tuy mỉm cười nhưng trong lòng luôn cảnh giác cao độ. Bên kia, Thư Phong Tử đang tiến hành lần trị liệu cuối cùng cho Đặng Phát. Ngươi sống lại bằng cách nào? Đặng Phương đột ngột hỏi, Câu hỏi tưởng chừng vô căn cứ nhưng mọi người trong phòng đều hiểu ý. Cái chết tỉ mỉ của Tần Phong vẫn là bí ẩn với đa số, nhưng với nhân vật như Đặng Phương, hắn hoàn toàn có thể dò ra manh mối. Như vụ động trời do Chiêu Hoa công chúa gây ra ở Kinh Thành, dù nước Sở phong tỏa tin tức cũng không thể che giấu được những đầu não tình báo như Đặng Phương. May mắn mà thôi. Câu trả lời ngắn gọn nhưng không phải dối trá, vì ngay cả bản thân Tần Phong cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, Thư Phong Tử cũng không giải thích được. Đặng Phương nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu rồi nói, trước kia ngươi chỉ là lục cấp võ giả, nhưng trong chiến đấu lại thường xuyên vượt cấp giết địch. Lần này rõ ràng đã chết đi sống lại, võ công lại tăng vọt mấy cấp, hoàn toàn trái với lẽ thường. Có phải điều này liên quan đến công phu ngươi tu luyện? Tần Phong thầm giật mình, tiểu lão đầu này quả nhiên lợi hại, chỉ qua suy đoán đã nắm được phần nào sự thật. Nhưng hắn đương nhiên không thừa nhận, như lời Thư Phong Tử từng nói, hiện tại hắn không có khí hải đan điền, không có gân mạch toàn thân, thậm chí không rõ có còn được coi là người bình thường hay không. Có lẽ mệnh chưa tới hồi kết. Trong cõi U Minh vẫn có định số. Câu trả lời càng thêm mơ hồ. Công phu ta tu luyện cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là trước kia chân khí quá dương cương bá đạo, lần này chết đi sống lại khiến âm dương điều hòa, võ công đột nhiên đại thành khiến chính ta cũng không hiểu nổi. Đặng Phương gật đầu rồi lại lắc đầu, vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc. Chết đi sống lại còn có thể lý giải, chắc là Chiêu Hoa công chúa động tay chân. Nếu ngươi là người tình của nàng, giả vờ một phen cũng dễ hiểu. Hoàng đế nước Sở thương em gái, giả vờ không biết cũng tạm chấp nhận được. Nhưng tu luyện võ đạo chưa từng có đường tắt, sao lại xuất hiện trường hợp như ngươi? Không hiểu, thực sự không hiểu nổi. Tần Phong mỉm cười. Bên kia, Thư Phong Tử đang bận châm kim bỗng quay đầu lại nhìn Đặng Phương. Đặng lão ca, bây giờ chúng ta coi như bằng hữu chứ? Đặng Phương hừ một tiếng, liếc nhìn Thư Phong Tử, thấy ánh mắt của hắn, tay vẫn không ngừng châm kim lên người Đặng Phát. Đặng Phương không khỏi nhíu mày. Đặng Phát chính là hy vọng của Đặng Thị trong mấy chục năm tới, nếu một mũi kim lệch chỗ, giết hai người này cũng không đền bù nổi. Xem như vậy đi. Hắn đáp. Thư Phong Tử khẽ cười, trả lời miễn cưỡng thế. Nếu là bằng hữu thì không nên soi mói bí mật của nhau. Ai chẳng có vài điều riêng tư. Muốn minh bạch hết mọi thứ thì khó mà thành bạn được. Đặng Phát cười nói, Thư Đại Phu, Tần huynh đệ đừng để ý, nhị ca ta làm nghề này lâu năm, việc gì cũng thích đào sâu tìm hiểu. Thư Đại Phu nói đúng, bạn bè nên có chút bí mật riêng. Dù trước kia là địch thù, nhưng giờ là bằng hữu, sau này có khi còn trở thành minh hữu lâu dài. Đặng Phương mặt co giật vài cái, nhưng không phản bác lời em trai. Thư Đại Phu, tai họa ngầm trên người tam đệ ta có thể triệt để giải trừ không? Việc hắn đột phá tông sư có còn trở ngại gì không? Thư Phong Tử hừ một tiếng. Vấn đề trên người ta dám đảm bảo, nhưng đột phá tông sư hay không thì khó nói. Các ngươi đều là cao thủ võ đạo, ta chỉ là kẻ tay ngang, nhưng ta cũng hiểu đột phá tông sư không chỉ dựa vào tu vi, tích lũy, mà còn cần cơ duyên, ngộ tính. Bằng không thiên hạ đâu hiếm cửu cấp cao thủ, sao tông sư lại hiếm hoi đến vậy? Điều này ngươi phải hỏi chính đệ đệ của ngươi. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đặng Phát cười nói, còn phải cảm tạ Tần Phong huynh đệ. Lần đầu bị ngươi truy sát ở Lạc Anh Sơn Mạch, lúc nguy nan ta bỗng lóe lên ngộ tính, chỉ tiếc thể trạng không cho phép. Lần này giải quyết xong vấn đề thân thể, ta tin không lâu nữa sẽ đột phá tông sư. Không ngờ hai lần cơ duyên của ta đều liên quan đến Tần Phong và Thư Đại Phu, quả thật có duyên. Vậy ngươi còn thiếu chúng ta một ân tình lớn. Thư Phong Tử lập tức đánh trống lảng. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta chưa thanh toán xong sao? Đặng Phát chưa kịp nói. Đặng Phương đã bất mãn cắt ngang, Đặng đại nhân, ngươi cho rằng giá trị việc Đặng đại tướng quân đột phá tông sư chỉ ngang bằng thế này thôi sao? Thư Phong Tử cười ha hả, nếu vậy thì ta cũng không nói thêm nữa. Đặng Phương kêu đau một tiếng. Dù cả đời hắn sống với phương châm gặp thời nói thời, gặp Phật nói Phật, 10 câu chín dối, nhưng trước mặt em trai, hắn không muốn nói lời giả dối. Nếu Đặng Phát có thể đột phá tông sư trước Biện Vô Song, lợi ích cho Đặng thị sẽ vượt xa giá trị giao dịch lần này. Đặng Phát cười ha hả, hiếm khi thấy nhị ca bị dồn vào thế không biết nói gì. Thư Đại Phu nói không sai, giao dịch này rõ ràng chúng ta chiếm lợi. Cá nhân ta mang ơn các ngươi, sau này nếu có việc cần giúp cứ tìm ta, nhưng giới hạn thế nào chắc các ngươi cũng rõ. Như vậy ngươi có hài lòng không? Hài lòng, hài lòng. Thư Phong Tử gật đầu lia lịa, quả nhiên Đặng tam gia sảng khoái, không hổ là người cầm quân, nói năng gọn gàng. Miệng khen ngợi nhưng trong lòng không vui, muốn chính là lời này, thiếu ân tình của ta, sau này còn có thể phiền phức. Nghĩ lại lão văn ở Thượng Kinh, nhắc đến chuyện này là đau đầu, ta còn có thể tìm cửa làm phiền, sao lại nhỏ nhặt thế? Từ chiếu ảnh hạp trở về Giả Lan Cốc, Tần Phong mang theo thêm mấy con tuấn mã, trên lưng chất đầy túi bạc, số tiền An Dương Thành cấp cho Trịnh Tiêu tiêu diệt tàn quân Cảm Tử Doanh. Trịnh Tiêu chết rồi nhưng bạc vẫn còn, giờ qua tay Đặng Phát biến thành nhân tình. Trên đường ngàn dặm sắp tới của Cảm Tử Doanh, không có bạc sẽ khó đi từng bước. Đặng Phát định đưa ngân phiếu, nhưng Tần Phong kiên quyết đòi bạc trắng. Trên đường đi, Cảm Tử Doanh sẽ phải qua nhiều nơi hoang vu, ngân phiếu vô dụng, chỉ có bạc trắng mới động lòng người. Trong Giả Lan Cốc, Tiểu Miêu đã dẫn mọi người chuẩn bị xong xuôi. Giáp trụ của họ đã chôn giấu trong cốc, quá nặng và dễ lộ, không thể mang theo. Chỉ có thiết đao là không thể rời thân. Đặng Phát đã cho người mang tới nỏ và lương thực, những thứ hắn giành được từ tay Tây Bộ biên quân nước Sở. Nhìn thấy những thứ này, mọi người Cảm Tử Doanh không khỏi ngậm ngùi, đây vốn là vật phẩm của những chiến hữu cũ. Leo lên đỉnh núi cao nhất, nhìn về phía An Dương quận xa xa, sắc mặt mọi người đều tái nhợt. Đó là nơi họ từng sống, chiến đấu, là quê hương của họ. Nhưng từ giờ trở đi, mỗi bước đi sẽ đưa họ xa dần mảnh đất này. Trên con đường dài phía trước, không biết bao nhiêu người có thể một lần nữa đặt chân lên cố thổ. Không biết bao giờ mới trở lại. Thiên Diện buồn bã nói, thật sự không nỡ lắm. Giờ rời đi là để ngày trở về tốt đẹp hơn. Chương Tiểu Miêu đón ánh mặt trời, khí thế ngút trời nói, huynh đệ ơi, khi chúng ta trở lại, chúng ta sẽ là chủ nhân của mảnh đất này. Chương 174, Vạn Kiếm Môn. Trúc Sơn, cách kinh thành hơn trăm dặm, tuy không lọt vào danh sơn thiên hạ, nhưng ở Đại Sở lại có địa vị phi thường. Bởi trên núi Trúc này có một võ đạo tông môn lừng lẫy, Vạn Kiếm Tông. Thời Đại Đường, Vạn Kiếm Tông chưa nổi danh, khi ấy giang hồ võ lâm gần như bị Nam Thiên Môn thống nhất, anh hùng thiên hạ đều phải cúi đầu trước thế lực này. Dù đến nay Nam Thiên Môn không còn uy phong như xưa, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa báo, vẫn giữ vững ngôi vị đệ nhất thiên hạ. Trong số ít thế lực dám khiêu chiến Nam Thiên Môn, Vạn Kiếm Tông là một. Sự hưng thịnh của Vạn Kiếm Tông bắt đầu từ hơn trăm năm trước, khi tông chủ Thì Nhậm dẫn toàn môn phò tá họ Mẫn, trải qua vô số trận chiến ác liệt với họ Tàu. Các đệ tử Vạn Kiếm Tông lập nhiều chiến công hiển hách, giúp họ Mẫn chiếm giữ phương Nam, lập nên nước Sở. Qua mười mấy năm chinh chiến, danh tiếng Vạn Kiếm Tông vang dội khắp thiên hạ. Đến nay, đệ tử Vạn Kiếm Tông vẫn là lực lượng nòng cốt của Đại Sở. Như An Như Hải, vị tướng lĩnh đang trấn thủ biên cương phía Tây, chính xuất thân từ môn hạ Vạn Kiếm Tông. Hiện tại, tông chủ Tất Vạn Kiếm cùng đại trưởng lão Phó Bảo Thạch đều là võ giả cấp tông sư. Theo bước hưng thịnh của nước Sở, Vạn Kiếm Tông cũng nước lên thuyền lên, triều đình Sở Quốc đã giao cho môn phái quản lý khu vực 50 dặm quanh Trúc Sơn. Những túp lều tranh ngày xưa giờ đã được thay bằng dinh thự nguy nga, Vạn Kiếm Tông trở thành một trong những thế lực giàu có nhất giang hồ. Nhưng trên đỉnh Trúc Sơn, giữa rừng trúc bạc ngàn vẫn còn một tòa nhà tre giản dị, giữ nguyên phong cách xưa. Đó chính là nơi ở của tông chủ Tất Vạn Kiếm. Khác với Phó Bảo Thạch râu tóc bạc phơ, Tất Vạn Kiếm dù cùng tuổi nhưng vẫn tóc đen râu đen, diện mạo trẻ trung như mới ngoài tứ tuần, dù thực tế đã qua lục tuần. Hai người mặc áo trắng đen ngồi đối diện giữa rừng trúc. Phó Bảo Thạch toàn lực vận công, thanh trường kiếm bay lượn giữa hai người nhưng bị một lá tre mỏng manh chặn lại. Kiếm rung lên ầm ĩ nhưng không thể tiến thêm tấc nào. Phó Bảo Thạch râu tóc dựng đứng, mặt đỏ bừng, hoàn toàn mất vẻ tiên phong đạo cốt thường ngày. Tất Vạn Kiếm mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay. Một lá tre khác từ rừng trúc bay tới, khẽ chạm vào trường kiếm. Thanh kiếm rung lên dữ dội rồi đột ngột cong lại, liên tục giãy giụa như muốn thoát khỏi sự khống chế nhưng cuối cùng đành đầu hàng. Phó Bảo Thạch bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh kiếm như trúc được gánh nặng, nhẹ nhàng bay về vỏ. Lá tre kia tan thành muôn mảnh, theo gió biến mất. Khoảng cách giữa ta và sư huynh ngày càng xa. Phó Bảo Thạch thở dài. Đệ đừng tự ti. Sư đệ ngày ngày bận rộn với tạp vụ môn phái, còn ta chỉ biết ngao du sơn thủy, chuyên tâm võ đạo. Nếu sư đệ buông bỏ được những thứ phù phiếm, lấy thiên phú của ngươi, vượt qua ta chỉ là chuyện sớm muộn. Phó Bảo Thạch mặt không vui, thiên hạ sắp đại loạn, làm sao ta có thể thanh thản được? Sư huynh nghĩ sao về biến cố của họ Mẫn vừa rồi? Chẳng phải sư đệ rõ hơn ta sao? Tất Vạn Kiếm cười. Ta từng khuyên hoàng đế nên giữ Mẫn Nhược Thành. Nhưng thời thế bức bách, nếu chọn Nhược Thành ác gây nội loạn. Để bảo toàn lực lượng, ngài đành chọn Mẫn Nhược Anh. Tha ngôi. Mẫn Nguy anh hùng một đời lại nhầm người, đến phút cuối mới nhận ra Nhược Anh không đủ năng lực khống chế cục diện. Giải quyết được mối lo trước mắt, nhưng đẩy Sở Quốc vào vực sâu. Sư đệ đánh giá thấp Nhược Anh đến vậy sao? Tất Vạn Kiếm thản nhiên hái một bút trúc non nhai chậm rãi. Về võ đạo, hắn đúng là thiên tài. Nếu không có gì bất trắc, trong vòng 5 năm nữa ắt đạt cảnh giới tông sư. Nhưng thành công võ đạo lại khiến hắn kiêu ngạo, coi thường anh hùng thiên hạ. Giá như không sinh ra trong hoàng tộc thì tốt hơn. Nay thiên hạ đại loạn, Thượng Kinh biến chỉ là khởi đầu. Muốn thống nhất thiên hạ có gì sai? Họ Tào nước Tề chẳng cũng thế sao? Nhưng thực lực hai nước khác nhau một trời. Tề quốc nhân tài đông đảo, hoàng đế anh minh, đâu phải thứ mao đầu tiểu tử Nhược Anh có thể sánh. Lần này hắn nắm thời cơ khá chuẩn, nhưng chỉ khiến người ta thấy rõ bản lĩnh. Tam quốc liên minh kháng Tề tan vỡ. Hiệp nghị Tần Sở chỉ là tạm thời, e rằng Tề quốc sẽ liên tiếp ra tay, hai nước ta sắp nội loạn. Thiên hạ đại sự mặc kệ họ. Sư đệ vì những chuyện phù phiếm mà bỏ lỡ tiến bộ võ đạo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nếu ta không quản, Vạn Kiếm Tông sẽ ra sao? Phó Bảo Thạch khổ sở nhìn sư huynh, mấy ngàn đệ tử môn phái cùng họ Mẫn vinh nhục có liên. Chúng ta và họ Mẫn không thể tách rời. Sư đệ, không có triều đại nào tồn tại mãi, nhưng võ đạo thì truyền đời. Đại Đường diệt vong, Nam Thiên Môn vẫn còn. Họ Mẫn dù mất, Vạn Kiếm Tông vẫn trường tồn. Dù nói vậy, nhưng nhìn Vạn Kiếm Tông bị liên lụy, ta không khỏi lo lắng. Những đệ tử này tương lai sẽ ra sao? Bao nhiêu người sống sót qua cơn bão táp này? Người nào sống được ắt sẽ sống. Tất Vạn Kiếm thản nhiên, sư đệ nên dành thời gian dạy dỗ đệ tử. Dương Trí dạo này thế nào? Tiến bộ khá nhiều. Trước đây hắn kiêu ngạo, học 3 năm đã tự cho mình vô địch. Ra ngoài bị dạy dỗ mới biết trời cao đất dày. Nhưng từ khi Dương Thị gặp nạn, hắn lại suy sụp, khiến ta sốt ruột. Dương Trí về môn phái chưa đầy nửa năm đã đạt thất cấp đỉnh phong, quả là thiên tư hơn người. Còn Dương Nhất Hòa sao có thể là kẻ tầm thường, nhưng như sư đệ nói, không trải qua gian nan khó thành đại khí. Sư huynh cũng đánh giá cao hắn. Thiên phú thượng đẳng, nhưng tính tình khó kham đại sự. Tất Vạn Kiếm mỉm cười, 2 ngày trước Dương Thanh từ biên cương về, sư đệ biết hắn đến vì chuyện gì không? Chẳng lẽ là Dương Trí? Họ dám động thủ cả Dương Nhất Hòa, huống chi là Dương Trí. Tổ chim đã vỡ, trứng làm sao nguyên vẹn. Tính Mẫn Nhược Anh tất sẽ trừ tận gốc. Nhưng ta đuổi Dương Thanh về, bảo rằng hễ Dương Trí không rời Trúc Sơn thì không ai được động thủ. Nếu ra khỏi núi, ta sẽ không bảo vệ nữa. Ý sư huynh là xem tạo hóa của Dương Trí. Hoặc thoát xác hoán cốt, hoặc thành cục bùn nhão, theo cha xuống suối vàng. Tất Vạn Kiếm phất tay. Phó Bảo Thạch chưa kịp hỏi thêm, đại đệ tử Lăng Phi hớt hải chạy tới, sư bá, sư phụ. Không tốt rồi. Mọi người đang bắt nạt Dương Trí. Nếu không ngăn lại, hắn sắp bị đánh chết rồi. Phó Bảo Thạch nổi giận, ai dám ngang ngược thế? Vạn Kiếm Tông không phải chỗ cho bọn tiểu nhân hạ đẳng. Dương Nhất Hòa sụp đổ, nhưng ta Phó Bảo Thạch còn sống. Sư đệ. Tất Vạn Kiếm lắc đầu, trước đây Dương Trí cậy thế ức hiếp người khác, sao không thấy sư đệ bên vực. Nay cha hắn thất thế, người ta trả thù cũng là lẽ thường. Nhưng Dương Trí có tiềm lực, đâu phải bọn phế vật kia sánh được. Vạn Kiếm Tông mấy năm nay thành cái gì rồi? Toàn bọn công tử bột nhát vào. Chính ta sai người khiêu khích Dương Trí. Tất Vạn Kiếm thản nhiên nói. Sư huynh. Phó Bảo Thạch sửng sốt. Hãy nói với Dương Trí, cha hắn sắp bị áp giải về Thượng Kinh xử trảm. Hắn có 2 lựa chọn, một là xuống núi chết cùng cha, 2 là vào Vạn Kiếm trận, hoặc chết trong đó, hoặc lột xác trở về báo thù. Không có con đường thứ 3. Dương Trí mới thất cấp, vào Vạn Kiếm trận chẳng khác nào chết chắc. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tất Vạn Kiếm đứng dậy lạnh lùng nói, Vạn Kiếm Tông đang thiếu người kế thừa. đã trọng dụng hắn thì phải mài dũa. Không uống thuốc đắng sao nên người? Thà để hắn chết trong lửa đỏ còn hơn sống thưa. Chương 175, sinh tử chỉ một ý niệm. Tất Vạn Kiếm ngạo nghễ bước vào trùng điệp trúc hải sâu thẳm, Phó Bảo Thạch đứng ngay người nhìn theo, cổ họng như nghẹn lại. Chỉ đến lúc này, hắn mới chợt hiểu, sư huynh chưa từng bỏ mặc Vạn Kiếm Tông, chỉ là cách nghĩ của hắn hoàn toàn khác biệt với mình. Hắn luôn coi trọng sự hưng suy vinh nhục của Vạn Kiếm Tông, muốn gìn giữ bằng được cái thế thịnh trị hiện tại. Nhưng sư huynh lại đặt truyền thừa ngàn đời lên trên hết, coi đó là huyết mạch duy trì tông môn. Như lời sư huynh từng nói, hơn ngàn năm trước, Đại Đường huy hoàng cực thịnh rồi cũng tan thành mây khói, nhưng Nam Thiên Môn khởi lên từ tro tàn ấy, ngàn năm sau vẫn là đệ nhất tông môn của Tề Quốc. Còn Vạn Kiếm Môn trước thời Mẫn Thị, chẳng qua là tiểu môn phái vô danh trên núi Trúc. Trăm năm qua, tà men theo vách đá leo lên đỉnh cao, nếu không sớm mưu tính, kết cục có thể đoán trước. Đứng lặng giây lát, nghe đệ tử Lăng Phi liên tục thúc giục, Phó Bảo Thạch mới quay về phía sườn núi nơi đệ tử tụ tập. Dương Trí nằm bất động trên đất, thân thể đầy máu, ánh mắt vô hồn nhìn lên trời. Y phục rách tả tơi, râu tóc bù xù, toàn thân bốc mùi máu tanh lẫn mồ hôi hôi thối, chẳng biết bao ngày chưa tắm rửa. Cái tiểu thư sinh hào hoa ngày nào giờ đã biến thành kẻ lang thang hôi hám. Sau khi bị phụ thân đuổi về Vạn Kiếm Tông, tin dữ liên tiếp ập đến. Mỗi tin tức mới đều báo hiệu tình cảnh phụ thân thêm phần nguy nan. Dương Trí vốn thông minh, từ thái độ của các sư huynh đệ, hắn đã đoán được gia tộc đang lâm vào cảnh nào. Vạn Kiếm Tông là đệ nhất tông môn đại sở, cũng là nơi quy tụ con em quý tộc khắp thiên hạ. Từ vương công đại thần đến quan viên nhỏ, đủ loại danh môn vọng tộc đều đưa con cháu tới đây. Chỉ cần có chút võ học thiên phú, ai cũng muốn chui vào. Nơi tụ tập quyền quý như thế, tin tức tự nhiên linh thông. Mỗi biến động triều chính đều lan truyền nhanh chóng. Địa vị một người trên Trúc Sơn thường phản ánh đúng vị thế gia tộc họ trong triều. Nhớ ngày nào, hắn từng là mặt trăng giữa ngàn sao ở Vạn Kiếm Tông. Ai gặp cũng nở nụ cười thân thiện. Hắn có quyền kiêu ngạo, phụ thân là Dương Nhất Hòa, tả tướng quyền khuynh thiên hạ đại sở. Bản thân lại có thiên phú võ học hiếm có, 25 tuổi đã đạt thất cấp, cùng Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề được xưng là sông bích nước sở. Ra sư môn, nhiệm vụ đầu tiên là hộ tống công chúa đi Tây Cảnh. Hắn hiểu thâm ý của phụ thân, tạo cơ hội để tiếp cận Chiêu Hoa công chúa. Nhưng hắn đã thất bại thảm hại, bại dưới tay một tiểu quan vô danh. Cú tát của phụ thân sau khi trở về khiến hắn tỉnh ngộ, mình chẳng ưu tú như tưởng tượng. Ánh hào quang chói lọi kia không đến từ tài năng, mà là nhờ bóng cây đại thụ phụ thân che chở. Giờ đây, cây đại thụ ấy đã đổ. Về môn phái không lâu, những lời lạnh nhạt bắt đầu vây quanh. Những kẻ từng nâng chân hắn giờ liếc mắt khinh bỉ. Chẳng mấy chốc hắn biết được, phụ thân đứng sai phe trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, ủng hộ đại hoàng tử nhưng nhị hoàng tử lại thắng thế. Ban đầu hắn không lo lắng. Với địa vị phụ thân, dù có sai lầm, Mẫn Nhược Anh cũng không dễ gì động thủ. Nhưng rồi thái độ mọi người càng lúc càng tệ. Họ bắt đầu công khai khiêu khích, đúng lúc phụ thân bị cách chức. Trong cơn tức giận, hắn ra tay. Những kẻ kia không phải đối thủ, nhưng khi sư trưởng can thiệp và đứng về phía họ, hắn thua trận, bị đánh tơi tả. Từ đó, những chuyện tương tự liên tiếp xảy ra. Mỗi lần bị đánh, hắn lại hiểu thêm tình cảnh gia tộc đang xấu đi. Những kẻ kia mỗi lần ra tay càng nặng. Lớn lên trong kinh thành, hắn quá hiểu trò chơi chính trị. Hắn biết sự trả thù đã bắt đầu. Cuối cùng hắn hiểu vì sao phụ thân bất chấp tổ mẫu và mẫu thân phản đối, nhất quyết đưa hắn về Trúc Sơn. Có lẽ phụ thân đã linh cảm được điều gì? Nếu đại sở còn nơi nào che chở được hắn, chỉ có thể là Trúc Sơn. Nhưng phụ thân không ngờ, ngay trên Trúc Sơn, hắn cũng không thoát khỏi sự thanh toán. Hôm nay, bọn họ thực sự muốn lấy mạng hắn. Dương Trí cảm nhận rõ điều đó, nếu không có sư huynh Lăng Phi kịp thời xuất hiện. Nằm như xác chết trên đất, Dương Trí không còn nhớ nổi mình đã chịu đựng bao nhiêu. Tin tức từ Trúc Sơn hôm nay đã đập tan hy vọng cuối cùng của hắn. Nội vệ triều đình đã đến quê nhà Kim Lăng của Dương Nhất Hòa. Toàn tộc Dương Thị sẽ bị bắt giam, tịch thu gia sản. Dương Thanh, tân nhiệm nội vệ thống lĩnh, đã tới Trúc Sơn, mục đích không cần nói cũng rõ. So với bị bắt vào ngục tối, hắn thà chết ở đây còn hơn. Nghĩ đến cảnh tượng âm u khủng khiếp dưới đại lao, hắn rùng mình. Tiếng bước chân vang lên. hắn không muốn mở mắt. Trúc Sơn này đã không còn đất dung thân. Từ sư trưởng đến nô bộc, ai nhìn hắn cũng như nhìn xác chết. Ai đến cũng vậy, cho hắn một nhát gươm còn hơn. Chết rồi à? Giọng nói quen thuộc khiến hắn bật mở mắt. Mái tóc bạc và khuôn mặt thân quen khiến nước mắt hắn trào ra. Là Phó Bảo Thạch, bạn tri kỷ của phụ thân, người luôn yêu quý hắn nhất. Giờ đây, vị sư bá đang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, dùng chân khều vào thân thể hắn. Sư bá, ngài giết chết đi. Dương gia đã xong, tất cả đều xong rồi. Phó Bảo Thạch lạnh lùng nhìn Dương Trí. Người này thiên tư thông minh, là nhân tài hiếm có trong võ đạo. Tiếc thay sinh ra trong nhung lụa, tính tình nhu nhược, ý chí yếu đuối. Nếu không vượt qua được, hắn sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Dương gia sụp đổ, với bằng hữu của Dương Nhất Hòa như hắn, đó là nỗi đau. Nhưng với Dương Trí, biết đâu lại là chuyện tốt. Quan trường chìm nổi, sinh tử thương tình. Dương Nhất Hòa ngồi ở vị trí cao, hẳn đã thấu hiểu. Nếu Dương Trí có thể vùng lên, đó sẽ là điều tốt cho Dương gia, và có lẽ cũng là trụ cột tương lai của Vạn Kiếm Tông. Muốn chết? Dễ thôi. Phó Bảo Thạch không người nhấc bổng Dương Trí, như bay xuống núi. Bịch. Dương Trí bị ném mạnh xuống đất, miệng đầy bùn đất. Hắn từ từ đứng dậy, khuôn mặt sưng vù thêm lớp bụi bẩn, vài ngọn cỏ xanh dính ở mép, trông thảm hại vô cùng. Phó Bảo Thạch chỉ ra phía sơn môn, thấy không? Bọn họ là nội vệ. Họ không tới thăm Vạn Kiếm Tông đâu, ngươi biết họ tới làm gì không? Họ đợi ngươi rời sơn môn, bắt về Thượng Kinh đoàn tụ với phụ thân. Rồi hai cha con cùng xuống Hoàng Tuyền, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Dương Trí, muốn chết thì đi đi, ta không ngăn cản. Dương Trí nhìn chằm chằm vào đám nội vệ ngoài sơn môn, họ cũng đang nhìn lại hắn. Thân thể run rẩy, hắn khóc nấc lên, hai chân mềm nhũn ngã quỵ. Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ. Phó Bảo Thạch lạnh lùng nói, ta với phụ thân ngươi giao tình mấy chục năm. Hắn vốn là thư sinh yếu ớt, nhưng chưa từng rơi lệ. Ngươi luyện võ nhiều năm, lại yếu đuối thế này. Phụ thân ngươi lần này khó thoát chết. Nhưng hắn chết, Dương gia có thực sự diệt vong? Ngươi không phải là người Dương gia sao? Nếu ngươi không có chút giác ngộ ấy, thà để Dương Thanh đuổi ngươi xuống núi còn hơn. Dương Trí ngẩng đôi mắt đẫm lệ, tông chủ. Ngươi tưởng Vạn Kiếm Môn bỏ rơi ngươi sao? Dù là tông chủ hay ta, đều muốn che chở ngươi. Nhưng nhìn ngươi thối tha thế này, ta chỉ thấy ghét bỏ. Thà chết theo phụ thân còn hơn. Cha ta oan uổng. Bao năm cúc cung tận tụy, lại kết cục thế này. Dương Trí nghiến răng. Hoa ngư. Phó Bảo Thạch cười lạnh, trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, đứng sai phe là tội lớn nhất. Quan viên nhỏ còn thế, huống chi phụ thân ngươi. Nhìn ngươi phẫn nộ thế kia, chẳng lẽ muốn báo thù? Dương Trí quay đầu đột ngột, sao lại không? Phó Bảo Thạch cười ha hả, bằng cái gì? Đừng nói cao thủ hoàng gia, ngày đám nội vệ kia, ngươi đánh nổi không? Họ có thể nghiền nát ngươi như con kiến. Cạch một tiếng, Dương Trí quỳ sập xuống, xin sư bá chỉ giáo. Ta không có gì để dạy ngươi. Phó Bảo Thạch lạnh nhạt, bảo vệ ngươi, ta và tông chủ đã gánh vác rủi ro lớn. Nhưng ta có thể chỉ cho ngươi một con đường. Vào Vạn Kiếm Trận. Luyện mình nơi ấy. Hoặc sống sót trở ra, thoát xác hoán cốt báo thù cho cha. Hoặc chết trong đó, kết thúc tất cả. Phó Bảo Thạch ném xuống lời cuối, quay đi. Vạn Kiếm Trận. Dương Trí lại ngã ngồi xuống đất. Là đệ tử Vạn Kiếm Tông, hắn quá hiểu Vạn Kiếm Trận, với trình độ hiện tại, vào đó 9/10 không sống sót. Không biết bao lâu sau, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn ra phía sơn môn. Mấy tên nội vệ vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng. Hắn từ từ quay đầu, bước lên núi. Vạn Kiếm Cốc, Vạn Kiếm Trận, nơi hắn sẽ hoặc thoát xác hoán cốt, hoặc tìm cái chết. Chương 176, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Mấy ngày mưa lớn liên miên khiến nước sông Thương Giang dâng cao vọt, dòng nước vốn trong vắt giờ đục ngầu, thay đổi hẳn vẻ hiền hòa ngày trước, cuồn cuộn đổ xuống từ thượng nguồn như gầm thét, hung hãn xô vào đê sông. Những rặng liễu rậm rạp vốn chống lũ dưới chân đê giờ chỉ còn lưa thưa vài cành thập thò trên mặt nước, lay động thê lương trong mưa gió. Mưa vẫn rơi, không dữ dội như mấy hôm trước, nhìn từng hạt mưa li ti theo gió nhẹ phả vào mặt khiến người ta khó chịu vô cùng, ẩm ướt bám dính khó chịu. Việt Kinh, kinh đô nước Việt nằm bên bờ Thương Giang, là tòa thành cổ nghìn năm tuổi. Thổi trước, Lý Thanh Đại Đế thống nhất thiên hạ, thiết lập Việt Kinh phủ đô đốc để khống chế vùng núi rộng lớn miền Đông Bắc. Trong những ngọn núi ấy phân bố hơn 10 tộc người thiểu số với phong tục hung hãn, hễ bất đồng là rút đao tương hướng, đánh chém nhau như cơm bữa. Trước khi Đại Đường thành lập, các tộc người miền núi này phản loạn như chuyện thường ngày. Dù tài năng như Lý Thanh Đại Đế cũng khó trị được họ, đánh thì không đáng, núi rừng mênh mông là nơi ẩn náu tự nhiên, quân triều đình vào nhiều thì họ lánh sâu hơn, vào ít thì bị phục kích tiêu diệt. Từ xưa đến nay, vùng đất này dường như nằm ngoài vòng pháp luật. Nhưng Lý Thanh Đại Đế đã chọn một chiến lược phi thường, sau khi thiết lập Việt Kinh phủ đô đốc, ngài ban hành chính sách thống trị lâu dài. Đầu tiên là giao hảo với các tộc người miền núi, sau đó dụ họ xuống núi, bắt đầu từ con em tộc trưởng. Cuộc sống phồn hoa dưới chân núi khiến họ dần quên đi sự khắc nghiệt nơi rừng sâu. Bước thứ ba là giáo hóa, hàng loạt nho sĩ được phái đến Việt Kinh mở trường học miễn phí, dạy chữ cho con em người miền núi. Chính sách hao tốn vô số của cải này sau gần trăm năm đã đơm hoa kết trái. Phần lớn các tộc người miền núi đã xuống núi, từ bỏ nơi sinh sống tổ tiên vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Con cháu họ được giáo dục Đại Đường không muốn quay về rừng núi nữa. Thế giới bên ngoài quả thực muôn màu muôn vẻ. Những tộc người cố thủ trong núi dần suy yếu, bị chính đồng bào đã xuống núi dẫn đường cho quân Đại Đường tiêu diệt. Việt Kinh tuy ở Đông Bắc xa xôi, nhưng quy mô thành thị, văn hóa võ công không thua bất kỳ đô thị trung tâm nào ở Trung Nguyên. Hơn trăm năm trước, họ Tào xoán ngôi, đô đốc Việt Kinh phủ Ngô Tú Sơn nhân cơ hội xưng đế, liên minh với Tần Sở đẩy lui quân Tề. Mấy chục năm sau, Việt Tần Sở hình thành liên minh chống Tề, cuối cùng buộc Tề thừa nhận tình thế tứ phân thiên hạ. Trong bốn nước, Việt quốc có nửa lãnh thổ là núi non, vùng bình nguyên phì nhiêu lại giáp biên giới Tề quốc, chiến tranh liên miên khiến quốc lực luôn đứng chót. Nhưng với vai trò then chốt trong liên minh chống Tề, Việt quốc suốt trăm năm vẫn đứng vững. Đến hôm nay, Việt quốc lần đầu đối mặt nguy cơ diệt vong. Tần quốc hạn hán lớn nhất trăm năm, Sở quốc lão hoàng băng hà, hai nước rối ren. Hoàng đế Tề quốc Tào Thiên Thành nắm thời cơ hiếm có, phát động chiến tranh xâm lược. Tề quốc không cần chuẩn bị, trăm năm qua, mỗi đời hoàng đế đều mơ tưởng thống nhất thiên hạ, lập lại hùng phong Đại Đường xưa. Quân Tề luôn sẵn sàng chiến đấu. Dưới sự chỉ huy của thân vương Tào Vân, đại quân Tề vượt biên đánh Việt, khiến Việt quốc suy sụp nhanh chóng, mất gần hết vùng bình nguyên trù phú gần biên giới Tề, đòn chí mạng vào quốc lực Việt. Đúng lúc vua tôi Việt quốc hoang mang, quân Tề bất ngờ ngừng tiến công, đưa ra điều kiện đình chiến, Việt phải hủy minh ước với Tần Sở, kết minh với Tề, cắt đất, bồi thường, cử con tin đến Trường An. Dưới sức ép quân sự, phe chủ hòa Việt quốc thắng thế, điều ước yêu cầu Việt quốc không được đóng quân ở biên giới Tề, phải dồn toàn bộ binh lực sang biên giới Tần Sở. Đổi lại, Tề sẽ trả lại một nửa vùng đất đã chiếm. Điều ước này gây chấn động. Phe chủ chiến phản đối kịch liệt, coi đó là tự đưa cổ cho Tề chém. Việt Kinh nằm giữa bình nguyên Đông Bộ và núi phía Bắc, nếu không đóng quân thì quân Tề có thể tấn công bất cứ lúc nào. Trong lúc phe chủ chiến sắp lấy lại thế thượng phong, Tào Vân bất ngờ tấn công, hạ liên tiếp 10 thành, tiến sát Việt Kinh chỉ còn trăm dặm. Liên tiếp thất bại quân sự đã đè bẹp phe chủ chiến. Hoàng đế Ngô Giám buộc phải chấp nhận điều kiện của Tề. Nhưng Tề quốc bất ngờ đưa thêm yêu cầu, Việt quốc phải xử tử phe chủ chiến, với danh sách chi tiết do Tào Vân đưa ra. Đứng đầu danh sách là gia tộc họ Lạc, Thế gia tướng môn, nòng cốt phe chủ chiến. Gia chủ Lạc Khoan nắm binh quyền, con cháu đều giữ chức vụ quan trọng. Lạc Nhất Thủy, chủ tướng Ải Chiêu Quan, đang chỉ huy mấy vạn quân chống cự quân Tề. Dù thất bại liên tiếp, nhưng Lạc Nhất Thủy đã tập hợp được 5 vạn quân tàn binh, trở thành chướng ngại khó chịu trước mặt quân Tề. Lạc Nhất Thủy rút kinh nghiệm thất bại, áp dụng chiến thuật vừa đánh vừa lui, bảo toàn lực lượng khiến Tào Vân vô cùng tức giận. Nếu để Lạc Nhất Thủy tiếp tục, hắn sẽ tập hợp thêm quân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lược đánh Sở của Tề quốc. Dưới sức ép quân Tề và phe chủ hòa trong triều, hoàng đế Ngô Giám buộc phải nhượng bộ. Thị vệ mang thánh chỉ thẳng đến doanh trại Lạc Nhất Thủy để đoạt quyền và xử tử tại chỗ. Ở Việt Kinh, toàn tộc họ Lạc bị kết án tru di. Trong ngày mưa dầm này, dòng họ Lạc sẽ trải qua đêm cuối cùng trên đời. Trên bờ đê Thương Giang có một bệ đá rộng, nơi hành hình tội nhân. Dưới bệ đá, nước sông cuồn cuộn. Đám đông dân chúng Việt Kinh tụ tập dưới mưa, nhìn lên những bóng hình quỳ trên đoạn đầu đài. Họ Lạc, gia tộc cổ xưa đồng hành cùng hoàng tộc họ Ngô từ thời Đại Đường, suốt trăm năm qua là thế gia tướng môn lừng danh, con cháu Tử Trận không biết bao nhiêu mà kể, được dân chúng kính yêu. Trung thần khó có kết cục tốt, số phận họ Lạc dường như minh chứng cho câu nói. Trên bệ đá, từ cụ già tóc bạc đến trẻ con còn bé, tất cả đều quỳ chờ lưỡi đao. Lạc Khoan quỳ phía trước, thân hình hiên ngang trước dòng thương gian cuồn cuộn. Ông ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Trương Ninh, tả tướng Việt Quốc, thủ lĩnh phe chủ hòa đang giám trảm. Việt Quốc sẽ diệt vong dưới tay ngươi. Lạc Khoan gằn giọng. Họ Lạc tuyệt tự, nhưng lòng dân chống Tề sẽ không bao giờ tắt. Trương Ninh, ngươi là tội nhân của Việt Quốc, sẽ bị ngàn đời nguyền rủa. Chương 177, Hy vọng. Tấm lệnh bài đỏ tươi vạch một đường vòng cung trên không trung rồi rơi xuống đất với tiếng âm. Tả tướng Trương Ninh mặt xanh mét, nghiến răng phát ra một tiếng, chém. Thanh quỷ đầu đao vung lên cao, ánh hàn quang lóe lên, hàng chục cái đầu lìa khỏi cổ, lăn lóc trên bục hành hình rồi đổ xuống sông Thương Giang. Những thân thể còn đang quỳ gối bị đao phủ đá mạnh một cước vào lưng, đổ nhào theo những cái đầu xuống dòng nước cuồn cuộn. Nước sông bắn lên vô số bọt trắng xóa, chỉ trong chớp mắt, những thi thể đã biến mất không còn dấu vết. Một lượt chém giết vừa xong, lượt tù nhân khác đã bị đẩy lên. Tiếng khóc than dưới bục hành hình ngày càng lớn, không khí bạo động lan tỏa khắp nơi. Binh lính vây quanh bục hành hình hò hét, quốc trời cố gắng duy trì trật tự. Ngày càng nhiều binh sĩ dương cao đao thương, cung nỏ, nhắm thẳng vào đám đông đang chứng kiến. Khi những người đàn ông bị xử tử xong, đến lượt phụ nữ và trẻ em bị dẫn lên bục, không khí càng thêm hỗn loạn. Đám đông như sóng biển ào ạt tiến lên, xô đẩy hàng rào binh lính phía trước. Từ xa vọng lại tiếng quát tháo giận dữ, cảm xúc phẫn nộ lan tỏa khắp nơi. Trên đài cao, Trương Ninh nhìn đám dân chúng như nước lũ sông Thương Giang đang từng đợt xô tới, hàng ngũ binh lính phía trước đang lùi dần, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Nhanh lên, đẩy nhanh tốc độ. Hắn nghiêm giọng ra lệnh. Một tia chớp xé toạc màn mây đen kịt, tiếng sấm chói tai vang lên, gió cuồng nổi lên, hạt mưa to như hạt đậu đổ xuống trời, đập lên bục hành hình phát ra tiếng lột bột. Mưa rơi xuống đất, trong nháy mắt tạo thành những dòng nước cuồn cuộn, cuốn trôi vết máu trên bục. Nước theo gió tạo thành những đợt sóng lớn, âm âm đập vào bục hành hình. Trong tiếng sấm rền, từng hàng thi thể tộc Lạc rơi xuống sông. Bên ngoài huyện Hoài Ân, đại doanh quân Việt. Lạc Nhất Thủy đang xem xét các báo cáo tình báo thì bỗng giật mình, toàn thân lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khôn tả. Bước ra khỏi trướng, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa như trút nước. Gió lạnh mang theo hạt mưa đập vào mặt, nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa bất an trong lòng, trái lại càng thêm rực cháy. Triệu tập các tướng lĩnh, trướng trung nghị sự. Hắn quay sang ra lệnh cho thân binh bên cạnh. Dù đã dốc toàn lực, nhưng hắn vẫn không thể chống lại toàn quân Tề. Quân Tề tập hợp hơn 500 võ giả thất cấp thành đội tiên phong phá thành, ngay trong đợt tấn công đầu tiên đã chiếm được Ải Chiêu Quan. Trên thế giới này, chỉ có người Tề mới có thực lực tổ chức nhiều cao thủ võ đạo cấp cao như vậy thành đội cảm tử ngay từ trận đầu. Sau khi Chiêu Quan thất thủ, Lạc Nhất Thủy dẫn tàn quân rút lui, vừa rút vừa tập hợp quân tiếp viện, cố thủ từng tấc đất. Nhưng khi chiến sự leo thang, hắn nhận ra sai lầm trong chiến thuật này. Dù đã thành công làm chậm bước tiến của quân Tề, nhưng quân tinh nhuệ của hắn cũng tổn thất nặng nề trong những trận giao tranh ác liệt. Chiến thuật thêm dầu không những không ngăn được quân Tề, mà còn khiến máu của người Việt chảy không ngừng. Tỉnh ngộ, hắn hiểu rằng trong thời gian ngắn không thể ngăn cản được thế công của quân Tề, hy vọng duy nhất là tập hợp được nhiều quân hơn trước khi quân Tề đánh tới kinh thành Việt, đủ sức mạnh để quyết chiến. Dùng không gian đổi thời gian, đó là chiến lược của Lạc Nhất Thủy. Cho đến nay, chiến lược này đã thành công. Dù mất nhiều đất đai, nhưng từ sau khi Chiêu Quan thất thủ, hắn đã tập hợp được 5 vạn quân, trong đó có không ít dân binh tự nguyện. Hoài Ân huyện là chiến trường hắn chọn để quyết chiến với quân Tề. Nơi này chỉ cách Việt Kinh hơn 100 dặm, dễ tiếp viện và hậu cần. Trong khi đó, quân Tề đã kéo dài chiến tuyến gần 1000 dặm, dù với quốc lực hùng mạnh cũng gặp vấn đề hậu cần. Bước tiến của quân Tề đã chậm lại, khiến Lạc Nhất Thủy phần nào yên tâm. Chỉ cần chặn được đợt tấn công mạnh nhất đầu tiên của quân Tề, kéo dài chiến sự, nước Việt sẽ có cơ hội chuyển biến. Tần, Sở không muốn thấy Việt hoàn toàn thất bại. Hiện tại hai nước này chỉ đang trì hoãn, nhưng nếu Việt vượt qua giai đoạn khó khăn này, họ chắc chắn sẽ xuất binh phối hợp. đó sẽ là lúc việc chuyển từ thủ sang công. Ngoài tình hình quân sự bất lợi, Lạc Nhất Thủy còn lo ngại hơn về tình hình triều chính. Sau những thất bại liên tiếp, hắn đã trở thành mục tiêu công kích của phe chủ hòa với luận điệu đầu hàng. Tình hình ngày càng bất lợi, trong khi hắn biết rõ muốn thực hiện mục tiêu cần sự đồng lòng của vua tôi, bằng không chắc chắn sẽ thất bại. Về việc nghị hòa với Tề, Lạc Nhất Thủy chưa bao giờ cân nhắc. Dạ tâm thống nhất thiên hạ của nước Tề ai cũng rõ. Nghị hòa chỉ là án tử hình hoãn lại. Mục đích của nước Tề chỉ là phá vỡ liên minh chống Tề của ba nước. Nếu thực sự nghị hòa, với thực lực hiện tại, nước Việt sẽ mất quyền tự chủ, trở thành tay sai của Tề để kiềm chế Tần, giúp Tề yên tâm đánh Sở. Những kẻ chủ hòa cho rằng nếu Tề đánh Sở có thể bị tổn thất nặng, thậm chí thất bại, khi đó Việt sẽ được lợi. Lạc Nhất Thủy thấy lập luận này thật nực cười. Đặt vận mệnh vào tay kẻ thù, hy vọng họ phạm sai lầm, chỉ là trò cười cho thiên hạ. Nếu thực sự liên minh với Tề, chống lại Tần Sở, quân Tần sẽ lập tức tấn công Việt. Không chống nổi Tề, làm sao chống nổi Tần? Khi đó, Tần Việt giao chiến, Tề ngồi hưởng lợi, nước Việt diệt vong không xa. Trong mưa gió, các tướng lĩnh phi ngựa tới. Họ đến từ khắp nơi trên đất nước, có quân chính quy triều đình, cũng có dân binh địa phương. Trang phục khác nhau, sức chiến đấu chênh lệch, nhưng điều khiến Lạc Nhất Thủy vui mừng là tinh thần chiến đấu của tất cả đều cao. Bảo vệ tổ quốc không cần động viên, không ai muốn quê hương rơi vào tay kẻ thù trăm năm. Quay vào trướng, đứng sau án hổ, Lạc Nhất Thủy quét mắt hơn 10 tướng lĩnh lớn nhỏ, các vị, từ khi quân Tề xâm lược, nước Việt ta khi thắng khi bại, mất nhiều đất đai, vô số dân chúng rên xiết dưới gót sắt quân thù. Nhiều người trong nước đã mất dũng khí, luận điệu nghị hòa nổi lên. Nhưng nghị hòa với Tề chính là khởi đầu diệt vong của nước Việt. Vì vậy, để khích lệ sĩ khí, dập tắt ảo tưởng đầu hàng, chúng ta phải có một đại thắng để nói với toàn dân Việt rằng chúng ta chưa thua. Các vị, có dũng khí cùng quân Tề quyết chiến một trận không? Nguyện tuân lệnh đại tướng quân. Hơn 10 tướng lĩnh đồng loạt đứng dậy, giơ tay hô vang. Quân Tề 10 vạn xâm lược nước ta, chiến tuyến kéo dài nghìn dặm, quân số thực tế áp sát trước mặt chúng ta chỉ khoảng 5 vạn, tương đương quân ta. Không thể phủ nhận sức chiến đấu của họ mạnh hơn, nhưng chúng ta có dũng khí và ý chí hy sinh vì nước. Đây là trận chiến của dũng khí và nghị lực. Chỉ cần thắng, chúng ta sẽ đón cơ hội chuyển biến. Dù thua, cũng phải khiến quân Tề trọng thương, để có thể tiếp tục cầm cự ở Việt Kinh, chờ thời cơ. Ánh mắt Lạc Nhất Thủy lấp lánh nhìn các tướng, vì vậy, trận này dù chiến đến người cuối cùng cũng không lùi nửa bước. Dù toàn quân diệt vong, cũng phải cho quân Tề thấy quyết tâm kháng chiến đến cùng của chúng ta. Quyết chiến! Quyết chiến! Tuyệt không lùi bước! Chiến đấu đến cùng! Trong đại trướng, tiếng hô vang của các tướng lĩnh dậy lên, từ khi chiến tranh Việt Tề bùng nổ, họ liên tiếp thất bại rồi rút lui, trong lòng đã tích tụ bao phẫn nộ. Giờ đại tướng quân quyết định quyết chiến, càng khơi dậy ý chí chiến đấu. Tốt! Giờ nghe lệnh ta! Lạc Nhất Thủy rút chiếc lệnh tiễn đầu tiên, đang định phân công, bỗng có tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài. Một nha tướng bước vào, quỳ xuống báo, đại tướng quân, Khâm Sai đại thần triều đình mang thánh chỉ đã tới ngoài doanh. Khâm Sai triều đình. Lạc Nhất Thủy ngạc nhiên. Ai đến vậy? Đại tướng quân, Khâm Sai là thái tử điện hạ, đi cùng có Vũ Lâm quân tướng quân Trương Giản và 3.000 quân Vũ Lâm. Nha tướng có chút căng thẳng nhìn Lạc Nhất Thủy. Thái tử đích thân tới. Lạc Nhất Thủy lập tức phấn khởi. Thái tử dẫn 3.000 Vũ Lâm quân tới sẽ giúp ích rất lớn cho trận chiến sắp tới. Có thái tử áp trận, 5 vạn quân sĩ tất sẽ anh dũng chiến đấu. Trận này dù không thắng cũng không thể thua. Chỉ cần không đại bại, hắn đã thắng. Chỉ cần kéo dài chiến sự, để toàn dân Việt thấy hy vọng, để Tần Sở thấy quyết tâm kháng chiến, tất sẽ đón thời cơ chuyển biến. Đi, theo ta nghênh đón thái tử điện hạ. Hắn vượt qua án hổ, nhanh chóng ra khỏi doanh. Đằng sau, hơn 10 tướng lĩnh cũng hớn hở theo sau, tâm trạng họ giống hệt Lạc Nhất Thủy. Bên ngoài đại doanh quân Việt, thái tử nước Việt Ngô Kinh đứng dưới lồng che, tay nắm chặt dây cương ngựa, mặt không biểu lộ. Chuyến đi này hắn cực không muốn, nhưng tình thế đã đến mức không thể không đi. Bởi khi hắn đứng đây, cuộc tàn sát trong Việt Kinh đã bắt đầu. Chương 178, tuyệt vọng. Lạc Nhất Thủy ngẩng đầu kinh ngạc, phía sau hắn 10 mấy viên tướng lĩnh cũng đồng loạt ngửa mặt lên trời, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin nhìn về phía thái tử. Trước trận thay tướng, đoạt quyền ngay giữa đại quân. Lại còn muốn chém đầu Lạc Nhất Thủy trước mấy vạn quân sĩ để răn đe. Không trách thái tử điện hạ không vào đại doanh mà chọn tuyên chỉ bên ngoài doanh trại, nguyên lai là sợ trong doanh binh sĩ phản loạn. Lúc này, 3.000 ngự lâm quân dưới quyền Trương Giản đã âm thầm vây kín họ. Lạc Nhất Thủy, người còn không tiếp chỉ tạ ân. Ngô Kinh đe dọa nhìn Lạc Nhất Thủy, giọng lạnh như băng. Tình thế đã đến nước này, Lạc Nhất Thủy không thể không chết. Trong thành Việt Kinh, cả tộc Lạc giờ đây đã bị triệt hạ, làm sao có thể để lại một đại tướng thống binh như hắn? Hơn nữa, Lạc Nhất Thủy còn là một cao thủ đỉnh phong cửu cấp. Sau lưng Ngô Kinh, hai lão già áo bào trắng âm thầm khép chặt lấy thái tử. Bản thân thái tử cũng là bá cấp cao thủ, còn hai vị cung phụng từ nội cung này đều là cửu cấp, tuy không bằng Lạc Nhất Thủy nhưng cũng không kém quá xa. Mặt Lạc Nhất Thủy tái xám như tro. Từ khi Tề Quốc khai chiến với Việt đến nay, hắn khi thắng khi bại, tổn thất binh tướng, mất đất cắt thành, nếu luận tội thì đáng chém. Hắn chỉ đau lòng vì vừa mới tập hợp được binh mã, vừa khơi dậy được sĩ khí, chỉ sợ theo cái chết của mình mà tan thành mây khói. Hai tay run rẩy, hắn tiếp nhận thánh chỉ. Thái tử điện hạ, không biết ai sẽ thay thế chức vụ của hạ thân. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, tốt nhất vẫn nên dùng người có kinh nghiệm. Nghe lời Lạc Nhất Thủy, trong mắt Ngô Kinh thoáng chút chua xót, đương nhiên triều đình đã có sắp xếp. Phó tướng Phan Hồng của ngươi sẽ tiếp nhận chức đại tướng quân, chỉ huy quân đội tiếp tục kháng Tề. Lạc Nhất Thủy thở dài, trước đó hắn vô cùng lo lắng Trương Giản sẽ tiếp quản. Trương Giản là con của tả tướng Trương Ninh, võ công không tệ nhưng năng lực chỉ huy đại quân thì kém xa. Quay người nhìn phó tướng Phan Hồng, hắn mỉm cười, Phan Hồng, từ nay mọi việc giao cho ngươi. Đừng vì chuyện của ta mà dao động, cứ làm theo kế hoạch đã định. Đây là cơ hội tốt nhất, bỏ lỡ sẽ không còn. Chỉ cần thắng một trận, ít nhất có thể dành cho Đại Việt 3 tháng đến nửa năm thời gian. Phan Hồng nước mắt ràn rụa, lắc đầu quỳ sụp xuống đất, bò về phía trước mấy bước hướng Ngô Kinh, thái tử điện hạ, đại tướng quân tuy liên tiếp thất bại nhưng không phải tất cả đều do lỗi của ngài. Hiện nay đại tướng quân vừa chỉnh đốn quân ngũ, tập hợp 5 vạn dũng sĩ chuẩn bị phản công. Trước trận chém tướng, bất lợi cho chiến sự. Hơn nữa, Phan Hồng nghiến răng, đại tướng quân được binh sĩ kính yêu, điện hạ không sợ binh biến sao? Ngô Kinh sắc mặt biến đổi. Triều đình cử hắn đến chính là lo sợ điểm này. Phan Hồng, người muốn tạo phản. Trương Giản lạnh lùng quát. Nhìn Trương Giản, Phan Hồng giận tím mặt nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào hắn. Ta đang tâu với thái tử điện hạ, ngươi là thứ gì dám chen ngang? Đây là quân doanh, không phải tả tướng phủ. Lớn gan. Ngô Kinh nghiêm nghị quát, Phan Hồng, ngươi muốn gì? Đây là nghị quyết triều đình, hoàng thượng khâm chuẩn. Lạc Nhất Thủy phụ ân vua, tổn thất binh tướng, mất đất ngàn dặm, chẳng lẽ không đáng trị tội? Phan Hồng ưỡn cổ định nói tiếp, bị Lạc Nhất Thủy một chưởng đè xuống đất, xin thái tử điện hạ nguôi giận. Phan Hồng thô lỗ vô lễ, nhưng tài thao lược có thừa, sau này mong điện hạ đa đa tương trợ. Ngô Kinh trầm mặt rút trường kiếm bên hông ném trước mặt Lạc Nhất Thủy. Lạc Nhất Thủy, xem ngươi nhiều năm tận trung báo quốc, ta cho ngươi được chết toàn thây. Tự giải đi. Lạc Nhất Thủy cười khổ, cúi người, đa tạ thái tử điện hạ thanh toàn. Nhẹ nhàng nhặt lấy trường kiếm, quay lại nhìn các tướng lĩnh đang quỳ rạp phía sau, trong doanh vang lên tiếng khóc than. Chư vị, Lạc Nhất Thủy vô năng, có lỗi với chư vị, có lỗi với triều đình, có lỗi với hoàng thượng, có lỗi với bách tính Đại Việt. Hắn ta đi trước, mong chư quân dũng cảm chiến đấu, đánh đuổi quân Tề, bảo vệ Giang Sơn. Đại tướng quân! Các tướng gào khóc, không ít người tay nắm chặt chuôi đao, thân thể run rẩy nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Lạc Nhất Thủy, cuối cùng buông tay. Nhìn Lạc Nhất Thủy đặt kiếm lên cổ, Ngô Kinh, Trương Giản thầm thở phào, Lạc Nhất Thủy chết đi. Đám tướng lĩnh mất đầu lĩnh, chia rẽ trị liệu, không còn gây sóng gió được nữa. Lạc Nhất Thủy nhắm mắt. Ngô Kinh bỗng mở to mắt. Đột nhiên, Lạc Nhất Thủy vừa nhắm mắt đã mở ra, ngẩng đầu nhìn chân trời. Cùng lúc đó, hai cung phụng bên cạnh thái tử cũng ngửa mặt lên trời, nhìn về hướng thành Việt Kinh. Một tiếng xé gió vang lên, một chấm đen từ trên trời lao xuống, nhanh chóng phóng đại trong mắt mọi người, kèm theo tiếng vó ngựa gấp rút. Xuyên Vân Tiễn. Một cung phụng kêu lên. Bảo vệ thái tử. Hai cung phụng đứng chắn trước mặt Ngô Kinh. Nhị sư đệ. Lạc Nhất Thủy biến sắc. Vệ Trang đời chỉ thu hai đồ đệ, một là Lạc Nhất Thủy, một là Mạc Lạc, thần tiễn danh trấn thiên hạ. Mục tiêu của Mạc Lạc lúc này đương nhiên là Thái tử Ngô Kinh. Xuyên vân tiễn lao vung vút, mà sát không khí khiến nó như một con rồng lửa. Một cung phụng ông thái tử lùi nhanh, người kia rút trường kiếm, thân thể phình to như bong bóng khí đón đầu mũi tên. Vệ Trang hai đồ đệ, Lạc Nhất Thủy xuất thân tướng môn, Mạc Lạc lại là giang hồ lãng tử. Tính tình khác biệt nên ít qua lại. Hắn sao trở về? Ngô Kinh kinh hãi. Mạc Lạc võ công còn hơn Lạc Nhất Thủy, mấy năm trước đã là bán bộ tông sư, sau đó xuất ngoại tìm cơ duyên, bạc vô âm tín. Sao bỗng xuất hiện lúc này? Cung phụng phía sau đưa Ngô Kinh rút vào hàng ngũ Ngự Lâm quân. Từng hàng khiên giơ lên, rừng thương dựng đứng, trong chớp mắt đã che khuất Ngô Kinh. Cung phụng phía trước gầm lên, hóa thành bóng kiếm đón đầu rồng lửa. Một tiếng nổ, rồng lửa tan biến. Mọi người kinh hãi nhìn lên, một mũi tên bình thường đang đâm thẳng vào lưỡi kiếm cung phụng, đuôi tên rung lên, thanh kiếm vỡ tan từng mảnh. Cung phụng phun máu ngã lộn nhào. Xa xa, một kỵ sĩ mặt đen râu xồm xuất hiện. Nhị sư đệ, ngươi muốn gì? Lạc Nhất Thủy vung kiếm chặn trước mặt Mạc Lạc. Một tiễn của Mạc Lạc khiến hắn kinh hãi. Mấy năm không gặp, sư đệ võ công đã vượt xa mình. Mạc Lạc lạnh lùng quát, Lạc Nhất Thủy, đồ ngu. Ngươi thật sự định tự sát, Lạc Nhất Thủy cười khổ, ta tổn thất binh tướng, mất đất cắt thành, tội đáng chết. Thật sao? Mạc Lạc cười nhạt, ngươi chết thì chết, cả tộc Lạc cũng đáng tội. Ngươi có biết cả tộc Lạc hôm nay đã bị giết sạch? Từ lão nhân tóc bạc đến trẻ con đỏ hỏng, không sót một mạng. Bọn họ cũng đáng tội. Ngươi nói gì? Lạc Nhất Thủy mặt trắng bệch, lão đảo suýt ngã. Ta nói, cả nhà ngươi già trẻ lớn bé đã bị hoàng đế của ngươi giết sạch. Mạc Lạc lạnh lùng nói, ngươi còn đứng đây bảo vệ thằng thái tử khốn nạn này. Lạc Nhất Thủy quay phắt lại, trừng mắt nhìn rừng thương phía trước. Thái tử điện hạ, Mạc Lạc nói có thật không? Hắn lạnh lùng chất vấn. Trong rừng thương im lặng. Mạc Lạc cười lạnh, họ Ngô muốn đầu hàng, muốn làm chó săn cho tề. Tộc Lạc các ngươi còn muốn đánh, không diệt các ngươi diệt ai? Lạc Nhất Thủy, nếu còn là đàn ông, hôm nay hãy giết sạch bọn chúng rồi dẫn quân đánh về Việt Kinh, tính sổ với lão già họ Ngô. Lạc Nhất Thủy thân thể lão đảo, phía sau Phan Hồng cũng tái mặt. Thái tử điện hạ, Mạc Lạc nói có thật không? Lạc Nhất Thủy chậm rãi giơ kiếm, thân kiếm sáng rực, vang lên tiếng ngân. Mạc Lạc cười gằn, tay lại cầm một mũi tên. Đối diện, quân sĩ dương cung bắn. Phan Hồng, ngươi là đại tướng triều đình, còn không mau về doanh điều binh bảo vệ thái tử, muốn tạo phản sao? Trương Giản từ trong Ngự Lâm quân quát lên. Mạc Lạc cười khẩy, dương cung bắn. Mũi tên như chùy, xé toạc hàng ngũ Ngự Lâm quân, mở ra một con đường máu. Lạc Nhất Thủy, giơ kiếm lên. Hôm nay sư huynh đệ ta đồng tâm hiệp lực. Mạc Lạc cười ha hả. Mặt Lạc Nhất Thủy đỏ bừng, định bước tới nhưng chân bị giữ lại. Cung phụng bị trọng thương đang ôm chặt chân hắn. Đại tướng quân, không được. Thái tử chết, thiên hạ đại loạn, Đại Việt diệt vong. Chương 179, thất vọng. Lạc Nhất Thủy chậm rãi cúi đầu nhìn vị cung phụng đang ôm chặt chân mình. Dù cùng là cửu cấp cao thủ, nhưng rõ ràng vị này có khoảng cách quá xa so với Mạc Lạc. Dù đã ngăn được mũi tên kia, nhưng giờ đây vị cung phụng đã bị thương nặng. Sau nhiều năm dương bùm hải ngoại, Mạc Lạc tuy chưa bước qua ngưỡng cửa ấy nhưng đã sắp chạm tới. Đại tướng quân, xin ngài đừng làm thế. Vị cung phụng ngẩng mặt lên nhìn Lạc Nhất Thủy, đau đớn cầu xin. Bên cạnh, Mạc Lạc khẽ cười lạnh. Trong doanh trại phía sau, từng đoàn binh sĩ đang ùa ra ngoài. Những tướng lĩnh vốn đang quỳ gối bỗng có người đứng dậy, chạy về phía đám binh sĩ đang tràn ra khỏi đại doanh. Ngô Kinh lúc này trong lòng tràn ngập hối hận và đau khổ. Sự xuất hiện của Mạc Lạc đã phá tan mọi sắp xếp trước đó. Giờ đây vấn đề không còn là có giết được Lạc Nhất Thủy hay không, mà là liệu hắn có thể sống sót hay không. 3.000 Ngự Lâm quân không thể nào ngăn cản hai cao thủ đỉnh phong cửu cấp, huống chi Mạc Lạc còn là một xạ thủ tầm xa. Hai vị cung phụng cửu cấp bên cạnh, một đã mất khả năng chiến đấu, kẻ còn lại mặt mày tái mét, chưa giao chiến đã mất hết chiến ý. Nếu 5 vạn đại quân trong doanh trại này nghe theo mệnh lệnh của hắn, tập trung đối phó hai người kia thì còn có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng vấn đề là, liệu họ có nghe lời hắn không? Xuyên qua khe hở của đội ngự lâm quân, hắn thậm chí có thể thấy nét mặt hân hoan của một số tướng lĩnh phía sau Lạc Nhất Thủy. Trong lòng hắn lạnh buốt. Đại việc xong rồi. Ngô Kinh thầm nghĩ trong đau khổ. Chỉ cần Lạc Nhất Thủy muốn, hắn có thể giết hắn ngay tại đây, rồi dẫn 50.000 đại quân này thẳng tiến Việt Kinh Thành. Khi quân Tề chưa tới nơi mà nội bộ Đại Việt đã hỗn loạn, đủ để lật đổ sự thống trị của họ Ngô. Hắn hiểu rõ, dù một kích sấm sét ở Việt Kinh Thành đã bắt giữ toàn bộ họ Lạc, nhưng gia tộc lâu đời này, có nguồn gốc từ thời Thịnh Đường, vẫn còn không ít đồng minh trong thành. Lần này chỉ là đánh họ một đòn bất ngờ, nếu Lạc Nhất Thủy dẫn quân đánh về, hậu quả khó lường. Lạc Nhất Thủy ngẩng đầu nhìn đám ngự lâm quân đang lùi dần. Hắn nhấc chân lên, kéo theo vị cung phụng đang ôm chân mình tiến lên một bước, thanh trường kiếm trong tay chợt giơ lên, Mạc Lạc thấy động tĩnh này, không nhịn được nở nụ cười. Hắn dương cung lên, ngón tay khẽ gãy dây, âm thanh vù vù vang lên liên tiếp. Đại sư huynh, ta mở đường, người xông lên giết Ngô Kinh, rồi chúng ta thẳng tiến Việt Kinh Thành. Dù lão già họ Ngô kia là tông sư, hai chúng ta liên thủ cũng đủ sức đánh một trận. Sát khí trên mặt Lạc Nhất Thủy dần hiện rõ, hắn lại bước thêm một bước. Cạch một tiếng, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người. Lạc Nhất Thủy cúi nhìn, Phan Hồng đang quỳ gối trước mặt. Đại tướng quân, không được a. Phía sau, các tướng lĩnh lần lượt bước ra, quỳ xuống trước mặt Lạc Nhất Thủy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, các tướng đã phân hóa thành hai phe. Một số lén lút chạy về với đội quân của mình, đang chỉnh đốn binh mã, ý đồ rõ ràng. Số còn lại muốn ngăn Lạc Nhất Thủy giết Ngô Kinh. Tướng lĩnh phân hóa, quân đội cũng phân hóa theo. Trong đại doanh phía sau, binh sĩ tràn ra ngày càng nhiều, nhưng sự hỗn loạn cũng đang lan rộng từng chút. Đội quân này được Lạc Nhất Thủy tập hợp trong lúc thất thế lui binh, gồm chính quy quan binh, quận binh địa phương và cả dân binh nghĩa dũng. Thành phần phức tạp, tâm tư cũng không đồng nhất. Sắc mặt Lạc Nhất Thủy biến ảo khôn lường, trong chốc lát không biết bao nhiêu ý niệm chợt hiện trong đầu. Hắn giơ cao thanh trường kiếm, rồi lại từ từ hạ xuống. Lạc Nhất Thủy, người không muốn báo thù cho cả họ là sao? Mạc Lạc lạnh lùng quát. Lạc Nhất Thủy thở dài, vùng tay ném thanh kiếm đi. Thanh kiếm bay lơ lửng giữa không trung, từ từ hướng về phía ngự lâm quân, như có bàn tay vô hình nâng đỡ. Ngô Kinh, từ hôm nay trở đi, ta Lạc Nhất Thủy với nhà ngươi đoạn tuyệt ân nghĩa. Ngươi về nói với phụ thân ngươi, sau khi đại loạn này qua đi, ta sẽ đến Việt Kinh Thành tìm hắn. Máu của cả họ Lạc, hắn phải trả bằng máu. Nghe lời này, Phan Hồng cùng các tướng lĩnh quỳ trước mặt Lạc Nhất Thủy thở phào nhẹ nhõm. Ngô Kinh giữa vòng vây ngự lâm quân cũng như trút được gánh nặng, cảm giác lạnh toát sống lưng vừa rồi giờ mới biến mất, trong vô thức, toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu Lạc Nhất Thủy kiên quyết ra tay, 50.000 đại quân kia chắc chắn không giúp mình, thậm chí có người còn hỗ trợ Lạc Nhất Thủy. Chỉ với 3.000 ngự lâm quân, làm sao chống lại hai võ giả đỉnh cao cửu cấp? Thanh trường kiếm bay thẳng đến, dừng lại ngay trên đầu Ngô Kinh. Hắn khó nhọc nuốt nước bọt, hóa ra Lạc Nhất Thủy luôn biết vị trí chính xác của mình. Đưa tay hứng lấy thanh kiếm, Ngô Kinh thở ra, được, lời này ta sẽ truyền đạt cho phụ vương. Nói xong, hắn bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Phụ thân là tông sư đương thời, nếu Lạc Nhất Thủy thật sự đến Việt Kinh Thành tìm hắn, dù là quyết đấu công bằng, làm sao địch lại phụ thân? Mạc Lạc mặt mày tối sầm, Lạc Nhất Thủy, ngươi do dự gì? Đàn ông gì mà nhát gan như đàn bà? Lạc Nhất Thủy quay lại nhìn sư đệ, cười khổ, nhị sư đệ, cảm ơn ngươi đến cứu viện, nhưng ta không thể giết hắn. Giết hắn bây giờ, Đại Việt thực sự sẽ diệt vong. Vì trăm họ Đại Việt, ta không thể làm thế. Máu họ Lạc đổ uổng sao? Mạc Lạc hừ lạnh. Tất nhiên không uổng. Đợi thiên hạ thái bình, ta sẽ trở về. Lạc Nhất Thủy nói. Thân mình khó giữ, còn lo nghĩ cho nước cho dân, buồn cười thật. Mạc Lạc chế nhạo, họ Ngô đối đãi ngươi như thế, ngươi lại còn giúp họ tính toán đủ đường. Đại trượng phu hành sự, nên báo ân trả oán ngay lúc này, cần gì phải đắn đo. Sư đệ, ta khác ngươi. Ngày xưa sư phụ biết không thể thành, vì sao vẫn ám sát chủ soái nước Tề? Chẳng phải vì dân chúng Đại Việt sao? Ta làm vậy không phải vì họ Ngô, mà vì bách tính Đại Việt. Lạc Nhất Thủy thở dài, quay người nhảy lên ngựa, liếc nhìn Phan Hồng rồi thúc ngựa phi đi. Mạc Lạc đảo mắt nhìn đối phương, hừ lạnh rồi theo sau Lạc Nhất Thủy. Sau biến cố này, sĩ khí vừa gây dựng của quân Việt tan biến theo Lạc Nhất Thủy. Mấy vạn người trong đại doanh im lìm như chết, không một chút sinh khí. Ngô Kinh hoảng sợ, không dám ở lại lâu, sắp xếp qua loa rồi vội vã trở về kinh dưới sự hộ tống của Ngự Lâm quân. Lạc Nhất Thủy và Mạc Lạc ngang nhiên rời đi, hai cao thủ đỉnh phong cửu cấp nếu muốn làm gì, việc kinh thành phải đề phòng từ sớm. Một viên tướng vội vào trướng Phan Hồng, tướng quân, lại có hai cánh nghĩa quân bỏ đi rồi. Phải nghĩ cách thôi, nếu cứ để họ ra đi như vậy, chúng ta chẳng làm được gì cả. Dưới ánh đèn, mặt Phan Hồng cực kỳ khó coi, giờ chúng ta cũng chẳng làm được gì. Triều đình tru diệt họ Lạc vì muốn giảng hòa với Tề. Trận chiến này không cần đánh nữa. Huống chi, nếu thật sự đánh, ngươi nghĩ ta dẫn những binh sĩ này ra trận thì khác gì đưa họ vào chỗ chết. Vị tướng kia nghẹn lời, thở dài ngồi xuống, bệ hạ rốt cuộc nghĩ gì? Lạc tướng quân hắn. Hai người ngồi im lặng đối diện, chỉ biết than thở. Đến bình minh, nửa đại doanh 5 vạn người đã bỏ trống. Quận binh và nghĩa quân các nơi kéo đến phần lớn vì Lạc Nhất Thủy. Này hắn đã đi, họ tự nhiên không ở lại. Hơn nữa, lúc này ở lại đây nếu xảy ra chuyện gì thì khác nào chịu chết. Đôi khi, đông người chưa hẳn đã tốt, thậm chí còn trở thành bia ngắm. Sư huynh, buông bỏ cơ hội vàng như vậy, thật khiến người thất vọng. Mạc Lạc ngồi khoanh chân, lắc đầu nhìn Lạc Nhất Thủy, bỏ lỡ cơ hội này, e rằng cả đời ngươi không báo thù nổi. Ta không ra tay. Lạc Nhất Thủy thở dài, nửa đời ta chiến đấu vì Đại Việt. Nếu chém xuống kiếm ấy, mục tiêu nửa đời ta theo đuổi sẽ hủy trong chính tay ta. Cổ hủ. Mạc Lạc cười lạnh, tình hình Đại Việt bây giờ tốt đẹp gì đâu. Cứ thế này, chẳng mấy năm nữa Đại Việt sẽ diệt vong. Ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Lạc Nhất Thủy nói buồn bã. Thật khó hiểu cách nghĩ của các ngươi. Mạc Lạc lắc đầu, sư huynh, tiếp theo ngươi tính làm gì? Ta không biết. Có lẽ ta sẽ đến Trường An tìm sư phụ trước. Sư đệ có đi cùng không? Ta không đi. Mạc Lạc lắc đầu, nếu không bước qua được cánh cửa ấy, đến Trường An chỉ là chịu chết. Tào Trung không làm gì được sư phụ, nhưng gặp chúng ta thì dễ như bóp chết gà con. Ta sẽ ở lại Đại Việt, thiên hạ sắp đại loạn, đại trượng phu lập thân, nên nhân cơ hội này tạo dựng nghiệp lớn. Lạc Nhất Thủy giật mình ngẩng lên, sư đệ định làm gì? Làm gì? Mạc Lạc nhe răng cười, xử lý Thanh Đại để làm thế nào, này ta cũng muốn thử một phen. Thiên hạ đại loạn chính là lúc anh hùng xuất hiện. Đáng tiếc sư huynh tự bỏ qua, nếu ngươi chém xuống kiếm hôm qua, giờ đã khác rồi. Anh hùng rút kiếm, trăm họ lầm than. Lạc Nhất Thủy nhìn sư đệ đang hăng hái, thở dài, chỉ khổ dân chúng. Đúng là vẫn còn dân chúng gặp nạn. Chương 180, giả vọng. Nhìn bóng dáng Mạc Lạc ngạo nghễ rời đi, Lạc Nhất Thủy cảm thấy vô cùng thất vọng. Những lời đồn đại bên ngoài quả không sai, giữa hắn và Mạc Lạc thực sự tồn tại mâu thuẫn sâu sắc, mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ khoảng cách quá lớn trong xuất thân của hai người. Lạc Nhất Thủy sinh ra đã ngậm thì vàng, thuộc dòng dõi quý tộc Lạc thị danh giá bậc nhất Bắc Việt, có lịch sử lâu đời ngang hàng với hoàng tộc Ngô thị. Từ nhỏ hắn đã được hưởng nền giáo dục ưu tú, sau này khi tài năng võ đạo bộc lộ lại càng được đưa thẳng vào môn hạ vệ trang, cả đời muốn gì được nấy, chưa từng biết trở ngại là gì. Trái lại, Mạc Lạc sinh ra trong tầng lớp cùng đinh nghèo khó nhất, lớn lên giữa bùn lầy nơi khe núi. Dù có cùng tư chất võ đạo siêu phàm như Lạc Nhất Thủy, nhưng không có được một vị sư phụ chính thống, chỉ có thể học móc từng chút một, như cỏ dại ngoan cường vươn lên giữa phố chợ bụi bặm. Hai người gặp nhau lần đầu khi Lạc Nhất Thủy 18 tuổi, trong chuyến du ngoạn cùng sư phụ vệ trang. Khi ấy Mạc Lạc mới 17, đã là thủ lĩnh một toán cướp núi ở Việt Quốc. Nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp gỡ, dù lòng đầy bi thương nhưng khóe miệng Lạc Nhất Thủy vẫn nở nụ cười. Tên thủ lĩnh cướp trẻ tuổi ấy dẫn đám tiểu tốt chặn trước xe ngựa sang trọng của họ, hét lớn, núi này ta mở, cây này ta trồng, muốn qua núi này, nộp tiền mua lộ. Lạc Nhất Thủy khi đó bật cười, tên cướp này chắc nghe truyện kiếm hiệp nhiều quá, ăn cướp mà còn đủ bài bản thế này. Trận đấu giữa hai người diễn ra cân sức ngang tài, nhưng kết quả khiến Lạc Nhất Thủy choáng váng. Võ công của đối phương tuy hỗn tạp đầy sơ hở, nhưng lại cực kỳ khó chơi, mỗi khi bị phát hiện điểm yếu lại có thể nhanh chóng điều chỉnh. Cuối cùng, vệ trang phải tự tay ra mặt. Vị tông sư võ đạo đương thời chỉ thoáng xuất chiêu đã khiến đám cướp hoảng sợ tháo chạy, riêng Mạc Lạc bị bắt sống. Thế là hắn có thêm một sư đệ. Xuất thân khác biệt, tính cách trái ngược, hai người khó lòng trở thành bằng hữu tâm giao. Lạc Nhất Thủy ôn hòa khiêm nhã, phong độ nho nhã, Mạc Lạc lại ngang tàn bất khuất, tính tình thẳng thắn. Hai tính cách đối lập cùng chung sống mỗi ngày tất sinh mâu thuẫn. Điểm chung duy nhất là cùng sở hữu tư chất võ đạo siêu phàm. Chính nhờ sự cạnh tranh khắc chế lẫn nhau mà võ công cả hai đều tiến bộ vượt bậc, trở thành gương mặt tiêu biểu của giới trẻ đương thời. Lạc Nhất Thủy đương nhiên thuận lý thành chương bước vào quan trường. Lạc thì vốn muốn lợi dụng tình nghĩa sư huynh đệ để kéo Mạc Lạc vào hệ thống của mình, nhưng hắn khinh bỉ không thèm để ý, sau khi xuất sư liền bỏ đi ngao du giang hồ, hoàn toàn không qua lại với Lạc Nhất Thủy. Người ngoài không hiểu Mạc Lạc, nhưng Lạc Nhất Thủy biết rõ, vị sư đệ này luôn là kẻ tham vọng ngút trời. Mục tiêu của hắn không ngừng mở rộng theo sự tăng tiến võ công. Sự tồn tại của Vệ Trang khiến Mạc Lạc buộc phải kiềm chế, bởi lão sư phụ chính là người duy trì trật tự thế giới này, không muốn xảy ra đại loạn. Nhưng giờ đây, khi Vệ Trang bị Tào Trùng ép đến Thượng Kinh, không biết bao giờ mới được tự do, Mạc Lạc như ngựa hoang thoát xích, hổ dữ xuống núi, không biết sẽ gây ra chuyện gì kinh thiên động địa trong thế giới hỗn loạn này. Mấy năm không gặp, võ công Mạc Lạc đã vượt xa hắn. Nhìn thấy Mạc Lạc khiến Lạc Nhất Thủy càng thêm chua xót. Những năm bị ràng buộc, Mạc Lạc dồn hết tinh lực vào tu luyện võ đạo, thậm chí mạo hiểm vượt biển tìm cơ hội đột phá, trong khi đó, bản thân hắn lại vướng vào vòng xoáy gia tộc, quốc sự, quan trường, thời gian và tinh lực dành cho võ đạo ngày một ít đi. Không trách khi xuất sư, Vệ Trang lại càng coi trọng Mạc Lạc. Đó chính là dự đoán chính xác của lão về hai đồ đệ. Mạc Lạc có mục tiêu sống rõ ràng, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi, chỉ chờ thời cơ chín muồi. Mà giờ đây, thời cơ hắn chờ đợi đã tới. Còn mục tiêu của hắn là gì? Lạc Nhất Thủy hoang mang. Mất phương hướng, hắn chỉ thấy tương lai mênh mông, thiên hạ rộng lớn mà không biết đi về đâu. Trả thù ư? Nhưng đây có phải thời cơ tốt nhất? Giết Ngô Kinh có thể thỏa cơn giận nhất thời, nhưng hậu quả sẽ là Bắc Việt đại loạn, dân chúng lầm than, hoàn toàn trái với giáo dục hắn nhận được từ nhỏ. Nếu muốn làm, hắn đã không bỏ qua Ngô Kinh mấy ngày trước. Hơn nữa, trong lòng Lạc Nhất Thủy, kẻ thù lớn nhất vẫn là Tề Quốc. Nếu không phải bọn họ, Lạc thị đâu đến nỗi này? Hoàng đế chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Lớn lên trong thế gia quyền quý, góc nhìn của Lạc Nhất Thủy vốn khác xa Mạc Lạc. Trăm năm qua, bao thế gia nổi chìm, hắn từng chứng kiến lầu Son gác tía đổ sập. Lạc thị hôm nay chỉ là tiếp nối vòng tuần hoàn ấy. Muốn báo thù thực sự, chỉ có thể đánh đổ Tề Quốc, đạp Tào thị dưới chân. Lạc Nhất Thủy mê muội đi vòng quanh cánh đồng hoang, như kẻ mất hồn đói khát tìm ăn, rồi lại lang thang vô định. Một tháng sau, vị anh tuấn ngày nào đã biến thành giả nhân rách rưới, quần áo tả tơi, râu tóc bù xù, toàn thân bốc mùi hôi thối. Lạc Nhất Thủy. Hai kẻ chặn đường kinh ngạc thốt lên. Hắn ngẩng đầu, nheo mắt nhìn hai kẻ bất ngờ xuất hiện. Đúng là Lạc Nhất Thủy. Ngươi chạy đi, để ta chặn hắn. Một tên hét lên, rút đao xông tới, tên kia không chút do dự quay ngựa bỏ chạy. Lưỡi đao lóe sáng chém tới ngực Lạc Nhất Thủy, bỗng xoảng một tiếng vang lên chói tai, thành đao ấy nhanh hơn cả âm thanh. Nhưng chỉ thấy Lạc Nhất Thủy giơ tay, bốp một tiếng, đã chặn được lưỡi đao sấm sét giữa không trung. Hắn trừng mắt hỏi, ngươi là ai? Đao bị khóa, kẻ tấn công lập tức buông đao, lùi nhanh như gió, đồng thời ném ra mấy viên cầu đen nổ tung, khói đặc bốc lên bao phủ trăm mét. Ảnh Nhâm. Lạc Nhất Thủy biến sắc, là Ảnh Âm Tề Quốc. Hắn gầm lên, áo rách phấp phới, cổ vương dài cười dữ dội, xông vào làn khói. Trong khói đen, tiếng xé gió vang lên, vô số châm kim như mưa phủ xuống. Lạc Nhất Thủy hừ lạnh, phất tay đẩy lùi lớp châm, thân hình tiếp tục xông tới. Một chưởng đánh ra, đối phương hét thảm dù đã kịp đỡ, hai tay vẫn gãy rời. Hai bóng người văng khỏi vùng khói, một bị đánh bật ra, một chủ động thoát lui. Ngươi là Ảnh Âm Tề Quốc. Lạc Nhất Thủy mắt lóe sát khí, nhìn kẻ nằm vật ra đất ho ra máu. Một thất cấp võ giả dám tập kích cửu cấp đỉnh phong, đúng là không biết sống là gì. Ảnh Âm, đội quân bí mật Tề Quốc, hiện do Tào Trùng thống lĩnh. Khụ khụ, đúng vậy. Kẻ bị thương vừa ho ra máu vừa nói, người không thoát được đâu, ngươi sẽ xuống đó cùng ta. Lạc Nhất Thủy nhíu mày, các ngươi đang săn lùng ta. Tất nhiên. Tên kia ho khan, Đại Tề muốn kiểm soát Việt quốc, sao để ngươi trốn được? Chỉ không ngờ ngươi lại ở đây, khụ khụ, cấp trên tính sai, nhưng đã phát hiện thì ngươi hết đường chạy. Bắt ta. Lạc Nhất Thủy cười lạnh, biết ta là ai không? Rõ quá rồi, Lạc Nhất Thủy, cửu cấp đỉnh phong. Nhưng ảnh âm muốn giết ai chưa từng thất bại. Máu từ miệng tên kia chuyển dần sang màu đen. Lạc Nhất Thủy trừng mắt, hắn đã tự sát. Ảnh âm Tề quốc đang săn lùng hắn. Hắn hiểu rõ sự đáng sợ của tổ chức này. Trong một ngôi làng gần đó, một người chạy vào trình lên tờ giấy nhỏ, tướng quân, đã phát hiện tung tích Lạc Nhất Thủy. Hà lão gần nhất đã đuổi theo. Thúc Huy đứng phát dậy, giật lấy tờ giấy đọc lướt, cười ha hả, vẫn quanh quẩn ở cánh đồng hoang ư. Lần này ngươi không thoát được. Cho Hà lão biết, chỉ cần ngăn chặn, đừng giao chiến trực tiếp. Hắn là cửu cấp đỉnh phong, Hà lão không địch nổi. Chờ ta đến hợp vây. Tuân lệnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.